chương 3801 lúc ban đầu, bọn họ còn vô cùng lo lắng, công khai giết lên Thiên Khuyết Sơn như vậy, còn không biết phải đối mặt phiền toái cùng nguy hiểm như thế nào. Nhưng bây giờ, tâm cảnh bọn họ đã lặng yên xảy ra một tia thay đổi. Dứt bỏ vị thần linh kia đứng sau lưng Vạn Linh Giáo không nói, ở trong toàn bộ Vạn Linh Giáo, lại có bao nhiêu tiên vương, có thể là đối thủ của đế quân đại nhân. Càng không nói đến, đế quân đại nhân đã dám làm như thế, liền nhất định có được tự tin đủ để đối kháng lực lượng thần linh. Sau nửa canh giờ, trưởng giáo Giao Quang Tịnh Thổ Tề Tiêu Chấn dẫn một đám cao thủ vội vàng chạy tới. Khi nhìn thấy hồ lô cốc kia hầu như bị san thành bình địa, đều không khỏi sửng sốt, trong lòng chấn động. Bọn họ liếc một cái nhìn ra, Thiên Viêm Yêu Tông chiếm cứ ở đây, đã toàn quân bị diệt. Mà cùng lúc đó, đám người Tô Dịch đã giết đến cứ điểm thứ hai của Vạn Linh Giáo. Lăng Mãng Phong, nơi thế lực yêu đạo Vạn Vân Yêu Môn chiếm cứ. Cứ điểm thứ hai của Vạn Linh Giáo. Nơi đây tổng cộng có một vị tiên vương diệu cảnh trung kỳ, 19 vị tiên quân tọa chấn. Ngoài ra, yêu tu khác khoảng 6.000 người. Xa xa, bóng dáng đám người Tô Dịch mới xuất hiện. Ầm, trên Lăng Mãng Phong đột nhiên lao ra yêu quang màu máu ngập trời, phạm vi 3.000 dặm, vô số lực lượng cấm chế như thủy triều, từ bề mặt núi sông trào ra. Một tòa sát trận theo đó bao phủ thiên địa. Mà đám người Tô Dịch thì đặt mình trong đó, bị tòa sát trận này vây khốn trùng trùng. Khổng Diệp Tiên Vương, lúc trước là ngươi dẫn người đánh vào hồ lô cốc. Một thanh âm hùng hậu vang vọng. Chỉ thấy trên Lăng Mãng Phong, một bóng người cao chừng nghìn trượng xuất hiện, giống như ma tộc thời đại viễn cổ, toàn thân bao trùm yêu khí màu máu, một đôi mắt tựa như nhật nguyệt. Huyết Sung Yêu Vương, đồ cổ Vạn Vân Yêu Môn, bản thể của nó chính là một con tử lôi huyết ngưu, dị trùng trời sinh danh xứng với thực. Theo Huyết Sung Yêu Vương xuất hiện, mấy trăm hơn 1.000 yêu tu gào thét lao ra, đằng đằng sát khí, chen trúc ở phụ cận Huyết Sung Yêu Vương. Nhìn xem, chuyện xảy ra ở hồ lô cốc đã bị bọn họ biết. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Điều này rất bình thường. Vô luận là hồ lô cốc hay Lăng Mãng Phong này đều là một trong các cứ điểm của Vạn Linh Giáo. Tất nhiên có bí pháp tiến hành liên hệ lẫn nhau. Vô luận xảy ra chuyện gì, cũng tất nhiên có thể ngay lập tức biết. Chẳng qua, xem lời nói của Huyết Sung Yêu Vương kia, rõ ràng không biết Thiên Viêm Yêu Tông của hồ lô cốc đã bị săn bằng. Hơn nữa, cũng là lúc này mới biết được, người tới là ba bọn họ. Nguyên nhân không khó đoán, bọn họ hành động quá nhanh, từ săn bằng Thiên Viêm Yêu Tông đến Lăng Mãng Phong này, trước sau chỉ nửa canh giờ. Vì sao không nói lời nào? Khổng Diệp, ai cho ngươi lá gan dẫn người tự tiện xông vào địa bàn Vạn Linh Giáo ta? Nơi xa, Huyết Sung Yêu Vương quát to, khí thế dữ tợn ngập trời. Trả lời hắn, là Tô Dịch phất tay áo chém ra một kiếm. Kiếm khí dài 3.000 trượng. Kiếm thế như cửu thiên tinh hà buông xuống. Một luồng kiếm y mênh mông, theo đó tràn ngập thiên địa. 3.000 dặm núi sông đều chấn động. Sát trận bao trùm xung quanh, ở dưới kiếm uy khủng bố cỡ đó áp bách, nhất thời tan vỡ như tờ giấy, ầm ầm tán loạn. Mà khi một kiếm này chém xuống, trực tiếp giống như một dải tinh hà mờ mịt, Huyết Sung Yêu Vương bóng người cao chừng nghìn trượng không khỏi hoảng sợ, trong mắt thiếu chút nữa rơi ra. Đây là một kiếm cỡ nào? Hắn không kịp nghĩ nhiều, kiếm ý đáng sợ kia kích thích hắn sợ mất vía, hầu như là xuất phát từ bản năng, toàn lực ra tay. Phá! Huyết Sung Yêu Vương rít gào, tiếng như sấm sét. Ở trong tay hắn, một cây chiến mâu xương trắng lớn như dãy núi chợt vung lên, hướng về kiếm khí từ trên trời giáng xuống kia quét tới. Thế lớn lực trầm, yêu quang càn quét. Nhưng một màn khiến toàn bộ yêu tu hoảng sợ kia xuất hiện. Ở dưới một kiếm tựa như tinh hà buông xuống kia, một đòn toàn lực của Huyết Sung Yêu Vương, quả thực như bọ ngựa đấu xe, kèm theo tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, chiến mâu xương trắng như dãy núi kia đứt đoạn. Bóng người cao nghìn trượng của Huyết Sung Yêu Vương cũng bị đánh giết ngay tại chỗ. Không. Sao có thể? Đó là một vị kiếm đạo tiên vương. Toàn bộ yêu tu kinh hãi, lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Bọn họ còn chưa kịp chạy, theo một kiếm mênh mông khổng lồ kia chém xuống, Lăng Mãng Phong ầm ầm sụp đổ, mà bóng dáng mấy ngàn vị yêu tu kia, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Trên mặt đất vỡ ra một vết nứt dài mấy ngàn trượng, sâu không lường được. Khổng Diệp Tiên Vương và Ánh Tú nhìn nhau. Một đòn, diệt một cứ điểm của Vạn Linh Giáo. Ngay cả Tiên Vương cũng không ngăn được một kiếm cỡ đó. Đi. Tô Dịch xoay người mà đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không nói lời thừa. Nhưng loại bá đạo đó, lại thể hiện hết không bỏ sót. Thiên Khuyết Sơn, nơi Vạn Linh Giáo chiếm cứ. Trong một tòa cung điện toàn thân như ngọc thạch màu đen đúc thành, đại chủ tế Ngụy Tốn đang lật xem một bộ ngọc, giản xương thú cổ xưa. Hắn dung mạo như thanh niên, mặc một bộ trường bào màu tím. Một đôi mắt khi nhìn quanh, mang theo từng tia từng luồng thần quang màu máu, cho dù tùy ý ngồi, như có uy thế khí nuốt núi sông. Đúng rồi, Giao Quang Tịnh Thổ bên kia có tin tức truyền đến hay chưa? Ngụy Tốn ngẩng đầu hỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngày hôm qua, hắn đã từng liên hệ với Vi Vân Thái Thượng trưởng lão Giao Quang Tịnh Thổ. Đối phương cam đoan, hôm nay sẽ đại biểu Giao Quang Tịnh Thổ tỏ thái độ, hướng Vạn Linh giáo thần phục. Nhưng lúc này bóng đêm cũng sắp buông xuống rồi, cũng không thấy tin tức truyền đến, khiến Ngụy Tốn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ, Giao Quang Tịnh Thổ bên kia xảy ra biến số gì? Hồi bẩm đại chủ tế, tính tới trước mắt, Giao Quang Tịnh Thổ bên kia chưa có bất cứ tin tức nào truyền đến. Một lão nô cung kính mở miệng. Ngụy Tốn nhíu mày, nói, mà thôi, tạm thời đợi một chút nữa. Đang nói, một thanh âm vang lên ở ngoài đại điện, bẩm báo đại chủ tế. Hồ Lô Cốc Thiên Viêm Yêu Tông chú đóng bị người ta săn bằng, không ai sống sót. Ngoài đại điện, một nam tử bóng người cường tráng cúi đầu, người của chúng ta đang điều tra tin tức cụ thể, rất nhanh sẽ tra ra hung thủ là ai. Ngụy Tốn thu hồi ngọc giản xương thú trong tay, đôi mắt trở nên lạnh như băng, ở Bất Chu Sơn này, còn có người dám ra tay đối với người Vạn Linh giáo chúng ta. Nam tử cường tráng kia thấp giọng nói, hồi bẩm đại chủ tế, Hồ Lô Cốc cách Giao Quang Tịnh Thổ chỉ 8.000 dặm, thuộc hạ hoài nghi, việc này có thể là Giao Quang Tịnh Thổ gây ra hay không? Ngụy Tốn vẻ mặt kỳ quái nói, nếu thật sự là Giao Quang Tịnh Thổ gây ra, chỉ bằng chút lực lượng này của bọn họ, sao dám lựa chọn chủ động tấn công? Hắn rất khó hiểu. Nghĩ một chút, hắn phân phó, đi tìm hiểu tin tức một phen nữa. Vâng, nam tử cường tráng kia vội vàng đi. Chỉ không đến một khắc sau, nam tử cường tráng kia liền quay về. Như thế nào, cha ra hung thủ là ai phải không? Ngụy Tốn hỏi. Nam tử cường tráng trầm giọng nói, hồi bẩm đại nhân, vừa truyền đến tin tức, Lăng Mãng Phong Vạn Vân Yêu Môn bị san bằng rồi. Ngụy Tốn sửng sốt. Lúc này mới bao lâu, Vạn Vân Yêu Môn cũng bị diệt rồi. Hung thủ là ai? Vậy mà lại hung ác điên cuồng như thế. Vạn Vân Yêu Môn có Huyết Sung Yêu Vương tọa trấn, cũng đã bị diệt. Xem ra hung thủ lần này, ít nhất cũng là một vị tiên vương. Ánh mắt Ngụy Tốn lóe lên, trước diệt Hồ Lô Cốc, lại giết lên Lăng Mãng Phong. À, chẳng lẽ hung thủ lần này, tính một đường giết lên Thiên Khuyết Sơn chúng ta? Hắn cười lạnh. Bên cạnh, lão bộc kia thấp giọng nói, ở tiên giới hiện nay, còn chưa ai dám có gan dương oai ở trên địa bàn của chúng ta. Những thế lực đầu sỏ đó, cũng không được. Ngụy Tốn khẽ gật đầu, nói, chỉ cần không ngu, đều sẽ không làm ra chuyện tự chịu diệt vong bực này. Chẳng qua, lần này thế mà có người dám ra tay đối với Vạn Linh giáo chúng ta, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua, chờ tra ra thân phận hung thủ, nhất định không thể dễ dàng tha cho. Nói xong, trong mắt hắn lóe lên sát khí. Ở Bất Chu Sơn hiện nay, lấy Vạn Linh giáo bọn họ đứng đầu. Ngụy Tốn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra, rốt cuộc là ai lớn mật như vậy, dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Đại nhân, cần bẩm báo việc này cho chủ tế khác hay không? Lão bộc cung kính hỏi. Không cần. Ngụy Tốn thản nhiên nói, một chút tổn thất mà thôi, chết cũng chỉ là hai thế lực yêu đạo bám vào dưới trướng chúng ta, chưa nói tới cái gì. Đang nói chuyện với nhau, lại một tin tức truyền đến, hồi bẩm chủ tế đại nhân, Xích Diễm Đại Hồ Bách Tinh Tiên Tông chiếm cứ, bị người ta săn bằng. Lập tức, sắc mặt Ngụy Tốn âm trầm xuống, lại một cứ điểm bị người ta phá hủy. Hung thủ kia, chẳng lẽ thực tính một đường giết đến Thiên Khuyết Sơn? Ngụy Tốn nhíu mày. Lúc ban đầu, hắn cũng không quá bận tâm. Nhưng bây giờ, trong thời gian ngắn như thế, đã liên tục có ba cứ điểm bị người ta tiêu diệt, điều này làm Ngụy Tốn cũng ý thức được có chút không thích hợp. Cần biết, trên ba cứ điểm kia, tuy đều là do thế lực bám vào Vạn Linh giáo bọn họ nắm giữ, nhưng mỗi một thế lực đều có tiên vương tọa trấn. Nhưng vẫn như cũ bị người ta lục tục tiêu diệt, cái này đủ để chứng minh, thực lực hung thủ kia là mạnh cỡ nào, không bài trừ có nhiều vị tiên vương cùng nhau ra tay. Chẳng lẽ thế lực ba đại tịnh thổ kia liên hợp lại? Ngụy Tốn lâm vào trầm ngâm. Mà trong thời gian kế tiếp, lục tục lại có từng tin dữ truyền đến, hồi bẩm chủ tế đại nhân, Thiên Quật Lĩnh Ngũ Tuyệt Yêu Môn bị người ta săn bằng. Hồi bẩm chủ tế đại nhân, Phi Vũ Hạp Cốc Thiên Hà Thần Tông bị người ta săn bằng. Hồi bẩm, lục tục 7-8 tin tức truyền đến, dù là Ngụy Tốn lòng dạ cực sâu, cũng không khỏi biến sắc. Ở trong đầu hắn, cũng không khỏi hiện ra từng cảnh tượng. Một đám tiên vương liên thủ, thế như trẻ che giết vào địa bàn Vạn Linh giáo bọn họ khống chế. Một đường săn bằng một rồi lại một cứ điểm, rất nhanh hướng về phía Thiên Khuyết Sơn đánh tới. Điều này làm Ngụy Tốn hoàn toàn không ngồi yên được nữa, đứng bật dậy, nói, triệu tập chủ tế khác đến bàn bạc, mặt khác, phân phó mọi người trong giáo, lập tức đề phòng hẳn lên. Nếu thật sự là một đám tiên vương liên thủ đánh tới, đêm nay, sợ là tránh không được sẽ trình diễn một trận huyết chiến. Chỉ là, Ngụy Tốn vẫn như cũ không nghĩ ra, các tiên vương kia là thật hồ đồ, hay là thật không sợ chết. Dám đánh tới Vạn Linh giáo bọn họ. Chẳng lẽ không biết sau lưng Vạn Linh giáo bọn họ có thần linh? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Rất nhanh, 6 vị chủ tế khác của Vạn Linh giáo tiến đến. Khi từ trong miệng Ngụy Tốn biết được tin tức này, các chủ tế này đều ý thức được sự việc nghiêm trọng. Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, chúng ta phải sớm làm đủ chuẩn bị. Có người trầm giọng mở miệng. Dám chạy tới Vạn Linh giáo chúng ta dương oai, mặc kệ là ai, đều phải vì thế trả giá bằng máu. Có người đằng đằng sát khí. Cần mang tin tức nói cho giáo chủ hay không? Không cần. Đại chủ tế Ngụy Tốn quả quyết nói. Những năm qua, giáo chủ vẫn luôn bận một việc lớn, không cho phép quấy nhiễu. Càng không nói đến, Thiên Khuyết Sơn này chính là địa bàn của chúng ta. Đừng nói là một ít tiên vương, dù là nhân vật thái cảnh đến đây, bằng vào một ít bí bảo thần linh chúng ta nắm giữ, cũng đủ có thể đánh lui. Mọi người đều gật gật đầu. Đi thôi, theo ta cùng đi nhìn xem, các tiên vương một đường công khai đánh tới Thiên Khuyết Sơn chúng ta, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ngụy Tốn sải bước đi ra ngoài. Chủ tế khác đi theo sau đó. Bọn họ đều rõ, lấy thực lực các hung thủ này bày ra, các cứ điểm ven đường phân bố, nhất định không chống đỡ được. Điều trước mắt bọn họ phải làm, chính là ở trước Thiên Khuyết Sơn, một hơi tiêu diệt những kẻ địch chưa biết thân phận này. Một mảng hoàng hôn cuối cùng ở chân trời biến mất, bóng đêm như mực tiến đến. Dãy núi kéo dài chập trùng bao phủ ở trong màn đêm. Chỉ có trên Thiên Khuyết Sơn cao vạn trượng, đèn đuốc như rồng, chiếu sáng thập phương. Xa xa, bóng dáng đoàn người Tô Dịch xuất hiện. Ở trên đường bọn họ đi, 13 cứ điểm Vạn Linh giáo bố trí sớm đã bị săn bằng, không một cái nào may mắn thoát khỏi. Từ giao quang tịnh thổ xuất phát, thẳng đến lúc giết tới trước Thiên Khuyết Sơn này, mới chỉ trôi qua không đến 3 canh giờ. Một thân chuyển chiến 3 vạn dặm, tung hoành ngang dọc không thể địch. Mà lúc này, hang ổ Vạn Linh giáo đã xa xa trong tầm nhìn. Thiên Khuyết Sơn hiểm trở dốc đứng, cắm thẳng vào mây. Bóng đêm tiến đến, trên Thiên Khuyết Sơn đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng núi sông. Có thể nhìn thấy rõ ràng, từng tầng lực lượng cấm trận thần bí đáng sợ tràn ngập, phóng ra hào quang, chiếu rọi phạm vi vạn trượng tràn đầy sáng lạn rực rỡ. Vị trí đỉnh núi, một đám tiên vương lấy đại chủ tế Ngụy Tốn cầm đầu đều đứng trên không, chừng gần 20 người, nam nữ đều có. Như quân vương sừng sững ở dưới bầu trời, khí thế ngập trời. Mà ở chỗ sườn núi, có hơn 300 vị tiên quân nghiêm nghị đứng, phân biệt cầm trong tay một cây cờ trận đồng xanh cao 3 trượng, đội hình to lớn. Các tiên quân này khí tức kết hợp quán thông lẫn nhau, nối liền một thể. Mà ở hai bên Thiên Khuyết Sơn, phân biệt hiện ra một đường hầm không gian thật lớn, lúc này đang có vô số yêu tu từ trong đường hầm không gian kia lao ra. Có kẻ thân hóa hung cầm đáng sợ, hai cánh như đám mây rủ xuống từ trên trời. Có kẻ hình thể khổng lồ như núi, toàn thân lượn lờ yêu khí ngập trời. Có kẻ hóa thành đại thụ che trời, trên chạc cây tràn ngập màu máu, lôi điện quấn quanh. Có những yêu tu kia, có thảo mộc tinh quái, có chim bay cá nhảy. Số lượng khổng lồ, đông nghìn nghịt, nghiễm nhiên giống như một mũi đại quân. Bọn họ tạo thành chiến trận, trực tiếp giống như che cả bầu trời, trấn thủ ở trước Thiên Khuyết Sơn, đằng đằng sát khí, đông chừng mấy vạn. Ầm ầm, phong lôi kích động, khí tức hung sát càn quét. Ở trong bóng đêm như mực này, vạn trượng phụ cận Thiên Khuyết Sơn, lại bao phủ ở trong một bầu không khí sát khí lạnh lẽo áp lực lòng người. Xa xa nhìn, quả thực tựa như một quốc gia yêu ma. Đại chủ tế, chúng ta có chút chuyện bé xé ra to hay không? Đỉnh núi, một vị tiên vương yêu đạo khẽ nói. Trước mắt, bọn họ hầu như đã mang lực lượng trong môn xuất động toàn bộ. Hung thủ chính là một đám tiên vương, tuy chúng ta không sợ, nhưng cũng không thể khinh thường. Ngụy Tốn giọng điệu uy nghiêm. Người khác đều gật gật đầu. Thiên Khuyết Sơn là hang ổ của Vạn Linh giáo bọn họ, trước mắt đã có kẻ địch một đường giết đến. Cái này đã tương đương đang tuyên chiến với bọn họ. Ta thật muốn biết, các tiên vương đó là ai, rốt cuộc là ai cho bọn hắn dũng khí. Công khai nhấc lên trận sóng gió này như vậy, có ánh mắt lãnh liệt, sát khí tràn ngập. Đang nói chuyện với nhau, dưới bầu trời nơi cực xa, đột nhiên có 3 bóng người lao đến. Chỉ có 3 người. Một ít tiên vương kinh ngạc. Ở trong dự đoán của bọn họ, hung thủ, có thể ở trong thời gian ngắn như thế, đã một đường thế, như trẻ che liên tục nhổ 13 cứ điểm của Vạn Linh giáo bọn họ, tất nhiên là một đám tiên vương. Nhưng ai ngờ, tình huống lại tựa như có chút không thích hợp. Là Khổng Diệp của Giao Quang Tịnh Thổ. Bên cạnh hắn là đệ tử Hàn Anh Tú, một hư cảnh chân tiên nho nhỏ mà thôi, về phần người trẻ tuổi áo bào xanh kia, gương mặt lại có chút xa lạ. Có người liếc một cái nhận ra thân phận Khổng Diệp cùng Ánh Tú. Điều này làm mọi người càng thêm kinh ngạc. Bọn họ đối với Khổng Diệp tự nhiên không xa lạ, một tiên vương rất sớm trước kia đã gặp thần kiếp mà thôi, sớm đã nguyên khí tổn thương nặng, không đáng lo. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, làm bọn họ đều rất hoang mang, căn bản không cần hoài nghi, bằng đạo hạnh của Khổng Diệp. Căn bản không có khả năng một đường giết đến trước Thiên Khuyết Sơn. Tạm hỏi xem mục đích bọn hắn này đến, ta hoài nghi. hung thủ không phải bọn hắn. Ngụy Tốn nhíu mày nói. Vâng. Một tiên vương mặc áo bào vàng, khuôn mặt lạnh lùng trầm giọng mở miệng. Khổng Diệp, ngươi đêm khuya đến Thiên Khuyết Sơn chúng ta làm cái gì? Trong thiên địa nơi cực xa, đám người Tô Dịch đang tới gần. Nghe được câu hỏi như vậy, ánh mắt Khổng Diệp trở nên có chút cổ quái. Không thể nghi ngờ, trên dưới vạn linh giáo, trước mắt còn căn bản không biết, hung thủ tiêu diệt 13 cứ điểm của bọn họ là ai. Cái này tỏ ra rất buồn cười. Nhưng Khổng Diệp lại rất hiểu. Bọn họ sau khi từ Giao Quang Tịnh Thổ xuất phát, một đường thế như trẻ tre, nơi đi qua, san bằng một rồi lại một cứ điểm vạn linh giáo. Tốc độ cực nhanh, khiến vạn linh giáo căn bản không kịp đi điều tra ra chân tướng. Chẳng qua, khi nhìn thấy đội hình trên dưới Thiên Khuyết Sơn bày ra, trong lòng Khổng Diệp run lên, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng vô cùng. Quá đáng sợ rồi. Mấy vạn yêu tu, mấy trăm tiên quân, gần 20 vị tiên vương, vậy mà tất cả đều sớm chờ đợi nơi đó, bày tư thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không thể nghi ngờ, ở sau khi phát hiện không ổn, trên dưới vạn linh giáo đã sớm làm đủ chuẩn bị. Khổng Diệp, người tài đức sao, vì sao không trả lời? Tiên vương áo bào vàng kia quát to. Giờ khắc này, người khác cũng đều phát hiện khác thường. Trên dưới Thiên Khuyết Sơn này sớm bị bố trí thiên la địa võng, nhưng ba người bọn Khổng Diệp lại tuyệt không sợ hãi, lao thẳng tới bên này. Hành động như vậy, nhìn như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng lại khiến bọn người Ngụy Tốn càng thêm cảm giác không thích hợp. Khổng Diệp này rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói, hung thủ lần này một đường săn bằng 13 cứ điểm kia? Thật là hắn. Ngay lúc này, Tô Dịch dừng bước ở trên hư không, nói, các ngươi ở đây xem chiến đấu, vô luận xảy ra cái gì, đừng tới gần. Khổng Diệp và Ánh Tú đều gật gật đầu. Trong lòng hai người cũng rất lo lắng và khẩn trương, nhưng lúc này, bọn họ chỉ có thể kiên định tin tưởng, đế quân đại nhân tự có phương pháp ứng đối. Mà Tô Dịch, sớm côi cút một mình, tiếp tục bước về phía trước. Nơi xa, đèn đuốc lấp lánh, lực lượng cấm trận quay cuồng, toàn bộ cường giả trên dưới vạn linh giáo sát khí ngút trời. Chỉ đội hình cỡ đó cũng có thể khiến một ít tiên vương bị dọa vỡ mật. Nhưng Tô Dịch lại như hoàn toàn không cảm thấy, vừa cất bước hư không, vừa lạnh nhạt mở miệng, ta chính là Tô Dịch các ngươi vẫn luôn tìm, hoặc là cũng có thể gọi ta Thẩm Mục. Một câu, nhẹ nhàng, lại như một tia sét vô hình, hung hăng đánh vào trong lòng vạn toàn bộ cường giả linh giáo. Toàn trường xôn xao, một mảng sao động. Thẩm Mục, hắn không phải chết ở Hắc Vũ Đại Uyên rồi sao? Trách không được Khổng Diệp lão nhi kia khác thường như thế. Thì ra là có Thẩm Mục chống lưng. Nói như vậy, 13 cứ điểm kia của vạn linh giáo chúng ta đều là bị một mình Thẩm Mục săn bằng. Trên dưới vạn linh giáo, thanh âm ồn ào vang lên giống như nổ bếp. Tiên vương bọn Ngụy Tốn đều không khỏi kinh nghi. Thẩm Mục, hoặc nói là Tô Dịch, bọn họ sao có thể không rõ người trẻ tuổi này là tồn tại cỡ nào? Một đoạn thời gian quá khứ, nếu luận nhân vật được chú ý nhất tiên giới, nhất định tìm không ra kẻ thứ hai có thể đánh đồng với Tô Dịch. Mà liên quan chiến tích của hắn, đã sớm truyền khắp thiên hạ, nhấc lên không biết bao nhiêu sóng gió. Chỉ là, đám người Ngụy Tốn đều không ngờ, Tô Dịch mấy tháng trước đã biến mất ở Hắc Vũ Đại Uyên, bị người đời đều cho rằng đã chết, lại sẽ ở tối nay, giết đến trước vạn linh giáo bọn họ. Cái này thật sự quá đột nhiên. Ngoài sự chấn động, đám người Ngụy Tốn cũng ý thức được, bọn họ trước đó đã đoán sai. Kẻ địch lần này, căn bản không phải một đám tiên vương, mà chỉ là một mình Tô Dịch. À, không ngờ nha, ngươi thế mà còn sống. Một vị tiên vương cười lạnh mở miệng, trong mắt sát khí mãnh liệt, xem tư thế này của ngươi, lần này đến vạn linh giáo ta, là tính. Báo thù. Tô Dịch không nhanh không chậm tới trên hư không cách Thiên Khuyết Sơn không xa, lúc này mới nói, sai rồi, ta lần này đến, là muốn săn bằng nơi. Đây. Nói xong, hắn dương mắt đảo qua đám người vạn linh giáo. Sau đêm nay, vạn linh giáo chắc chắn xóa tên từ thế gian. Giọng điệu lạnh nhạt, lại có hương vị không cho phép nghi ngờ. Hắn một người mà thôi, đối mặt thiên quân vạn mã của vạn linh giáo, lại tràn đầy khí phách khí nuốt núi sông, ngoài ta còn ai? Toàn trường xôn xao, đều hoài nghi nghe lầm. Một người, muốn săn bằng vạn linh giáo bọn họ. Điên rồi à? Giờ khắc này, đại chủ tế Ngụy Tốn cũng không khỏi cười lên, nói, to mồm không biết ngượng. Trước khi ra tay, ta trái lại có một chuyện không hiểu, muốn hỏi ngươi một câu, ngươi... thật là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, sắc mặt mọi người lặng yên xảy ra biến hóa. Tô Dịch nói, muốn biết. Ngụy Tốn nói, không sai. Tô Dịch tùy tay chỉ mình, lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, liền nói cho ngươi. Ngụy Tốn nheo mắt lại, nói, vậy ta có thể hay không hỏi một câu, tối nay, ngươi hẳn, sẽ không giống lần trước bị 9 đại thế lực tiên đạo cùng nhau đuổi giết đào tẩu như vậy, chứ... Tô Dịch cười khẩy một tiếng, thử chút chẳng phải sẽ biết. Nói xong, hắn lật lòng bàn tay. Keng. nhân gian kiếm hiện ra. Thân kiếm màu xanh xám u ám lặng yên nổi lên một vòng gợn sóng sáng bóng thần bí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà ở trên thân Tô Dịch, khí cơ nổ vang, tay áo bay bay, khí thế toàn thân xảy ra biến hóa, trực tiếp giống như một mảng mũi kiếm tuyệt thế ẩn sâu ở sâu trong đại uyên xuất thế. Thiên địa theo đó run lên, hư không gào thét, giống như đang thần phục. Mà Tô Dịch đã cất bước trên không, cầm kiếm bước về phía Thiên Khuyết Sơn. Loại tư thái cường thế đó, khiến không biết bao nhiêu người chấn động trong lòng. Tô Dịch này, quả nhiên coi trời bằng vung như trong lời đồn. Thậm chí có thể dùng điên cuồng để hình dung. Dù sao, phóng mắt tiên giới hiện nay, ai dám lẻ loi một mình đánh đến vạn linh giáo bọn họ. Cái đó và chịu chết cũng không khác gì nhau. Mà loại tư thái cường thế này của Tô Dịch, cũng hoàn toàn chọc giận các tiên vương kia của vạn linh giáo. Ra tay, Ngụy Tốn sắc mặt lạnh nhạt, trong miệng khẽ bật ra hai chữ. Trước Thiên Khuyết Sơn, mấy vạn yêu tu tạo thành chiến trận vận chuyển. Nhất thời, thiên địa phạm vi vạn trượng, có vô số cầu vồng màu máu chói mắt lao lên, giống nhất từng lạch trời, hoàn toàn phong kín trên trời dưới đất. Chu hư phong thiên chiến trận. Một chiến trận do hơn 2.300.000 vị yêu tu tạo thành, đủ có thể phong cấm chu hư, giam cầm thập phương, vây khốn tiên vương. Giết! Mấy vạn yêu tu kia quát to, toàn lực ra tay. Nhất thời, từng đạo cầu vồng màu máu hóa thành chiến mâu sấm sét rực rỡ, dày đặc, như dợp trời dợp đất hướng về Tô Dịch chém giết. Mà ở cùng lúc đó, hơn 300 vị tiên quân yêu đạo ở giữa sườn núi, cũng cùng nhau thúc giục cờ trận đồng xanh trong tay. Chỉ thấy cả thảy 9 tòa sát trận có thể xưng là tuyệt thế, từ trên Thiên Khuyết Sơn hiện ra. Mỗi một tòa sát trận đều lộ ra một loại dao động hủy diệt kinh thiên động địa, động cái có thể thoải mái tiêu diệt đại đa số tiên vương đương thời. Mà 9 tòa sát trận hữu hình thành một loại hô ứng độc đáo với nhau, liền thành một khối, lập tức làm cả Thiên Khuyết Sơn bao phủ ở trong một loại bầu không khí khủng bố. Cửu Cực Chu Thiên Trận, Hộ Sơn Đại Trận của Vạn Linh Giáo, được xưng có thể trấn áp chém giết bất cứ tiên vương nào đương thời, nếu toàn lực thúc dục, thậm chí có thể vây khốn nhân vật thái cảnh. Mà theo Chu Hư Phong Thiên Chiến Trận cùng Cửu Cực Chu Thiên Sát Trận cùng nhau vận chuyển, phạm vi vạn dặm nơi đều lâm vào rung chuyển trong, trời đất tối tăm, tai kiếp tận thế buông xuống. Cảnh tượng khủng bố cỡ đó, khiến Khổng Diệp Tiên Vương và Ánh Tú nơi xa đang xem cuộc chiến đều không rét mà run, như rơi vào hầm băng. Quá đáng sợ rồi. Làm người ta nhìn một cái, trong lòng cũng sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Mà bóng người Tô Dịch đã hoàn toàn bị nhốt ở mảng thiên địa kia, nằm ở khu vực trung tâm hai tòa đại trận khủng bố kia, hoàn toàn chạy không được, tránh cũng không xong. Đám tiên vương bọn Ngụy Tốn đều không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Tô Dịch này, thế mà chủ động tới cửa chịu chết. Cái này tuy làm bọn họ kinh ngạc, nhưng càng nhiều là mừng như điên. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, cái này và chui đầu vô lưới cũng không khác gì nhau. Vô số chiến mâu sấm sét dập trời dập đất mà đến. Khí tức hủy diệt đáng sợ kia, đánh hư không ra từng vết rách cháy khét. Mà đây, chỉ là uy năng của Chu Hư Phong Thiên Chiến Trận. Ở chỗ xa hơn, Cửu Cực Chu Thiên Trận do 9 tòa tuyệt thế sát trận tạo thành, đã nhắc lên dòng lũ lực lượng càng thêm khủng bố, như thủy triều dâng trào đến. Phóng mắt trước kia, trên trời dưới đất, 4 phương 8 hướng, hoàn toàn bị uy năng 2 tòa đại trận này bao trùm. Chạy cũng không thể chạy. Tô Dịch chưa chạy, cũng chưa từng né tránh. Lần này đến đã muốn săn bằng vạn linh giáo, hắn tự có sự tự tin. Lên, Tô Dịch tay áo bảo căng phồng, dơ, nhân gian kiếm lên cao chỉ một cái. Trời đất rung chuyển. Một luồng kiếm uy kinh khủng theo đó khuếch tán. Hư không vốn tan vỡ sụp đổ, nhất thời lâm vào trong một loại trạng thái như tĩnh mịch, vạn trượng không gian lấy Tô Dịch làm trung tâm, như bị tuyệt đối áp chế. Mà vô số chiến mâu sấm sét dập trời dập đất mà đến kia, cũng theo đó dừng lại ở trên hư không. Tựa như bị bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, không nhúc nhích. Đầu mâu của một cây chiến mâu sấm sét, cách Tô Dịch chỉ còn lại có 1 thước. Uy năng hủy diệt tràn ngập trên chiến mâu kia như bùng nổ, đủ có thể làm bị thương nặng tiên vương. Nhưng chính là 1 thước này, cây chiến mâu sấm sét này lại không thể tiến thêm. Tất cả cái này, chỉ là trong nháy mắt đã hoàn thành. Khi thiên địa như lâm vào tạm dừng, hư không như bị giam cầm, theo mũi kiếm trong tay Tô Dịch hướng xuống chấn áp. Phá! Ầm ầm! Trực tiếp giống như một cơn bão kiếm khí chợt bùng nổ, thổi quét thập phương, vô số chiến mâu sấm sét kia giống như cỏ rác ầm ầm tan vỡ. Kiếm uy bá đạo khuếch tán, nghiền nát không gian thiên địa, cũng hung hăng va chạm ở trên Chu Hư Phong Thiên, chiến trận do mấy vạn yêu tu tạo thành kia. Một đòn mà thôi, giống vô số đao nhọn không đâu không phá hung hăng đâm vào trong đậu phụ dễ nát. Trong tích tắc, Chu Hư Phong Thiên chiến trận kia chia 5 x 7, thủng 100.000 lỗ. Kiếm khí cuồng bạo càn quét, yêu tu như tờ giấy nổ tung thành từng mảng. Máu tươi cùng thịt nát theo đó tung bay như thác nước, trong hư không đều nhấc lên sương máu màu đỏ tươi chói mắt, kích động quay cuồng. gào thét chói tai thê lương hoảng sợ, gào giống tuyệt vọng không cam lòng, theo đó vang vọng ở trong bóng đêm dung chuyển này. Một kiếm mà thôi, như cơn bão thổi quét thiên địa, phá chu hư phong thiên chiến trận. Nơi kiếm khí qua, mấy ngàn vị yêu tu chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Kiếm tảo thiên quân, một màn bá đạo như bẻ gãy nghiền nát đó, làm không biết bao nhiêu người kinh hãi. Mà còn chưa chờ mọi người phản ứng, cửu cực chu thiên trận do 300 vị tiên quân yêu đạo vận chuyển kia đã hoàn toàn bùng nổ, lực lượng cấm trận khủng bố dung hợp cùng một chỗ, nhấc lên dòng lũ hủy diệt dợp trời dợp đất. Nhìn kỹ, dòng lũ hủy diệt kia tràn ngập vô số phù văn tối nghĩa đáng sợ, lộ ra từng cảnh tượng tận thế không thể tưởng tượng. Có quỷ thần khóc ra máu, sao dụng trăng rơi, có trời sập đất nứt, thi hài như núi, có diệt thế tiên lôi tàn sát bừa bãi, chiếu sáng cửu thiên. Bóng đêm như mực này đều như bị nghiền nát, lâm vào trong một hồi cảnh tượng tận thế đại dung chuyển, đại sụp đổ. Đây là cửu cực chu thiên trận, hộ sơn đại trận của vạn linh giáo. Căn bản không cần hoài nghi, đổi làm các tiên vương đương thời kia bị nhốt, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Một chớp mắt này, da thịt quanh thân Tô Dịch mơ hồ đau đớn, cảm nhận được lực áp bách đập vào mặt. Hắn ánh mắt thâm thúy, như giếng cổ không dao động, chưa từng tránh lui, mà là lựa chọn cứng đối cứng. Ầm. Bóng người hắn giãn ra, đạo hạnh quanh thân như sóng gió biển động bùng nổ mãnh liệt, mỗi một tấc da thịt đều tràn ngập ra đạo quang lấp lánh chói mắt. Xa xa nhìn, trực tiếp giống như một mảng ánh sáng bình minh, tỏa sáng dưới bầu trời đêm. Keng. Theo Tô Dịch một kiếm ngang trời, một luồng kiếm uy so với trước đó càng thêm khủng bố theo đó chợt xuất hiện, dẫn dắt chu hư đại thế, diễn hóa thành một màn kiếm che cả bầu trời. Trong màn kiếm, có vô số đại đạo pháp tắc đan xen trong đó, kiếm ý lưu chuyển, cho người ta cảm giác không thể lay động. Ầm ầm, dòng lũ hủy diệt của cửu cực chu thiên trận đánh giết tới, màn kiếm kia vắt ngang trước người Tô Dịch, theo đó bắt đầu kịch liệt chấn động. Mảng thiên địa kia cũng lâm vào trong tan vỡ sụp đổ, lực lượng cùng kiếm khí hủy diệt càn quét khoách tán, nhấc lên thần quang chói mắt ngập trời. Mắt mọi người cũng sắp không mở ra được, không biết bao nhiêu người kinh hãi. Không dối các vị, từ sau khi giáo chủ tự tay bày ra tòa cửu cực chu thiên trận này, ta vẫn là lần đầu thật sự kiến thức được uy năng của trận này, quả nhiên có thể xưng là khủng bố. Một vị tiên vương lẩm bẩm, để tay lên ngực tự hỏi, đổi là bọn họ những người này bị nhốt ở trong đại trận, đều nhất định hữu tử vô sinh, căn bản không có khả năng sống sót. Tô Dịch kia cũng không phải là nhân vật bình thường, đừng quên, thời gian nửa năm quá khứ mà thôi, tiên vương chết ở dưới tay hắn, cũng có hơn 10 người. Cái này còn chưa bao gồm các tiên vương biến mất ở trong Hắc Vũ Đại Uyên. Có người khẽ nói. Nhưng lần này, hắn nhất định phải chết. Ánh mắt Ngụy Tốn lạnh nhạt. Khi nói chuyện với nhau, trong chiến trường vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Màn kiếm vắt ngang ở trước người Tô Dịch, chung quy chưa thể ngăn được cửu cực chu thiên trận công kích, ở giờ khắc này chia năm xẻ bảy. Bóng người Tô Dịch cũng bị dư âm lực lượng khủng bố kia chấn động lui ra ngoài. Toàn thân hắn khí cơ nổ vang, liên tục chém ra hơn 10 kiếm, mới hóa giải lực lượng cấm trận đáng sợ kia. Mà ở chỗ cánh tay trái hắn, trang phục vỡ vụn, xuất hiện một vết máu. Tuy chỉ là vết thương da thịt, nhưng một màn này lại làm hơn 300 vị tiên quân cùng nhau vận chuyển cửu cực chu thiên trận kia tinh thần rung lên. Tô Dịch này quả thực có thể nói khủng bố nghịch thiên, nhưng bị nhốt trong sát trận cũng không khác gì con thú bị nhốt trong lồng, thế mà khiến ta bị thương rồi. Tô Dịch hơi ngẩn ra, có chút bất ngờ. Sau đó con người hắn trở nên thâm thúy lạnh lẽo, đuôi lông mày hiện lên một phần sắc bén. Giết, giết, giết. Tiếng hò hét kinh thiên động địa vang vọng. Hơn 300 vị tiên quân kia toàn lực vận chuyển sát trận, nhấc lên dòng lũ hủy diệt càng thêm đáng sợ, đánh giết về phía Tô Dịch. Tô Dịch hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến, bước ra một bước, trời rung đất chuyển, mà khí thế trên người hắn theo đó chợt kéo lên một mảng lớn. Phá! Nhân gian kiếm ngang trời, phá núi ngăn biển, thẳng tiến không lùi. Một dòng lũ hủy diệt ập đến trước mặt, nhất thời ầm ầm tan vỡ. Mà đây chỉ là bắt đầu. Theo Tô Dịch cất bước lao về phía trước, từng đạo kiếm khí thông thiên triệt địa, huy hoàng vô lượng, bộc phát ra uy năng không đâu không phá. Phá, phá, phá. Một rồi lại một đạo kiếm khí càn quét, mang lực lượng cấm trận bốn phương tám hướng đánh tới kia phá vỡ hết, trực tiếp giống như bẻ gãy nghiền nát. Mà bóng người Tô Dịch thì không ngừng hướng về Thiên Khuyết Sơn nơi xa áp sát. Cái này, trên Thiên Khuyết Sơn, hơn 10 vị tiên vương bọn Ngụy Tốn kinh ngạc. Trong chớp mắt mà thôi, Tô Dịch quả thực tựa như biến thành một người khác, một thân uy thế hoàn toàn khác với trước đó. Cửu cực chu thiên trận kia khủng bố cỡ nào, có thể thoải mái chấn áp chém giết tiên vương diệu cảnh hậu kỳ. Nhưng lúc này, lại mơ hồ có dấu hiệu không áp chế được Tô Dịch. Hơn 300 vị tiên quân kia cũng giật mình, đều dùng ra chiêu thức toàn thân, thúc giục cửu cực chu thiên trận đến mức tận cùng, toàn lực đánh về phía Tô Dịch. nhưng cuối cùng vẫn như cũ chưa thể làm gì được Tô Dịch. Bóng người hắn lấp lánh, trực tiếp giống như một đạo hào quang không đâu không phá, một đường lao về phía trước, nhân gian kiếm vang leng keng, vung ra mưa kiếm đầy trời. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa uy năng khủng bố như phách thiên tuyệt địa. Ở trong cứng đối cứng kịch liệt nhất cỡ này, thế công của Tô Dịch chẳng những chưa bị áp chế, ngược lại là cửu cực chu thiên trận kia gặp công kích, bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Hơn 300 vị tiên quân vận chuyển sát trận kia cũng theo đó chịu liên lụy, ai cũng khí huyết quay cuồng, vừa kinh vừa giận. Nếu mang cửu cực chu thiên trận so sánh một vùng biển lớn, sóng chiều ngập trời kia liền đủ có thể chôn vùi bất cứ tiên vương nào đương thời. Nhưng Tô Dịch khác, hắn tựa như một con thương long, lật sông nghiêng biển. Quấy động vùng biển lớn này cũng sắp không chịu nổi. Gã này, quả thực quá đáng sợ rồi, chẳng trách đoạn thời gian quá khứ kia, sẽ có nhiều tiên vương như vậy chết ở dưới tay này. Trên khuôn mặt Ngụy Tốn hiện lên nét ngưng trọng. Trong lời đồn, Tô Dịch lấy tư thái tiên quân có thể trấn áp chém giết tiên vương. Lúc trước, Ngụy Tốn còn cười nhạt đối với đồn đãi như vậy. Bởi vì hắn sớm nhất tìm hiểu được, ở thiên quan thứ 7, Tô Dịch là bằng vào lực lượng chu thiên quy tắc của Ngự Thiên Đạo Bi, trấn áp chém giết một đám tiên vương. Ở trên thiên thú đại hội, Tô Dịch là dựa vào một khối linh hồn chiến ngẫu thần bí tiêu diệt 8 vị tiên vương kia. Nói ngắn gọn, Tô Dịch này chiến tích mỗi một lần chém giết tiên vương, đều là mượn dùng ngoại lực cùng con bài chưa lật. Chính bởi vì như thế, Ngụy Tốn tuy coi Tô Dịch là đại địch, nhưng đối với thực lực của Tô Dịch thì còn nghi vấn, cũng không quá để ý. Nhưng bây giờ, Ngụy Tốn ý thức được mình sai rồi. Tô Dịch này, chỉ dựa vào thực lực của mình, cũng có thể đi đối kháng với cửu cực chu thiên sát trận. Cái này quả thực kinh thế hãi tục. Bởi vì đổi làm bọn họ các tiên vương này, cũng rất khó làm được một bước này. Bỗng nhiên, toàn trường vang lên một tiếng kinh hô. Chỉ thấy ở dưới Tô Dịch một đường tiến công, một ít tiên quân vận chuyển cửu cực chu thiên trận gặp phải trùng kích quá lớn, thế mà bị chấn động ho ra máu, lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Biến số này, khiến toàn trường đều chấn động. Ai dám tưởng tượng, Tô Dịch một tiên quân, thế mà cường thế đến mức sắp đánh vỡ cửu cực chu thiên trận áp chế. Sắc mặt Ngụy Tốn trầm xuống, phân phó, Tần Thạch, người dẫn 8 vị trưởng lão đi cùng, tự mình đi chủ trì cửu cực chu thiên trận. Được. Một nam tử áo bào đen bóng người khỏe mạnh đứng ra. Tần Thạch, một trong 10 đại chủ tế vạn linh giáo, xếp thứ 5. Theo hắn xuất động, lập tức có 8 vị trưởng lão cấp tiên vương khác đi theo, cùng nhau tới vận chuyển cửu cực chu thiên trận. Mỗi người đều nắm giữ một phương sát trận. Nhất thời, uy năng trận này tăng vọt so với vừa rồi, đã mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Mà thế công của Tô Dịch cũng nhất, thời chịu cản trở, cả người lâm vào trong tình cảnh bị chèn ép, tựa như một cây bèo, đang gặp sóng chiều tận trời vỗ tới. Một màn này khiến trong lòng đám người Ngụy Tốn ổn định hẳn. Chỉ là một tòa hộ sơn đại trận mà thôi, Tô Dịch hắn nếu không chống đỡ được, lại có tư cách gì kêu gào san bằng vạn linh giáo bọn họ. Ý nghĩ kỳ lạ. Không biết tự lượng sức mình. Nơi cực xa, ánh tú khẩn trương chưa từng có. Yên tâm, đế quân đại nhân tất nhiên là có đòn sát thủ. Khổng Diệp trầm giọng nói. Lời tuy nói như vậy, thực ra trong lòng hắn cũng vô cùng khẩn trương, trái tim cũng treo ở cổ họng. Cửu cực chu thiên sát trận kia quá đáng sợ rồi. Khổng Diệp căn bản không nghi ngờ. Đổi làm các tiên vương đã tới trình độ diệu cảnh đại viên mãn kia, nếu bị nhốt trong trận này, cũng hầu như không có cơ hội lật ngược thế cờ. Chẳng qua, Khổng Diệp càng tin tưởng, Tô Dịch có được phương pháp hóa giải. Bởi vì, đối phương là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân. Đã dám đến, sao có thể bị một tòa sát trận vây khốn? Không ra ngoài Khổng Diệp dự liệu. Hắn vừa dứt lời không lâu, trong cửu cực chu thiên trận kia, trên người Tô Dịch đã lâm vào trong tình cảnh hung hiểm. Có một luồng khí tức mênh mông kinh khủng dày nặng lặng yên toát ra. Chỉ dựa vào thực lực của mình, có thể chống đỡ đến bây giờ, Tô Dịch này quả thực rất khủng bố. Đáng tiếc, hắn không chống đỡ được. Không cần thiết, trong tay kẻ này nhất định có con bài chưa lật, nếu không, sao có thể dám kêu gào đến san bằng vạn linh giáo chúng ta? Con bài chưa lật, chúng ta làm sao không có? Đỉnh Thiên Khuyết Sơn, Tiên Vương bọn Ngụy Tốn nói chuyện với nhau, đều nhìn ra tình cảnh Tô Dịch không chịu nổi, hơn nữa phỏng đoán ra. Tô Dịch rất có thể rất nhanh sẽ lấy ra con bài chưa lật. Chẳng qua, bọn họ đều không chút kinh hoàng. Nơi này là hang ổ của vạn linh giáo bọn họ, đấu con bài chưa lật, bọn họ chưa bao giờ sợ. Hà, các ngươi mau nhìn. Chợt, một tiên vương giật mình lên tiếng. Trong cửu cực chu thiên trận, Tô Dịch tình cảnh tràn ngập nguy cơ đột nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh. Thôi được, liền để các ngươi kiến thức một chút thực lực thật sự của ta. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Ầm, thiên địa chợt run lên. Chỉ thấy trên người Tô Dịch, khí tức chợt tăng vọt, liên tiếp kéo lên, trực tiếp giống như tiến quân thần tốc, lập tức bước vào cảnh giới cao hơn. Từng luồng đại đạo pháp tắc tối nghĩa thần bí chợt xuất hiện, đan xen thành kiếm ý, bảo vệ xung quanh bóng người tuấn tú của hắn. Thập phương hư không ầm ầm sụp đổ, giống như không chịu nổi uy áp khủng bố kia. Mà ở phía sau đầu Tô Dịch, diễn hóa ra một đạo pháp tắc thần luân huyền diệu, thần luân giống như vực sâu thâm trầm, cho người ta cảm giác sâu không lường được, lại giống đại khư mở mịt hư ảo, vô lượng vô tận. Mà bóng dáng một thanh đạo kiếm hư ảo mơ hồ, thì ở chỗ sâu trong thần luân như đại khư kia, như ẩn như hiện. Nhìn kỹ, bóng dáng một thanh đạo kiếm này, mơ hồ có thần vận cửu ngục kiếm, chẳng qua cực kỳ mơ hồ cùng hư ảo, rất khó thấy rõ. Khi một đạo pháp tắc thần luân này hiện lên phía sau Tô Dịch, cả tòa cửu cực chu thiên sát trận đều chợt chấn động, lâm vào trong dung chuyển. Lực lượng cấm chế không ngừng hướng về Tô Dịch chém giết kia, cũng gặp phải ngăn chặn cùng áp chế đáng sợ. Mà cả người Tô Dịch đã trở nên hoàn toàn khác với trước đó. Quanh bóng người có cầu vòng pháp tắc tối nghĩa bảo vệ, phía sau đầu lộ ra pháp tắc thần luân, tùy ý đứng đó, một luồng uy thế khủng bố làm thiên địa run rẩy theo đó kích động thập phương. Cả người tựa như thần thánh. Mà đây là thực lực đặt chân cấp bậc thánh cảnh sơ kỳ của Tô Dịch. Cũng là lúc này, hắn mới chính thức mang tu vi bực này thật sự hiển lộ ra, trước đó ở trong chém giết, căn bản chưa từng vận dụng mà thôi. Cái này, Khổng Diệp sừng sốt, tu vi của hắn sao lại thay đổi rồi? Đỉnh Thiên Khuyết Sơn, một vị tiên vương kinh hô. Tiên vương khác cũng hít vào ngụm khí lạnh. Lúc trước, vô luận là Khổng Diệp, hay là bọn họ các tiên vương này, đều cho rằng Tô Dịch muốn nghịch chuyển thế cục, tất nhiên phải vận dụng con bài chưa lật. Nhưng đánh vỡ đầu bọn họ cũng không ngờ, Tô Dịch căn bản chưa vận dụng con bài chưa lật, mà là hiển lộ ra tu vi mạnh nhất của hắn. Không thể nghi ngờ, lúc trước hắn vẫn có điều giữ lại. Mà khi nghĩ đến điều này, các tiên vương kia đều không thể bình tĩnh nữa. Cần biết, Tô Dịch lúc trước, thực lực cỡ đó cũng có thể thoải mái phá đi Chu Hư Phong Thiên chiến trận, thậm chí là đi lay động cửu cực chu thiên sát trận. Dù là chém giết tiên vương, cũng không nói chơi. Ai dám tưởng tượng, đó chỉ là thực lực sau khi Tô Dịch giữ lại. Chân tướng như vậy, lại bảo ai có thể không chấn động. Còn không chờ mọi người nghĩ ra, cửu cực chu thiên trận chợt rung chuyển hẳn lên. Chỉ thấy Tô Dịch sau khi hiển lộ ra toàn bộ thực lực, thoải mái chấn vỡ cấm trận công kích đến từ bốn phương tám hướng. Cất bước trên không, chém ra một kiếm. Một kiếm này, uy lực rõ ràng đã khác, so với vừa rồi khủng bố hơn không chỉ gấp đôi, chỉ là kiếm uy cỡ đó, liền áp bách toàn bộ cửu cực chu thiên sát trận run rẩy. Mà khi một kiếm này chạm xuống, sát trận che cả bầu trời này, trực tiếp bị bổ dung chuyển hỗn loạn hẳn lên, vô số phù văn cấm trận nổ tung. Quá khủng bố rồi. Một kiếm, cũng thiếu chút nữa phá vỡ trận này. Hắn rõ ràng không phải tiên vương, nhưng thực lực của hắn sao trở nên khủng bố như vậy? Có người kinh hô, người khác cũng kinh nghi, không thể tưởng tượng, chỉ cảm thấy nhận biết cũng đang gặp chấn động. Giờ khắc này, 9 vị tiên vương cùng hơn 300 vị tiên quân đang vận chuyển trận này, đều không khỏi biến sắc, mỗi người căn bản không dám chậm trễ, toàn lực ra tay. Cửu cực chu thiên trận trở nên càng thêm cuồng bạo, lực lượng cấm trận càn quét, chậm rãi hướng về Tô Dịch chấn áp chém giết. Lấy trứng chọi đá. Tô Dịch hừ lạnh, hắn tung kiếm lên không, một hơi chém ra 9 kiếm. Mỗi một kiếm chém ra, bầu trời đều như bị xé rách ra, hư không sụp đổ, kiếm khí bá đạo bộc phát ra uy năng hủy thiên diệt địa. Khi chém xuống, cả tòa cửu cực chu thiên trận đều bị đảo loạn. Hơn 300 vị tiên quân, vẫn luôn phối hợp 9 vị tiên vương kia vận chuyển tòa sát trận này, không chống đỡ được trước hết, gặp phải cắn trả đáng sợ, cờ trận trong tay nổ tung, trong miệng ho ra máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mà theo bọn họ bị thương, uy năng của cả tòa sát trận cũng theo đó giảm mạnh một mảng lớn. Nhân cơ hội này, Tô Dịch lóe lên, bỗng dưng biến mất tại chỗ. Cửu cực chu thiên trận này là do 9 tòa tuyệt thế sát trận tạo thành. Mà bóng người Tô Dịch thì quỷ dị xuất hiện ở trong một tòa sát trận trong đó, đi tới trước mặt một tiên vương mặc áo bào vàng. Tiên vương áo bào vàng này tay cầm trận bàn, râu tóc dựng lên, đang toàn lực thúc giục sát trận. Khi Tô Dịch đột ngột đánh tới, hắn không khỏi bị dọa giật mình, vừa muốn có điều phản ứng. Phốc, nhân gian kiếm lóe lên. Thân thể tiên vương áo bào vàng từ chỗ ngực phân thành hai đoạn, máu tươi còn chưa bắn ra, đã ầm ầm tan vỡ thành cho tàn bay lả tả. Mà bóng người Tô Dịch đã biến mất lần nữa. Tất cả xảy ra ở trong chớp mắt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Ai cũng không ngờ, Tô Dịch sau khi thực lực tăng vọt sẽ đáng sợ như thế. Cả tòa cửu cực chu thiên trận ở trước mặt hắn, đã biến thành thùng rỗng kêu to. Ngươi! Trong một tòa sát trận khác, một vị tiên vương phản ứng cực nhanh khi phát hiện tiên vương áo bào vàng chết. Ngay lập tức cảnh giác, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng ngay sau đó, theo lưỡi kiếm lóe lên, thân thể hắn liền nổ tung, chia năm xẻ bảy. Thẳng đến một chớp mắt đó lúc sắp chết, mới nhìn thấy bóng người Tô Dịch. Rút! Mau rút! Nơi đây vang lên tiếng kêu to kinh sợ. Tiên Vương phân bố ở 7 tòa sát trận khác, tất cả đều dựng cả lông tóc lên, hướng Thiên Khuyết Sơn bỏ chạy. Chết! Bóng người Tô Dịch lướt trên không, vung kiếm chém ra. Một đạo kiếm khí dài chừng vạn trượng buông xuống, mênh mông cuồn cuộn, có đại đạo pháp tắc lấp lánh chìm nổi ở trong đó. Thiên địa núi sông đều bị chiếu sáng lên. Trong tích tắc, theo tiếng nổ vang kinh thiên động địa, cửu cực chu thiên trận kia ầm ầm tan rã, chia năm xẻ bảy. Dòng lũ hủy diệt cuồng bạo càn quét, hơn 300 vị tiên quân yêu đạo kia hóa thành tro bụi. Mà ở trên phương hướng kiếm khí chém xuống, một vị tiên vương dịch chuyển không gian, chạy về phía Thiên Khuyết Sơn, trực tiếp bị chém chết. Kiếm khí bá đạo kia chém lên Thiên Khuyết Sơn, làm ngọn núi lớn cổ xưa cắm vào bầu trời này cũng chợt kịch liệt chớp lên. Trong tích tắc, Tô Dịch hiển lộ ra tu vi thánh cảnh sơ kỳ, phá cửu cực chu thiên trận, hơn 300 vị tiên quân chết ngay tại chỗ. Càng có 3 vị tiên vương lục tục mất mạng, thế như trẻ tre, mà toàn bộ thế cục cũng theo đó nghịch chuyển. Bóng đêm như mực, khí tức hủy diệt tràn ngập ở trong thiên địa. Thiên Khuyết Sơn đã tràn đầy hỗn loạn. Tất cả cái này khiến các tiên vương bọn đại chủ tế Ngụy Tốn kinh hãi, khó có thể tin. Trong hư không, bóng người tuấn tú của Tô Dịch vờn quanh kiếm ý tối nghĩa thần bí, khí tức kinh thiên động địa, như kiếm thần tới thế gian. So sánh với trước đó, giờ phút này uy thế của hắn quá sắc bén cùng bá đạo. Mọi người đều rõ ràng nhìn thấy, 3 vị tiên vương trước đó chết thảm kia, hoàn toàn không ngăn được một đòn của Tô Dịch. Mà Tô Dịch vẫn chưa nương tay. Hắn cất bước trên không, trực tiếp lao về phía Thiên Khuyết Sơn chém giết. Chu hư phong thiên chiến trận đã phá. Cửu cực chu thiên trận đã phá. Đối với Tô Dịch giờ phút này mà nói, chính là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, san bằng vạn linh giáo, tàn sát tất cả kẻ địch. Thùng, thùng, hư không chấn động, thiên địa rung chuyển. Theo Tô Dịch cất bước, trực tiếp giống như thiên thần gõ trống lớn, chỉ uy thế đáng sợ cỡ đó, cũng áp bách làm người ta sắp hít thở không thông. Nơi cực xa, một ít yêu tu, tu vi không chịu nổi thất khiếu chảy máu, gục xuống đất, trực tiếp bị chấn động ngất đi. Đế quân đại nhân hắn, ánh tu ánh mắt hoảng hốt, lẩm bẩm lên tiếng. Nhưng nhất thời lại tìm không ra từ ngữ có thể hình dung Tô Dịch. Bá đạo, sắc bén, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Dũng mãnh cái thế, giống như đều không thể thật sự hình dung ra loại phong thái ngạo nghễ vô địch đó, của đế quân đại nhân. Đối với điều này, trong lòng Khổng Diệp đầy chấn động. Trên Thiên Khuyết Sơn, sắc mặt đám người Ngụy Tốn đã trở nên xanh mét vô cùng. Đánh vỡ đầu bọn họ cũng không thể tưởng tượng, ở dưới tình huống không dùng con bài chưa lật, Tô Dịch lại mạnh đến mức như thế. Nhưng căn bản không cho bọn họ bao nhiêu thời gian tự hỏi, Tô Dịch đã đánh tới. Keng! Tiếng kiếm ngân vang vọng bầu trời đêm, giống như phượng hót cửu thiên. Kiếm khí chói mắt như tinh hà, mang theo đại đạo kiếm uy mênh mông vô lượng, giận dữ chém xuống. Ầm ầm, Thiên Khuyết Sơn rung chuyển, một ít kiến trúc cổ xưa xây dựng ở trên núi đều bị chấn nát, núi đá cỏ cây biến thành bột phấn. Ngụy Tốn ngay lập tức lấy ra một cây cờ phướn ánh bạc rực rỡ, toàn lực đi cứng đối cứng. Hắn là tiên vương diệu cảnh hậu kỳ, thực lực sâu không lường được, là cao thủ vạn linh giáo chỉ dưới giáo chủ, đạo hạnh chỉ kém một bước, liền có thể đi chứng đạo thái cảnh. Mà một lá cờ phướn màu bạc kia, càng là một món cổ bảo thần diệu, uy lực to lớn. Nhưng mà, ở dưới một kiếm Tô Dịch chém ra, một lá cờ phướn màu bạc kia liền nổ tung, như tấm vải chia năm xẻ bảy. Kiếm khí dư thế không giảm, trực tiếp cắt Thiên Khuyết Sơn mất một đoạn. Thân núi sụp đổ, như bị cắt mất đầu. Đám người Ngụy Tốn tuy ngay lập tức tránh đi, nhưng lại bị dọa toát ra mồ hôi lạnh đầy người. Kiếm khí cỡ đó, quả thực không đâu không phá, đã uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng bọn họ các tiên vương này. Mau! Cùng nhau thúc giục Thiên Mậu thần ấn. Ngụy Tốn giống giận, nâng tay lấy ra một cái ấn đồng màu đen. 16 vị tiên vương khác lập tức liên thủ, cùng Ngụy Tốn toàn lực thúc giục bảo vật này. Ấn đồng màu đen bay lên trời, quả thực giống như một vầng mặt trời màu đen lộ ra, một luồng khí tức khủng bố có thể nói cấm kỵ theo đó thổi quét ra. Thiên địa hư không, núi sông vạn tượng, ở giờ khắc này tất cả đều tan vỡ sụp đổ. Uy năng cấm kỵ khó có thể hình dung, trực tiếp giống như muốn nghiền nát mảng thiên địa này. 3 vạn dặm phụ cận đều bao phủ trong một bầu không khí tựa như tận thế. Khổng Diệp cùng Ánh Tú sợ mất vía, thể xác và tinh thần đều gặp áp chế, sắp hít thở không thông. Mà một đám tiên vương bọn Ngụy Tốn, trong ánh mắt đều kìm không được chợt toát ra biểu cảm cuồng nhiệt. Thiên Mậu thần ấn. Trong bảo vật này ẩn chứa một luồng lực lượng thần linh do Thiên Mậu thần tôn ban tặng. Một khi thi triển, đủ có thể uy hiếp đến tính mạng các nhân vật thái cảnh đặt chân đỉnh tiên đạo kia. Mà vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ, trong ánh mắt thâm thúy lộ ra một tia khinh thường. Lại là bí bảo thần linh ban tặng sao? A! Bầu trời run rẩy dữ dội, bóng đêm như sóng gió biển động mãnh liệt phập phồng. Thiên Mậu thần ấn thì như một vầng mặt trời màu đen, ở dưới một đám tiên vương toàn lực thúc dục, cuốn theo sát khí ngập trời, hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Hư không như tờ giấy, bị hoàn toàn nghiền nát. Thậm chí, chu thiên quy tắc bao trùm trên không bất chu sơn này cũng bị kinh động, kịch liệt quay cuồng hẳn lên. Nguyên nhân không có gì khác. Thiên mậu thần ấn kia tràn ngập lực lượng thần linh. Xa xa vượt lên trên tiên đạo. Khi một đòn này trấn áp chém giết tới, Tô Dịch cũng không khỏi có cảm giác hít thở không thông. Căn bản không cần nghĩ đã biết, chỉ dựa vào thực lực hắn bây giờ, căn bản không có khả năng ngăn được một đòn này. Thậm chí có thể nói, đổi làm các tồn tại thái cảnh kia đương thời, cũng không ngăn được. Chẳng qua, Tô Dịch không chút kinh hoàng. Những năm qua, hắn phá đi không biết bao nhiêu bảo vật ẩn chứa lực lượng thần linh, như là thần linh pháp chỉ, thần linh bí phù vân vân. Trước mắt thiên mậu thần ấn này tuy đáng sợ, nhưng dù sao chỉ là một món bảo vật tràn ngập lực lượng thần linh, mà không phải thần linh thật sự. Keng, nhân gian kiếm run rẩy, một luồng khí tức thuộc về cửu ngục kiếm, bị Tô Dịch vận chuyển, ùa vào trong nhân gian kiếm, khiến thân kiếm màu xanh xám của kiếm này nổi lên một mảng hào quang thâm trầm u ám. Sau đó, Tô Dịch tung người lên không, đâm ra một kiếm. Một cái chớp mắt này, liền như bạch hồng quán nhật, nơi mũi kiếm chỉ. Đầu tiên là một luồng kiếm uy có thể nói vô thượng chợt bùng nổ, đè sập không gian, bao trùm thập phương. Ngay sau đó, thiên mậu thần ấn kia chớp mắt lâm vào trong đỉnh trệ, lực lượng thần linh trên đó phóng ra kịch liệt run rẩy, nghiễm nhiên gặp phải áp bách đáng sợ. Một cái chớp mắt này, tiên vương bọn Ngụy Tốn đột nhiên biến sắc, đồng loạt phát hiện thiên mậu thần ấn mất đi khống chế. Cũng là một cái chớp mắt này, nhân gian kiếm lướt ngang trời. Rắc, thiên mậu thần ấn chia năm xẻ bảy. Một luồng lực lượng thần linh này đều bị kiếm khí bá đạo nghiền nát, hóa thành cơn mưa ánh sáng tung bay. Cái này, tiên vương bọn Ngụy Tốn há hốc mồm, kinh hãi thiếu chút nữa rớt cằm. Ai dám tưởng tượng, một món bảo vật cấm kỵ bị bọn họ coi là đòn sát thủ, đều còn chưa kịp đại hiển thần uy, đã bị một kiếm đánh nát. Đó là một món bí bảo ẩn chứa lực lượng thần linh, đủ có thể uy hiếp đến tính mạng nhân vật thái cảnh. Sao cứ như vậy bị đánh nát rồi? A, Khổng Diệp hít vào ngụm khí lạnh. Ánh Tú thì như người sắp chết đuối được cứu vớt, há mồm thở dốc, khuôn mặt nhỏ thanh lệ tràn đầy kinh sợ cùng hoảng hốt. Lúc trước, thể xác và tinh thần nàng hoàn toàn bị lực lượng thiên mậu thần ấn đe dọa, sắp sụp đổ. Mà theo thiên mậu thần ấn bị đánh nát, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần. Còn có thủ đoạn gì, cứ dùng ra là được. Dưới bầu trời, đầu ngón tay Tô Dịch phất nhân gian kiếm một cái, lạnh nhạt mở miệng. Hắn na di hư không, đánh lên thiên khuyết sơn. Ầm, kiếm khí thổi quét, đan xen ngang dọc. Thế như khuynh thiên phúc địa chi thiên hà, thiên khuyết sơn dung chuyển, gặp phải phá hủy nghiêm trọng, hơn 10 vị tiên vương bọn Ngụy Tốn toàn lực ra tay, đều tự lấy ra bảo vật áp đáy hòm của bản thân. Nhưng tất cả phản kháng này, chung quy là phí công. Không có ai biết, Tô Dịch đặt chân thánh cảnh, thực lực sớm đã khác với trước kia. Dùng một câu hình dung, chính là tất cả tiên vương dưới thái cảnh, sớm không được hắn đặt ở trong mắt. Phốc, phốc, phốc, theo kiếm khí thổi quét. Lập tức có nhiều vị tiên vương chết thảm, bảo vật của bọn họ đều bị đánh nát, thân thể nổ tung, hồn phi phách tán. Nghiễm nhiên không khác gì giết gà giết chó. Đám người Ngụy Tốn kinh hãi, đều mất hết can đảm. Bọn họ như điên cuồng toàn lực ra tay, không khác gì liều mạng. Nhưng thật sự giao thủ với Tô Dịch, bọn họ mới chính thức cảm nhận được, nhân vật tiên quân trẻ tuổi này là khủng bố cỡ nào. Các tiên vương diệu cảnh sơ kỳ, trung kỳ kia, hoàn toàn chính là không chịu nổi một đòn, bị chém giết như gà đất chó ngói. Không một ai may mắn thoát khỏi. Dù là các tiên vương diệu cảnh hậu kỳ kia, cũng tình cảnh đáng lo, bị chèn ép hộc máu liên tục, trong giây lát đã bị thương nặng. Mà Tô Dịch khí thế như cầu vồng, một người một kiếm, bao trùm quần vương. Máu tanh lan tràn ở khắp nơi, trên thiên khuyết sơn kia, tiếng kêu thảm thiết thê lương rung trời. Ngắn ngủ một lát mà thôi, nơi đây đã chỉ còn lại có 3 vị tiên vương. Cũng từng có tiên vương ý đồ bỏ chạy, nhưng trực tiếp bị Tô Dịch cường thế ngăn chặn đánh giết. Mà đến lúc này, cho dù là 3 vị tiên vương bọn Ngụy Tốn còn sót lại, cũng đã bị thương thê thảm nặng nề, tóc tai bù xù, vẻ mặt đầy bi phẫn cùng kinh sợ. Rắc, một cây chiến mâu ánh bạc rực rỡ nổ tung, lại một vị tiên vương mất mạng, bị đầy trời thủy lạc kiếm khí chấn sát, hình thần câu diệt. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch chưa từng nương tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch, ngươi không sợ bị thần linh trả thù sao? Một vị tiên vương gào giống, trợn mắt muốn nứt. Trên đời này ai chẳng biết vạn linh giáo bọn họ có một vị thần linh đứng sau lưng. Phốc, một tiếng vang trầm nặng cất lên, đầu vị tiên vương này bay lên không trung, khi sắp chết vẻ mặt đầy không cam lòng. Đại khái không ngờ, trên đời này sao lại có người dám không sợ uy hiếp đến từ thần linh. Mà lúc này, chỉ còn lại có một mình đại chủ tế Ngụy Tốn. Hắn nhiều lần thử đào tẩu, đều bị Tô Dịch cản trở. Đến bây giờ, cả người hắn đều lâm vào trong tuyệt vọng, lòng như cho tàn. Mặc cho lòng dạ hắn như biển, túc trí đa mưu, cũng đều chưa từng đoán trước được, hôm nay sẽ xảy ra một hồi đại họa ngập trời không thể đoán trước như vậy. Đối thủ một người, một kiếm, thừa dịp bóng đêm mà đến, trước phá Chu Hư Phong Thiên chiến trận, lại diệt Cửu Cực Chu Thiên sát trận. Hoành tảo thiên quân, tàn sát quần vương. Ngay cả thiên mậu thần ấn thần linh ban tặng kia, cũng không chịu nổi một đòn. Về phần Khổng Diệp cùng Ánh Tú, đã sớm dại ra ở đó, rung động thất thần. Vì sao không thấy giáo chủ của các ngươi? Tô Dịch cầm nhân gian kiếm, tới trước người Ngụy Tốn. Ngụy Tốn vẻ mặt đờ đẫn nói, nếu giáo chủ có đây, sao có thể cho ngươi làm càn? Phốc, kiếm quăng lóe lên, một cánh tay phải của Ngụy Tốn bay ra ngoài, đau đớn kích thích khuôn mặt hắn cũng vặn vẹo hẳn đi. Ta đang hỏi ngươi, hắn đâu? Tô Dịch nói. Vẻ mặt Ngụy Tốn âm tình bất định một phen. Mắt thấy Tô Dịch lại giơ lên nhân gian kiếm trong tay, Ngụy Tốn chợt nói, ngươi nếu thực muốn tìm cái chết, ta cũng không ngại đưa ngươi đi gặp giáo chủ giáo ta. Tô Dịch nhíu mày, nói, hắn không ở Thiên Khuyết Sơn. Ngụy Tốn như bất chấp mọi giá, nói thẳng, rất nhiều năm trước, giáo chủ đã tới chỗ sâu trong Bất Chu Sơn, đang tìm một chỗ không gian vị diện thần bí, đến nay chưa từng trở về. Tô Dịch nói, thật sao? Ngụy Tốn mặt không biểu cảm nói, đương nhiên. Tô Dịch tùy tay chém ra một kiếm. Cách đó không xa, Thiên Khuyết Sơn từ giữa vỡ ra, sụp đổ xuống đất, hóa thành phế tích đầy đất. Truyền nhân Vạn Linh giáo trước đó vẫn luôn trốn ở trên Thiên Khuyết Sơn, tất cả đều chết dưới một kiếm này. Sau đó, ánh mắt Tô Dịch đảo qua hư không, lần nữa chém ra hai kiếm. Trong hư không, có hai cửa vào không gian vị diện ẩn nấp, khi bị hai kiếm này phân biệt chém trúng, nhất thời chia năm xẻ bảy, từ đây sụp đổ tan vỡ. Đó vốn là hai bí cảnh thế giới Vạn Linh giáo nắm giữ, theo cửa vào bị hủy, hai bí cảnh thế giới kia cũng theo đó sụp đổ. Căn bản không cần nghĩ đã biết, vô luận ai trốn trong đó, đều nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả cái này, Ngụy Tốn nhìn mà trợn mắt muốn nứt, cực kỳ bi thương. Thiên Khuyết Sơn sụp đổ, bí cảnh bị hủy. Đến đây, hang ổ Vạn Linh giáo bọn họ đều bị người ta hoàn toàn hốt hết. Quả nhiên không ở đây. Tô Dịch lẩm bẩm. Trước đó, hắn còn hoài nghi Vạn Linh giáo chủ trốn đi. Nhưng lúc này, hắn đã tin lời của Ngụy Tốn. Hai vị, kế tiếp do các ngươi đến giải quyết hậu quả. Tô Dịch xoay người, ánh mắt nhìn về phía Khổng Diệp cùng Ánh Tú nơi xa. Được. Khổng Diệp đáp ứng. Tô Dịch gật gật đầu, nâng tay chộp một cái, hoàn toàn giam cầm toàn bộ đạo hạnh của Ngụy Tốn. Sau đó nói, ngươi chỉ đường, gặp giáo chủ của các ngươi một chút. Ngụy Tốn hít sâu một hơi, chưa nói gì, chỉ nơi xa. Lập tức, Tô Dịch một tay xách Ngụy Tốn, hướng nơi xa lao đi. Rất nhanh, bóng dáng hai người liền biến mất ở trong bóng đêm mờ mịt. Thiên địa trở về yên tĩnh, khắp nơi tịch liêu. Khổng Diệp nhìn quanh bốn phía, khắp nơi là cảnh tượng sụp đổ, hủy diệt, điêu linh. Thi hài tàn phá, bảo vật vỡ vụn phân tán đầy đất, một trận gió thổi tới, lại thổi không tan mùi máu tanh tràn ngập trong thiên địa kia. Một chớp mắt này, Khổng Diệp bỗng sinh ra cảm giác hoảng hốt như mộng. Một quái vật lớn có thần linh chống lưng, cứ như vậy ở thời gian chén trà ngắn ngủn đã bị diệt. Một bên, Ánh Tú ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong đầu chỉ có một ý niệm, trên đời này còn có cái gì đế quân đại nhân không thể làm được. Thời gian lặng yên trôi qua. Đột nhiên, một đợt tiếng kinh hô từ nơi xa vang lên, cũng bừng tỉnh Khổng Diệp, cùng Ánh Tú lâm vào trong rung động thật lâu không thể tự rút ra được. Hai người quay đầu, chỉ thấy xa xa, không biết từ khi nào, trưởng giáo Tề Tiêu Trấn đã dẫn theo một đám cường giả tông môn đến. Chỉ là, đám người trưởng giáo đều ngây cả ra, ai cũng trợn mắt cứng lưỡi. Bộ dáng dại ra mà rung động đó, khiến tâm cảnh Khổng Diệp cùng Ánh Tú lại quay cuồng một trận. Đúng vậy, vô luận ai tới, khi nhìn thấy cảnh tượng đổ nát tĩnh mịch như luyện ngục này, đại khái đều sẽ bị rung động khó có thể tin nhỉ. Mà ở chỗ xa hơn, dưới bầu trời bóng đêm như mực, hai nhóm cường giả nhân lúc bóng đêm đang chạy tới. Đó là các đại nhân vật đến từ Thiên Xu Tịnh Thổ cùng Thiên Tuyển Tịnh Thổ. Chỉ hy vọng Tô Dịch kia tuyệt đối đừng ngã đau. Một vị đại nhân vật Thiên Xu Tịnh Thổ trầm giọng mở miệng. Vẫn là làm dự tính cho trường hợp xấu nhất thì hơn, Tô Dịch kia nghịch thiên nữa, nhưng hắn là một người mà thôi, nhất định không có khả năng là đối thủ của Vạn Linh giáo. Thiên Tuyển Tịnh Thổ bên kia, một nam tử áo bào xám khẽ nói, bọn họ là được mời đến xem cuộc chiến. Vốn, bọn họ khi biết Tô Dịch muốn săn bằng Vạn Linh giáo, đều thiếu chút nữa hoài nghi nghe lầm. Cuối cùng vẫn là ở dưới trưởng giáo Giao Quang Tịnh Thổ tự mình mời, bọn họ mới nửa tin nửa ngờ, quyết định đến xem cuộc chiến. Nhưng vô luận là Thiên Tuyển Tịnh Thổ hay Thiên Xu Tịnh Thổ, đều không xem trọng Tô Dịch. Nguyên nhân rất đơn giản, Vạn Linh giáo dựa lưng vào thần linh, nội tình khủng bố, thế lực khổng lồ, sao có thể là tùy tùy tiện người nào cũng có thể khiêu khích. ta trái lại hy vọng có kỳ tích xảy ra, đáng tiếc, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, Tô Dịch hầu như không có cơ hội thắng lợi. Có người lắc đầu, chúng ta tốt nhất làm đủ chuẩn bị trước, một khi thế cục không ổn, liền lập tức rút lui, tuyệt đối không thể bởi vì xem cuộc chiến, cũng cuốn cả mình vào trận sóng gió này. Không sai, tự nhiên nên như thế. Khi nói chuyện với nhau, cường giả hai đại thế lực tịnh thổ đã chạy tới chỗ Thiên Khuyết Sơn. Ồ, Thiên Khuyết Sơn đâu? Rất nhiều người ngạc nhiên, Thiên Khuyết Sơn kia vạn linh giáo chiếm cứ, thế mà không thấy nữa. Thẳng đến khi tới nơi, các đại nhân vật của hai đại thế lực tịnh thổ này tất cả đều sửng sốt, ai cũng trừng to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cảnh tượng trong tầm nhìn, làm bọn họ thiếu chút nữa hoài nghi mình đã sinh ra ảo giác. Thiên Khuyết Sơn không thấy nữa. Mảng đại địa này hóa thành phế tích tràn đầy vết thương. Trong không khí, hãy còn tràn ngập mùi máu tanh gây mũi. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy, vô số thi hài tàn phá cùng mảnh bảo vật vỡ vụn, phân tán ở mỗi một góc của phế tích. Một đám cường giả giao quang tịnh thổ đang ở trong phế tích sưu tập chiến lợi phẩm. Mỗi người đều tinh thần cao hứng phấn chấn. Các đại nhân vật hai đại tịnh thổ Thiên Xu, Thiên Tuyền đều rất ngây dại, cảm giác đầu óc cũng không đủ dùng. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ... Lúc này, Khổng Diệp Tiên Vương từ nơi xa đi tới, áy náy chắp tay nói, xin lỗi, để các vị chạy một chuyến không công, sớm ở một khắc trước, Tô Đạo Hữu đã săn bằng vạn linh giáo, các vị đã tới muộn một bước, không thể xem cuộc chiến nữa. Mọi người, bọn họ nhìn nhau, ánh mắt càng thêm ngơ ngẩn. Một khắc trước, vạn linh giáo đã bị săn bằng. Tô Đạo Hữu hắn một người đã diệt vạn linh giáo. Một vị đại nhân vật Thiên Xu tịnh thổ mở miệng. Khổng Diệp gật đầu. Cảm khái nói, đúng là như thế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin, thực lực Tô Đạo Hữu sẽ đáng sợ như vậy, như ngạo nghễ vô địch, không thể sánh vai. A, giữa sân vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh. Các đại nhân vật hai đại tịnh thổ, đột nhiên sinh ra cảm xúc nói không nên lời. Rung động, ngơ ngẩn, giật mình, hổ thẹn. Không gì không có. Mà Khổng Diệp giống như hoàn toàn không cảm thấy, việc ta làm mở miệng, tự thuật một lần chiến đấu xảy ra vừa rồi. Cũng không thêm mắm thêm muối. Nhưng khi tìm hiểu được tình hình chiến đấu, đám người hai đại tịnh thổ kia đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, tay chân đều đang run rẩy. Một người một kiếm, một đường chinh chiến ba vạn dặm, liên tục nhổ 13 cứ điểm của vạn linh giáo. Sau đó, càng thế như trẻ tre, trước phá chu hư phong thiên trận, diệt mấy vạn yêu tu, lại diệt cửu cực chu thiên trận, giết sạch hơn 300 vị tiên quân. Thẳng đến cuối cùng, càng chính tay đâm cả thảy 19 vị tiên vương. Dù là thiên mậu thần ấn kia được vạn linh giáo coi là trấn phái chí bảo, cũng không chịu nổi một đòn. Chiến tích như vậy, bảo ai có thể không kinh, ai có thể không sợ. Mà vừa nghĩ đến lần này lúc tiến đến, còn đều không xem trọng Tô Dịch, thậm chí còn lo lắng bị cuốn vào trong trận sóng gió này, sớm làm sẵn chuẩn bị rút lui. Các đại nhân vật hai đại tịnh thổ kia đều sinh ra hổ thẹn cùng mất mát nồng đậm. Bọn họ ý thức được, lần này nhìn như mất đi một lần cơ hội xem cuộc chiến, thực ra mất đi rất có thể là một lần cơ hội kết duyên với Tô Dịch. Đây chính là nguyên do bọn họ mất mát. Đúng rồi, Tô Đạo Hữu từng dặn dò, sau khi vạn linh giáo bị săn bằng, tất nhiên còn có một chút cá lọt lưới. Khổng Diệp nói, nếu là có thể, cũng mời đồng đạo hai đại tịnh thổ Thiên Xu, Thiên Tuyền cùng nhau, ở trong thời gian kế tiếp, toàn lực bắt giết đám tàn binh bại tướng này, đoạn tuyệt hậu hoạn. Mọi người ngẩn ra, sau đó như ở trong mộng mới tỉnh, đều sảng khoái đáp ứng. Cây đổ bầy khỉ tan. Vạn linh giáo đã bị diệt, chỉ còn lại có lũ tôm cá nhỏ kia. Đã không đáng nói là uy hiếp. Thừa dịp thời cơ này, vừa vặn có thể tiến hành một hồi hành động thanh tẩy lớn mênh mông cuồn cuộn, mang địa bàn vốn do vạn linh giáo nắm giữ đoạt lại. Lần này chúng ta thiếu duyên, chưa thể tận mắt thấy phong thái của Tô Đạo Hữu, thực sự là một tiếc nuối lớn của cuộc đời. Một vị đại nhân vật cảm thán mở miệng, chẳng qua, được Tô Đạo Hữu để mắt, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, không phụ kỳ vọng. Người khác cũng ùn ùn gật đầu. Vạn linh giáo bị diệt, cũng tương đương giúp hai đại tịnh thổ bọn họ diệt trừ uy hiếp lớn nhất. Tránh khả năng bị vạn linh giáo thâu tóm. Trên thực tế, căn bản không cần phân phó, bọn họ cũng sẽ nhân cơ hội này, không chút do dự ra tay, đi thanh toán các dư nghiệt kia của vạn linh giáo. Khổng Diệp cười lên, trong lòng rõ, trải qua một trận chiến này, các lão già này của Thiên Xu, Thiên Tuyền hai đại tịnh thổ, đã bị hoàn toàn thuyết phục. Bóng đêm như nước, không trăng không sao. Ở sâu trong Bất Chu Sơn mênh mông, Tô Dịch cất bước tiến lên. Hắn một tay xách vạn linh giáo đại chủ tế Ngụy Tốn, một tay cầm bầu rượu. Tuy hành tẩu ở trong dãy núi nơi nơi phân bố hung hiểm, lại thong dong tự nhiên, như lữ nhân du sơn ngoạn thủy. Giáo chủ các ngươi đang tìm kiếm cơ duyên gì? Trên đường, Tô Dịch hỏi. Ngụy Tốn trầm mặc một lát, lúc này mới nói, có liên quan với cơ hội chứng đạo thái cảnh. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, nhìn ra được, hắn hôm nay còn chưa từng thành công đặt chân thái cảnh, nếu không, sợ là sớm đã quay về. Ngụy Tốn hừ lạnh, nói, cho dù chưa đặt chân thái cảnh, ngươi cũng nhất định không có khả năng là đối thủ của giáo chủ. Cũng không sợ nói cho ngươi, giáo chủ giáo ta chính là thần sứ Thiên Mậu Thần Tôn Khâm Điểm. Phụng pháp chỉ thần linh hành tẩu thế gian, dù gặp nhân vật thái cảnh, cũng căn bản không sợ. Tô Dịch cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói, một con chó dưới trướng thần linh mà thôi, lực lượng hắn nắm giữ, cũng chỉ là từ thần linh nơi đó mượn được, có lẽ có thể uy hiếp bất luận kẻ nào đương thời, nhưng trong mắt ta, cũng quả thực không khác gì tay sai làm người ta khinh rẻ. Ngụy Tốn, vẻ mặt hắn trở nên khó coi. Ngươi hôm nay hủy vạn linh giáo, thật sự không sợ bị thần linh trả thù cùng đả kích. Ngụy Tốn chợt hỏi, vạn linh giáo là tâm huyết của giáo chủ, càng là một thế lực vị Thiên Mậu Thần Tôn kia xếp vào ở tiên giới, phụ trách làm việc cho Thiên Mậu Thần Tôn. Nhưng bây giờ, lại bị Tô Dịch một hơi hủy diệt. Căn bản không cần nghĩ đã biết, nếu để Thiên Mậu Thần Tôn biết được, nhất định nổi trận lôi đình. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, nếu là sợ, ta tối nay sẽ không đến san bằng vạn linh giáo các ngươi. Ngụy Tốn, còn cần đi về phía trước. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía xa. Nơi này đã là chỗ sâu trong Bất Chu Sơn, phía trước là một mảng thiên địa tối tăm, tràn đầy hoang vu, khắp nơi lơ lửng vết rách không gian hẹp dài. Một ít vết rách không gian dài chừng mấy vạn trượng, như bầu trời vỡ ra một vết thương, lực lượng không gian cuồng bạo càn quét trong đó, sinh ra tiếng nổ vang như sấm. Nhìn mà ghê người. Lúc kiếp trước, Vương Dạ từng nhiều lần thăm dò Bất Chu Sơn, rất rõ đi tiếp về phía trước, đó là khu vực cấm kỵ nguy hiểm nhất Bất Chu Sơn. Cho dù là tiên vương xâm nhập trong đó, cũng cửu tử nhất sinh. Về phần nhân vật thái cảnh, không cẩn thận cũng sẽ gặp đả kích chí mạng. Vương Dạ lúc trước vì tìm một cây vạn giới thụ chỉ tồn tại trong lời đồn kia, từng tiến vào trong khu vực cấm kỵ nguy hiểm nhất đó, từng gặp rất nhiều nguy hiểm quỷ dị đáng sợ. Ngươi sợ rồi? Ngụy Tốn cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Tô Dịch liếc hắn, nói, ngươi chỉ dẫn ta đến nơi đây, không phải chính là muốn liều một phen, ý đồ mượn tay giáo chủ các ngươi, để tiêu diệt ta. Đã như thế, tốt nhất thành thành thật thật phối hợp. Sắc mặt Ngụy Tốn biến ảo. Hồi lâu sau, hắn nghiến răng một cái, nói, ở trong ngọc bội bên hông ta có giấu một bức bí đồ, đó là lúc trước giáo chủ giáo ta khi rời khỏi để lại, trên đó có tuyến đường hướng tới một chỗ thế giới vị diện thần bí kia. Tô Dịch nâng tay tháo xuống ngọc bội bên hông Ngụy Tốn, thần thức vươn vào trong đó, quả nhiên liền phát hiện một bức bí đồ. Đánh giá chút, đôi mắt Tô Dịch khẽ nheo lại. Nơi trên bí đồ chỉ dẫn, quả thực ở khu vực nguy hiểm chỗ sâu trong Bất Chu Sơn này. Hơn nữa, Tô Dịch rất quen thuộc. Nơi đó được gọi là Lạch Trời Quỷ Khóc, là một trong các cấm địa quỷ dị nhất Bất Chu Sơn, quanh năm bao phủ ở trong thời không loạn lưu, cuồng bạo vô cùng, đủ có thể dễ dàng nghiền nát nhân vật thái cảnh. Năm đó, Vương Dạ nhiều lần tới gần Lạch Trời Quỷ Khóc, vận dụng các loại thủ đoạn thử, nhưng không có ngoại lệ, đều không cách nào vượt qua một mảng thời không loạn lưu đó. Tô Dịch không ngờ, giáo chủ Vạn Linh giáo, vậy mà lại chạy tới Lạch Trời Quỷ Khóc. Điều này làm hắn không khỏi hoài nghi, gã này thật là vì tìm kiếm cơ hội chứng đạo thái cảnh hay không? Dù sao, Lạch Trời Quỷ Khóc nơi cấm kỵ cỡ đó, ngay cả Vương Dạ lúc trước đặt chân đỉnh tiên đạo, cũng không thể tiến vào. Giáo chủ Vạn Linh giáo một tên tiên vương, lấy đâu ra lá gan dám đi nơi đó tìm kiếm cơ hội chứng đạo? Trầm mặc một lát, ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, nhìn chằm chằm Ngụy Tốn, nói, ngươi nói dối. Bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, trong lòng Ngụy Tốn kinh sợ, sắc mặt cũng theo đó thay đổi, nói, ta tuyệt đối sẽ không nói dối. Giáo chủ giáo ta quả thực đã đi nơi đó. Hơn nữa, bản đồ bí ẩn trong ngọc bội này, chính là Thiên Mậu Thần Tôn đại nhân ban tặng, cũng tuyệt không có giả. Tô Dịch khẽ nhíu mày, bản đồ bí ẩn thần linh ban tặng. Thiên Mậu Thần Tôn lại nào có thể biết, ở sâu trong Bất Chu Sơn này, có Lạch Trời Quỷ Khóc nơi này. Ngụy Tốn lắc đầu, không rõ, Thiên Mậu Thần Tôn cao cao tại thượng, ở trong vạn linh giáo ta, chỉ có giáo chủ thân là thần sứ, mới có thể lấy được liên hệ với Thiên Mậu Thần Tôn, nguyên do trong đó, cũng chỉ có giáo chủ mới rõ. Tô Dịch lạnh lùng nói, nếu nói như vậy, giáo chủ các ngươi sợ không phải vì tìm kiếm cơ hội chứng đạo nhỉ? Sắc mặt Ngụy Tốn âm tình bất định, cúi đầu không nói. Tô Dịch nói, nói một chút đi, Thiên Mậu Thần Tôn sai sử giáo chủ các ngươi tìm cái gì? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngụy Tốn chần chờ một phen, lúc này mới nói, hẳn là có liên quan với vạn giới thụ. Trong lòng Tô Dịch chấn động, một thần linh không thể hàng lâm tiên giới, thế mà cũng đang tìm vạn giới thụ. Thiên Mậu Thần Tôn này lại từ nơi nào biết, ở trong Lạch Trời Quỷ Khóc Bất Chu Sơn này, có thể cất giấu manh mối vạn giới thụ. Đáng tiếc, Ngụy Tốn biết có hạn, không thể cho đáp án Tô Dịch muốn có. Suy nghĩ một lát, Tô Dịch lên đường lần nữa. Hắn tính lại đi Lạch Trời Quỷ Khóc tận mắt xem. Dọc theo đường đi, các loại hung hiểm quỷ dị đáng sợ liên tiếp xảy ra, có khe hở không gian đột nhiên đứt ra, buông xuống không gian, cắn nuốt một mảng hư không, thiếu chút nữa lan đến Tô Dịch. Có địa tâm dung nham bá đạo dữ dội bùng nổ, thổi quét không gian, hư không vạn trượng phụ cận cũng bị hoàn toàn hòa tan. Cũng có một ít tai kiếp quỷ dị đáng sợ khác, mỗi một loại đều có thể dễ dàng tiêu diệt tiên vương, làm người ta không rét mà run. Cho dù Tô Dịch kiếp trước từng nhiều lần xông qua nơi đây, dọc theo đường đi cũng đều thật cẩn thận, không dám sơ ý. Gã này chẳng lẽ trước kia từng tới? Nếu không vì sao có thể như biết trước, tránh đi trước những tai họa đủ để chí mạng kia? Dọc theo đường đi, Ngụy Tốn không khỏi chấn động, chú ý tới Tô Dịch quả thực giống như ngựa già quen đường, ngựa quen đường cũ xông qua những nơi hung ác đáng sợ kia. Đổi làm người khác, sợ là sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Sau nửa canh giờ, Tô Dịch dừng bước, dương mắt nhìn hướng nơi xa, trách không được vạn linh giáo chủ kia dám đến, thì ra nơi này sớm đã trở nên không giống với trước kia. Ở trong tầm nhìn của hắn, xuất hiện một mảng thiên địa tối tăm hoang vu thê lương, trong hư không, có lực lượng thời không nhỏ vụn đang bay múa, giống như hào quang vụt sáng vụt tắt. Nơi này, là lạch trời quỷ khóc, nơi cấm kỵ nguy hiểm nhất Bất Chu Sơn, không có một trong những. Lạch trời quỷ khóc quả thực không giống với trước kia. Thời không loạn lưu kia từng càn quét mảng thiên địa này, hôm nay đã không thấy, chỉ còn lại có từng tia từng luồng thời không quang vũ tung bay ở trong thiên địa. Tuy vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm chí mạng, nhưng không phải không thể tiến vào. Không thể nghi ngờ, vạn linh giáo chủ sớm ở rất nhiều năm trước, đã phát hiện một điểm này, cũng xâm nhập trong đó. Nghĩ đến đây, Tô Dịch không chần chờ nữa, mang theo Ngụy Tốn, trực tiếp bước, về phía chỗ sâu trong cấm địa có thể nói hung hiểm số một Bất Chu Sơn này. Dọc theo đường đi, thời không quang vũ như tơ như giải lụa, đẹp mắt mộng ảo, khắp nơi có thể thấy được. Nhìn như không có uy hiếp, nhưng Tô Dịch rõ, một khi bị dính, lấy tu vi của hắn, cũng nhất định sẽ bị thương nặng tính mạng lâm nguy. Đó là lực lượng thời không trật tự thật sự biến thành, nhân vật thái cảnh cũng không dám đối đầu sự sắc bén của nó. Rất lâu trước kia, từng có đế quân thái cảnh gặp thời không lực lượng xâm nhập, nháy mắt mà thôi, đã hóa thành một bộ xương khô, thân vẫn đạo tiêu. Tuổi thọ, sinh cơ kẻ đó hoàn toàn bị cướp đoạt. Nếu chuyến này có thể tìm được manh mối vạn giới thụ, với ta mà nói, không thua gì đạt được một tạo hóa lớn chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, thậm chí có thể mượn cơ hội này, nhìn trộm một chút bí mật bổn nguyên tiên giới. Tô Dịch thầm nghĩ, trong lời đồn, vạn giới thụ sinh ra trong hỗn độn bổn nguyên lúc ban đầu của tiên giới, bên trong ẩn chứa một bộ phận huyền bí khởi nguyên của tiên giới. Đây là cơ duyên đủ khiến vương dạ tồn tại đặt chân đỉnh tiên đạo cỡ đó, cũng tha thiết ước mơ. Ở sâu trong lạch trời quỷ khóc, sương mù tràn ngập, khí tức hỗn độn quanh quẩn, thiên địa là một mảng cảnh tượng khô kiệt hoang vu. Ngẫu nhiên có lôi quang chói mắt lóe lên, cắt qua bầu trời tối tăm, giống như thần linh vung cây roi sấm sét trong tay, chói mắt dọa người. Một vùng đồi núi thấp, một người một chim lén lút trốn ở trong cái bóng dưới chân đồi núi. Rõ ràng là Thiên Toán Tử cùng Trúc U Đại Bằng Điểu. Tuyệt đối đừng lên tiếng, ta thật không ngờ, hồn thiên đế quân lão khốn kiếp này thế mà lại thông đồng với vạn linh giáo chủ. Thiên Toán Tử nhanh chóng truyền âm. Trong tay lão nắm một đồng tiền cũ kỹ loang lổ, đồng tiền tràn ngập ra các luồng khí tức tối nghĩa, che phủ bóng người lão cùng Trúc U Đại Bằng Điểu trong đó, cũng làm khí tức của bọn họ hoàn toàn bị che chắn. Ta đến bây giờ cũng không nghĩ ra, hồn thiên đế quân, lão già này không phải rất lâu trước kia đã biến mất ở Bắc Minh Hải sao? Hắn vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Lại là đang chờ đợi cái gì? Trúc U Đại Bằng Điểu nhịn không được nói. Hồn thiên đế quân. Một vị yêu đạo đế quân trước thời đại tiên vẫn đặt chân đỉnh tiên đạo, đến từ tiên giới Bắc Minh Hải, một vị tuyệt thế đại năng danh xứng với thực. Ai biết được? Thiên Toán Tử thò đầu hướng về nơi xa nhìn quanh. Trong thiên địa tối tăm nơi cực xa, khí tức hỗn độn tràn ngập, hai bóng người ở trong sương mù như ẩn như hiện. Một kẻ là đạo nhân mặc đạo bào màu máu, đầu đội mũ cao. Một kẻ là nam tử trung niên bóng người ngang tàng, áo tím đai vàng, khí thế uy nghiêm. Người trước chính là hồn thiên đế quân, mà kẻ sau, đó là vạn linh giáo chủ. Con mẹ nó, bọn họ rốt cuộc đang chờ đợi cái gì, giờ cũng sắp trôi qua 7 ngày thời gian rồi. Thiên Toán Tử nói thầm, đuôi lông mày nổi lên một tia mất kiên nhẫn. 7 ngày trước, lão cùng Trúc U Đại Bằng Điểu vụng trộm lẻn vào nơi đây, vốn định tìm kiếm manh mối vạn giới thụ một phen, nào ngờ, đã thấy được hồn thiên đế quân cùng vạn linh giáo chủ. Lúc ban đầu, Thiên Toán Tử còn rất phấn khởi, cho rằng sắp phát hiện một bí mật lớn kinh động thế gian. Nhưng đau khổ chờ đợi 7 ngày, cũng không thấy hồn thiên đế quân và vạn linh giáo chủ có hành động, khiến Thiên Toán Tử cũng cảm thấy có chút mất kiên nhẫn. Khẳng định đang mưu đồ một việc lớn. Không thấy sao? Vạn linh giáo chủ bố trí một tòa đàn tràng cổ quái, khẳng định có tác dụng lớn. Trúc U Đại Bằng Điểu đôi mắt gian xảo, còn có một đoạn rễ cây khô héo kia, ta ta rất hoài nghi đó chính là một đoạn rễ cây của vạn giới thụ. Nơi cực xa, sương mù tràn ngập, ở phía trước hồn thiên đế quân cùng vạn linh giáo chủ, là một tòa đàn tràng phạm vi chừng trăm trượng. Tòa đàn tràng đó cực kỳ cổ quái, toàn thân màu đen, từ bầu trời quan sát, hình dạng toàn bộ đàn tràng, giống một con mắt mở ra trên mặt đất. Mà ở nơi trung tâm con mắt, bố trí một tòa tế đàn màu đen cao 9 thước. Mặt ngoài tế đàn tuyên khắc phù văn kỳ dị rậm rạp, mà ở trên tế đàn thì đặt một đoạn rễ cây cháy đen dài 4 thước. Bởi vì khoảng cách xa xôi, hơn nữa không dám dùng thần niệm đi thăm dò, Trúc U Đại Bằng Điểu và Thiên Toán Tử đều không thể phân biệt ra một đoạn rễ cây khô héo kia rốt cuộc có huyền cơ gì. Nói lời thừa, ai nhìn không ra hai lão khốn kiếp này đang mưu đồ đại sự. Thiên Toán Tử trừng mắt, đợi một chút nữa, lão tử không tin bọn họ sẽ ngốc nghếch trở mãi ở nơi đó. Đang nói, nơi xa đột nhiên truyền ra thanh âm lạnh, như băng lộ ra sự tức giận của hồn thiên đế quân, muốn ta hỗ trợ đi mở đường hầm không gian, trước hết giúp ta hóa giải lực lượng thần họa trên người, nếu không, việc này đừng bàn nữa. Tinh thần Thiên Toán Tử rung lên. Đây là sắp nội chiến sao? Còn có, hồn thiên lão nhi đây là ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn cũng bị lực lượng thần họa quấn thân, không thể không đi đàm phán điều kiện với vạn linh giáo chủ, lấy cái này đổi lấy biện pháp giải quyết thần họa trên người. Thú vị nha! Mắt Thiên Toán Tử tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, đây tuyệt đối là bí mật lớn. Hạng người đương thời chỉ sợ không ai biết, hồn thiên lão nhi thái cảnh đại năng đặt chân đỉnh tiên đạo bực này, thế mà sớm đã gặp thần họa. Đạo huynh bất giận, chỉ cần ngươi ra tay, giúp ta mang thần tử thành công tiếp dẫn tới đây, ta cam đoan, nhất định hóa giải thần họa trên người cho ngươi. Vạn linh giáo chủ mở miệng, thanh âm trầm ngưng như sắt. Thần tử, trong lòng Thiên Toán Tử chấn động, tòa đàn tràng cùng tế đàn kia vạn linh giáo chủ bố trí. Chẳng lẽ là chuẩn bị cho tiếp dẫn một vị thần tử? Hơn nữa, còn cần hồn thiên đế quân thái cảnh đại năng như vậy ra tay mới được. Còn có, thần tử này hẳn sẽ không chính là hậu duệ thần linh chứ? Nghĩ đến đây, Thiên Toán Tử cũng không khỏi âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Nếu thật sự như thế, chuyện vạn linh giáo chủ mưu đồ, liền quá dọa người rồi. Trúc U Đại Bằng Điểu cũng bị kinh động, truyền âm nói, lão gia hỏa, thần tử hắn nói, hẳn sẽ không chính là con cháu thiên mậu thần tôn kia sau lưng vạn linh giáo chứ? Đừng nói chuyện. Thiên Toán Tử vểnh tai, sự tò mò trong lòng hoàn toàn bị dẫn lên. Đừng cho rằng bổn tọa không rõ, ngươi là muốn dùng giải quyết thần họa làm mồi, đến kiềm chế bổn tọa, làm bổn tọa cống hiến cho ngươi. Hồn thiên đế quân giọng điệu lạnh như băng, nhưng ngươi không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy. Trong thanh âm lộ ra khí tức áp bách khiếp người. Vạn linh giáo chủ lại không chút hoang mang, bình tĩnh nói, lo lắng của đạo huynh, ta rất lý giải, nhưng cũng xin đạo huynh thông cảm ta một phen. Dù sao, nếu sau khi ta giúp ngươi giải quyết thần họa trên người, ngươi đột nhiên đổi ý, không muốn ra tay thì làm sao bây giờ? Dừng một chút, hắn nói, sớm ở rất lâu trước kia, ta đã đang chờ đợi một cơ hội như vậy, thẳng đến thời điểm 3.000 năm trước, mới rốt cuộc đợi được cơ hội tiến vào lạch trời quỷ khóc này. Ở trong 3.000 năm này, ta hao phí vô tận tâm huyết cùng bảo vật, mới rốt cuộc xây ra đàn tràng cùng tế đàn này. Chính là vì có thể thành công tiếp dẫn thần tử đến tiên giới. Dưới tình huống bực này, ta cũng không thể dễ dàng tha thứ có bất cứ một chút ngoài ý muốn nào xảy ra. Nói xong, ánh mắt vạn linh giáo chủ nhìn về phía hồn thiên đế quân, giọng điệu thành khẩn nói, đạo huynh, chỉ cần ngươi bỏ sức giúp ta tiếp dẫn thần tử, ta có thể dùng đạo tâm thề, sẽ giúp ngươi giải quyết thần họa trên người, nếu có vi phạm, trời tru đất diệt. Hồn thiên đế quân trầm mặc, thật lâu không nói. Vạn linh giáo chủ cũng chưa thúc giục, chỉ lặng lặng chờ đợi. Trong thiên địa tối tăm, sương mù lượn lờ, cũng làm bóng dáng hai người trở nên như ẩn như hiện. Thì ra, hợp tác giữa hai người là đều có nhu cầu nha. Trúc U Đại Bằng Điểu truyền âm nói, lão gia hỏa, ngươi cảm thấy, hồn thiên lão nhi sẽ thỏa hiệp, lui nhường một bước hay không? Thiên Toán Tử nhíu mày, nói, vậy phải xem thần họa trên người hồn thiên lão nhi gặp nghiêm trọng bao nhiêu. Lão già này tính tình âm trầm tàn nhẫn, hỉ nộ vô thường, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo bá đạo, sớm từ trước thời đại tiên vẫn. Đã là tuyệt thế đại năng yêu đạo làm thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật. Ta dám khẳng định, cho dù hồn thiên lão nhi thỏa hiệp, nhưng chỉ cần hắn có cơ hội hóa giải thần họa trên người, nhất định sẽ không chút do dự giết vạn linh giáo chủ chút giận. Nói xong, Thiên Toán Tử cười lạnh một tiếng, một tên tiên vương mà thôi, cho dù có thần linh chống lưng lại như thế nào. Dám không biết tự lượng sức mình đi áp chế một vị đế quân sớm, từ trước thời đại tiên vẫn đã đặt chân thái cảnh, rõ ràng chính là chơi với lửa. Trúc U Đại Bằng Điểu rất tán đồng. Chủ thượng của nó, chính là Phượng Đồ Đế Quân, một vị tồn. Tại khủng bố thần thông quảng đại, nó tự nhiên cũng rõ, ở trước mặt đế quân, tiên vương hoàn toàn không đủ đặt vào mắt. Thiên Toán Tử cũng không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên tiếc hận thở dài. Đáng tiếc, Tô lão đệ không ở đây, nếu không. lão ngậm miệng lại, chưa nói thêm gì nữa. Trúc U Đại Bằng điều nhất thời bất mãn, lão tử phiền nhất chính là ngươi loại người nói chuyện nói một nửa này, ỉa đái một nửa, lại cố nhịn trở về, khó chịu không? Thiên Toán Tử đánh một phát lên đầu Trúc U Đại Bằng điều, ngươi biết cái chứng. Được, bổn tọa tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Nơi xa, Hồn Thiên Đế Quân vẫn luôn trầm mặc mở miệng, nếu ngươi dám lật lọng, bổn tọa cam đoan, nhất định không để ý trả giá tất cả, mang ngươi nghiền xương thành tro. Một chớp mắt này, cả người hắn tràn ngập uy áp thái cảnh khủng bố, khiến Vạn Linh giáo chủ hơi thở cứng lại, cảm nhận được uy hiếp đập vào mặt. Trong lòng hắn rùng mình, vẻ mặt trịnh trọng nói, đạo huynh yên tâm là được. Hồn Thiên lão nhi cứ như vậy đáp ứng rồi. Trúc U Đại Bằng điều kinh ngạc, cái này không giống thủ đoạn một kiêu hùng thái cảnh nên có một chút nào. Ánh mắt Thiên Toán Tử vi diệu, nói, rất lâu trước kia, ta cũng coi như từng có một ít tiếp xúc với Hồn Thiên lão nhi, rất rõ tính tình lão khốn kiếp này lạnh lùng tàn khốc cùng âm độc cỡ nào. Ngươi cứ chờ xem, Hồn Thiên lão nhi tuyệt đối sẽ không để Vạn Linh giáo chủ thuận lợi tiếp dẫn thần tử gì đó tới đây. Tinh thần Trúc U Đại Bằng điều phấn chấn, lần này cuối cùng có náo nhiệt để xem rồi. Nhưng ngay lúc này, Thiên Toán Tử cứng đờ cả người, phát hiện Hồn Thiên Đế Quân nơi xa bỗng nhiên xoay người, ánh mắt nhìn về phía bọn họ bên này. Lão khốn kiếp kia đã phát hiện bọn họ. Thiên Toán Tử biến sắc hẳn, không chút do dự, bắt lấy cổ Trúc U Đại Bằng điều, xoay người bỏ chạy. Nhưng còn ở nửa đường, một bóng người đã bỗng dưng xuất hiện, ngăn ở trên đường phía trước. Một bộ đạo bào màu máu, đầu đội mũ cao, khuôn mặt lạnh cứng như nham thạch, một đôi mắt tỏa ra màu vàng nhàn nhạt, tùy ý đứng, một thân khí tức che cả bầu trời. Chính là Hồn Thiên Đế Quân. Thiên Toán Tử chợt dừng bước, bóng người khô gầy cứng ngắc ở đó. Hồn Thiên Đế Quân kinh ngạc nói, bổn tọa còn cho rằng tên chuột nhắt nào trốn ở góc, thì ra là ngươi lão lừa đảo này. Đôi mắt màu vàng nhạt của hắn đánh giá Thiên Toán Tử, giống như đang nghĩ, vì sao Thiên Toán Tử sẽ xuất hiện ở đây? Thiên Toán Tử cười lạnh nói, Hồn Thiên lão nhi, lão tử nào từng lừa gạt ngươi? Không có chuyện khác, thì mau tránh ra, ta cũng không muốn xen vào vũng nước đục này. Trúc U Đại Bằng điều cảm thấy cạn lời, ngay cả nó cũng nhìn ra, lão khốn kiếp này ngoài mạnh trong yếu, rõ ràng sợ rồi. Hồn Thiên Đế Quân mặt không biểu cảm nói, đều đã đặt mình trong cục, sao có khả năng rời khỏi nữa? Đi thôi, cùng bổn tọa qua bên đó. Nói xong, hắn cất bước đi về phía tòa đàn tràng kia nơi xa. Vẻ mặt Thiên Toán Tử âm tình bất định. Ngươi nếu dám chạy, đừng trách bổn tọa không nể mặt, đánh gãy chân của ngươi. Hồn Thiên Đế Quân đầu cũng không quay lại, nói. Thiên Toán Tử chợt hít sâu một hơi, giống như bất chấp mọi giá, cười lạnh nói, lão tử cũng không phải bị dọa mà lớn lên, đi thì đi. Lão xách Trúc U Đại Bằng điểu, đi theo. Đồ nhát gan. Trúc U Đại Bằng điểu tức giận, không ngừng giãy giụa. Ngươi muốn đi chịu chết, đừng kéo theo ta được không? Thiên Toán Tử nhíu mày, quát mắng, muốn sống thì thành thật chút. Cùng lúc đó, lão truyền âm nói, yên tâm, Hồn Thiên lão nhi gặp thần họa, chịu hạn chế bởi Vạn Linh giáo chủ. Hắn muốn phá cục, sẽ không vẽ rắn thêm chân đến đối phó chúng ta, nói không chừng còn có thể coi chúng ta là một biến số, lợi dụng thêm. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đơn giản mà nói, chúng ta phối hợp một chút, liền không có việc gì. Ánh mắt Trúc U Đại Bằng điều lóe lên, nhất thời không hé răng. Nó đoán không ra Thiên Toán Tử lấy đâu ra tự tin, nhưng lại rõ, lão gia hỏa này có lẽ rất không đáng tin, nhưng nếu luận sống lâu, phóng mắt khắp thiên hạ cũng tìm không thấy ai có thể so sánh với lão. Phụ cận đàn tràng nơi xa, khi nhìn thấy Hồn Thiên Đế Quân dẫn theo một người một chim quay về, Vạn Linh giáo chủ không khỏi nhíu mày. Đạo huynh, đây là có chuyện gì? Vạn Linh giáo chủ trầm giọng mở miệng, chỉ nhận ra thân phận Trúc U Đại Bằng điểu, lại cảm thấy rất xa lạ đối với Thiên Toán Tử. Hồn Thiên Đế Quân vẻ mặt lạnh nhạt nói, người này là Thiên Toán Tử, một lão lừa gạt sống lâu nhất tiên giới từ xưa đến nay, nghĩ hẳn ngươi cũng từng nghe nói danh hiệu của hắn. Vạn Linh giáo chủ lộ ra vẻ mặt giật mình, thì ra là hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mắt hắn lộ ra kỳ quang, nhìn chằm chằm Thiên Toán Tử, nghe nói các hạ chính là cao nhân hàng đầu của tiên giới, thuật bói toán có 102 cổ kim, độc bộ thiên hạ, thậm chí có thể thôi diễn thiên cơ, đoán trước mệnh số thần bí chưa biết, không biết có thể ra tay, bói cho ta một quẻ hay không. Thiên Toán Tử cười lạnh nói, trong năm tháng từ xưa, đến nay, phàm là người từng được ta bói cho, 9 phần 10 xui xẻo, không được chết tử tế, người xác định muốn thử một lần. Vạn Linh giáo chủ, bên môi Hồn Thiên Đế Quân nổi lên một tia ý cười nghiền ngẫm, nói, một điểm này, bổn tọa có thể làm chứng. Trước thời đại tiên vẫn, lão lừa đảo này còn từng bị người ta nói là ôn thần, có một cái mồm quạ đen cực kỳ linh nghiệm. Ngươi nếu muốn thử một lần, hoàn toàn có thể để hắn bói cho ngươi một quẻ. Ôn thần, mồm quạ đen, lão lừa đảo. Phỉ báng như vậy, khiến Thiên Toán Tử cực kỳ bất mãn, nhưng cuối cùng lão nhị. Vạn Linh giáo chủ quyết đoán lắc đầu nói, bỏ đi, chính sự quan trọng hơn. Trong mắt Hồn Thiên Đế Quân hiện lên một mảng trào phúng, thản nhiên nói, cũng được, thời gian cấp bách, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, hắn xoay người về phía tòa đàn tràng kia, ánh mắt nhìn về phía tòa tế đàn trung ương đàn tràng kia. Khoan đã, Vạn Linh giáo chủ trầm giọng nói, trước khi ra tay, ta có một yêu cầu. Hồn Thiên Đế Quân nói, Vạn Linh giáo chủ chỉ Thiên Toán Tử cùng Trúc U Đại Bằng Điểu, việc hôm nay liên lụy rất lớn, còn xin đạo huynh ra tay, tiễn hai vị này lên đường trước. Sắc mặt Thiên Toán Tử trầm xuống, Trúc U Đại Bằng Điểu hổn hển, chửi ầm lên. Không được, Hồn Thiên Đế Quân quả quyết từ chối, rất lâu trước kia, Thiên Toán Tử từng bói cho bổn tọa một quẻ, tuy không linh nghiệm, nhưng cũng tính là từng có một lần gặp gỡ. Người nếu không yên tâm, ta trấn áp bọn họ là được, cam đoan sẽ không để bọn họ xen vào. Nói xong, hắn nâng tay nhấn một cái. Một mảng pháp tắc màu máu hóa thành xiềng xích, hoàn toàn giam cầm Thiên Toán Tử cùng Trúc U Đại Bằng Điểu, rồi sau đó ném đến nơi xa. Vạn Linh giáo chủ thấy vậy, vẻ mặt lúc sáng lúc tối một phen, cuối cùng gật đầu nói, đạo huynh, ta tin ngươi. Sau đó, hắn chuyển đề tài, nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế Quân, chẳng qua, ta phải nhắc nhở đạo huynh một câu, nếu ở lúc tiếp dẫn thần tử xuất hiện sai lầm gì, đạo huynh cần phải để ý gặp thần phạt. Giọng điệu thành khẩn, nhưng ý uy hiếp trong lời nói, đã thể hiện hết không bỏ sót. Hồn Thiên Đế Quân nheo mắt, nói, hợp tác cùng có lợi, chia ra hai bên đều bị thương. Chỉ cần ngươi thực hiện hứa hẹn, bổn tọa tự nhiên sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Vạn Linh giáo chủ cười lên, nói, được. Hồn Thiên Đế Quân không nhiều lời nữa, đi thẳng tới trung ương tòa đàn tràng kia, mặt hướng về tòa tế đàn cao chín thước kia. Vạn Linh giáo chủ thì đứng ở ngoài đàn tràng, đôi mắt nhìn chằm chằm trên người Hồn Thiên Đế Quân. Lão khốn kiếp, ngươi rốt cuộc có biện pháp giữ mạng hay không? Trúc U Đại Bằng Điểu nhanh chóng truyền âm, lo lắng bất an. Nó có dự cảm, sau khi Hồn Thiên Đế Quân tiếp dẫn vị thần tử kia, rất có thể sẽ trình diễn biến số không thể đoán trước. Hoặc là Hồn Thiên Đế Quân sẽ xé rách ra mặt, hoặc là Vạn Linh giáo chủ sẽ xé rách ra mặt. Vô luận là một loại tình huống nào, đối với nó cùng Thiên Toán Tử mà nói đều rất bất lợi. Đợi một chút nữa. Ánh mắt Thiên Toán Tử lóe lên, đại đạo 50, thiên diễn 49, chạy đi một, cái gọi là sinh cơ, giấu ở trong biến số, đợi lát nữa biến số liền tới. Đang nói chuyện với nhau, trước tế đàn nơi xa, Hồn Thiên Đế Quân đã bắt đầu ra tay. Hai tay hắn nâng hư không. Ông, một cơn mưa ánh sáng màu máu hiện lên, tràn đầy khí tức đại đạo như chí cao. Mảng thiên địa đó chợt rung chuyển. Tòa đàn tràng màu đen phạm vi trăm trượng kia ở giờ khắc này, giống như từ trong yên lặng thức tỉnh lại, mặt đất hiện ra một vài hình cấm trận đạo văn thần bí phức tạp, ánh lửa lấp lánh theo đó dựng lên ngút trời. Ngay sau đó, tòa tế đàn chín thước kia lặng yên sáng lên, sinh ra tiếng nổ vang kỳ dị. Mà trên tế đàn chín thước, một đoạn rễ cây cháy đen kia lặng yên xảy ra biến hóa. Nó vốn tử khí trầm trầm, nhưng lúc này mặt ngoài khô héo kia lại chợt toát ra một mảng không gian quang vũ đẹp mắt. Ta hiểu rồi, tòa đàn tràng cùng tế đàn kia chỉ có nhân vật thái cảnh mới có thể thúc giục, như vậy có thể câu thông lực lượng thập phương chu hư, lấy nó để đánh thức lực lượng một đoạn rễ cây cháy khô kia. Thiên Toán Tử lẩm bẩm. Đàn tràng trăm trượng, tế đàn chín thước kia đều là chuẩn bị cho một đoạn rễ cây cháy khô kia, mà tất cả bố cục này chỉ có Hồn Thiên Đế Quân nhân vật thái cảnh bực này mới có thể vận chuyển. Ầm ầm, đàn tràng nổ vang, ánh lửa như thác. Trên tế đàn chín thước, một đoạn rễ cây cháy khô kia giống như hoàn toàn từ trong tĩnh mịch sống lại, phun ra không gian quang vũ lấp lánh chói mắt. Hồn Thiên Đế Quân hai tay kết ấn, chợt quát khẽ, lên. Rầm, không gian quang vũ đẹp mắt kia đan sen, chợt diễn hóa thành hư ảnh một cái cây to. Một cái cây to kia giống như cắm rễ ở trong chư thiên vạn giới, trạc cây lan tràn hướng chỗ sâu trong hư không vô tận, cao lớn vô ngần. Tinh tú ở trước mặt nó đều nhỏ bé như hạt bụi. Thiên Toán Tử không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, đây chẳng lẽ là vạn giới thụ? Trúc U Đại Bằng Điểu trợn to mắt, cũng bị kinh động. Một cái cây to kia vô cùng thần dị, tuy chỉ là một hư ảnh cực kỳ mờ mịt, nhưng chỉ nhìn thấy đã khiến tâm thần người ta rung động. Như con kiến trên mặt đất, thấy một phương tinh không mênh mông, bỗng sinh ra cảm giác nhỏ bé. Đạo huynh thủ đoạn tốt. Ngoài đàn tràng, trên mặt Vạn Linh giáo chủ hiện lên nét vui mừng. Kích động nói, chỉ thiếu một bước, liền có thể mở con đường đi thông thần vực. Thần tử đại nhân nhất định có thể ngay lập tức băng qua vô ngần thời không, buông xuống thế gian. Vẻ mặt hắn đầy khát khao cùng chờ mong. 3 năm qua, hắn dốc hết tâm huyết tiến hành bố cục, chính là vì ở giờ khắc này mở một con đường đi thông thần vực, tiếp dẫn thần tử. Thiên Toán Tử và Trúc U Đại Bằng Điểu nhìn nhau, trong lòng chấn động. Mà lúc này, trên mặt Hồn Thiên Đế Quân tràn đầy mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt hẳn đi. Không thể nghi ngờ, toàn lực vận chuyển lực lượng tòa đàn tràng này, khiến hắn cũng tiêu hao thật lớn, cảm thấy rất cố sức. Ngươi nếu thực cảm kích, thì lập tức giao ra bí pháp giải quyết thần họa, nếu không, ta cũng không dám cam đoan kế tiếp sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn hay không. Hồn Thiên Đế Quân đột nhiên quay đầu, giọng điệu lạnh nhạt mở miệng. Một đoạn lời, khiến Vạn Linh giáo chủ đột nhiên biến sắc. Thiên Toán Tử không khỏi vui sướng khi người gặp họa. Quả nhiên không ra ngoài lão dự liệu, Hồn Thiên lão nhi tên âm độc giả hoạt này, quả quyết sẽ không ngoan ngoãn phối hợp. Dù sao cũng là tuyệt thế đại năng sớm, từ trước thời đại tiên vẫn đã leo lên đỉnh tiên đạo, sao có thể bị một tiên vương tùy ý nhào nặn. Trúc U Đại Bằng Điểu cũng không khỏi tặc lưỡi. Ngay cả nó cũng không thể không thừa nhận, Hồn Thiên Đế Quân chiêu này chơi rất được. Mà sắc mặt Vạn Linh giáo chủ đã trở nên cực kỳ âm trầm. Hồn Thiên Đế Quân giọng điệu bình tĩnh nói, cơ hội chỉ có một lần, nếu xuất hiện khúc chiết, mọi tâm huyết cùng trả giá của ngươi trong quá khứ liền hoàn toàn bị hủy. Càng đừng nói lần này nếu không thể tiếp dẫn vị thần tử kia, ngươi vị thần sứ này sợ là cũng không chịu nổi hậu quả cỡ đó nhỉ. Hắn khi nói chuyện, hãy còn đang vận chuyển lực lượng tòa đàn chàng kia, dẫn dắt lực lượng chu hư, duy trì hư ảnh một cây đại thụ hiện lên trên không kia. Nhưng ai cũng rõ, chỉ cần Hồn Thiên Đế Quân động tay chân, tất cả cái này chắc chắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vạn Linh giáo chủ rõ ràng tức giận khó thở, cả người đều đang run rẩy, sắc mặt xanh mét, giọng khàn khàn nói, ngươi làm như vậy, ắt gặp thần phạt, hữu tử vô sinh. Hồn Thiên Đế Quân mặt không biểu cảm nói, bổn tọa ham sống, lại không sợ chết. Thời gian không nhiều nữa, trong vòng 10 hơi thở, nếu ngươi không giao ra bí pháp giải quyết thần họa, ta lập tức hủy diệt tất cả cái này. Giọng điệu lộ ra hương vị không cho phép nghi ngờ. Không khí cũng trở nên vô cùng áp lực. Khuôn mặt Vạn Linh giáo chủ xanh mét, tức giận đến mức đôi mắt trực phun lửa. Nhưng cuối cùng, hắn nhịn xuống, nghiến răng nói, được. Ta đáp ứng là được. Nói xong, hắn từ tay áo bỏ lấy ra một khối bí phù màu đen, đang muốn cách không đưa cho Hồn Thiên Đế Quân. Chậm đã. Ánh mắt Hồn Thiên Đế Quân lóe lên, nói, mang vật ấy giao cho Thiên Toán Tử. Địch. Trong lòng Thiên Toán Tử thầm mắng, nếu bí phù màu đen kia có vấn đề, gặp họa trước hết, tuyệt đối là mình. Lão rác rưởi này, vẫn là nham hiểm như trước kia. Sắc mặt Thiên Toán Tử trở nên kém vô cùng, lão không cần nghĩ đã biết, khối bí phù màu đen kia của Vạn Linh giáo chủ, tất nhiên có vấn đề. Quả nhiên, Vạn Linh giáo chủ chần chờ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Mắt thấy bộ dáng hổn hển đó của Vạn Linh giáo chủ, Hồn Thiên Đế Quân không khỏi cười khẽ một tiếng. Bổn tọa rõ, Vạn Linh giáo các ngươi sở dĩ muốn tiếp dẫn vị thần tử kia, đơn giản là vì về sau ở tiên giới khi chứng đạo thành thần, chiếm trước tiên cơ, cướp lấy kỷ nguyên pháp tắc thuộc về đương thời, để cô đọng thần cách. Hồn Thiên Đế Quân giọng điệu lạnh nhạt nói, dù sao, nếu bổn tọa đoán không sai, cho dù là thần tử, nếu muốn chứng đạo thành thần, cũng cần cơ hội, lấy cái này cô đọng thần cách, đúc thành thần vị. Trong lòng Thiên Toán Tử chấn động, lão cũng sớm nghe nói, theo một hồi hoàng kim đại thế tiến đến, về sau tiên giới này sẽ xuất hiện cơ hội chứng đạo thành thần. Nhưng lại lần đầu tiên hiểu biết được, thì ra hậu duệ thần linh cũng đã nhằm vào cơ hội như vậy. Ta còn cho rằng chư thần mang ý chí thẩm thấu tiên giới, là vì đối phó vương dạ tên kia, thì ra, bọn họ còn có mục đích khác. Trong lòng Thiên Toán Tử lẩm bẩm, Vạn Linh giáo dựa lưng vào Thiên Mậu thần tôn, đang mưu đồ chuyện tiếp dẫn thần tử buông xuống tiên giới. Các thế lực khác đương thời dựa lưng vào thần linh, chỉ sợ cũng đang mưu đồ chuyện tương tự. Có thể đoán được, ở trong 5 tháng về sau, khi tiên giới xuất hiện cơ hội thành thần, thế cục sẽ là hung hiểm phức tạp cỡ nào. Lúc này, sắc mặt Vạn Linh giáo chủ càng thêm khó coi hẳn lên, nói, đạo huynh, ta có thể cam đoan mang bí pháp hóa giải thần họa cho ngươi, nhưng ngươi lại lấy cái gì cam đoan, sẽ không lật lọng. Hồn Thiên Đế Quân mặt không biểu cảm nói, đừng giả bộ nữa, trong tay ngươi lão tiểu tử này nắm giữ bí bảo thần linh ban tặng, đủ có thể uy hiếp đến tính mạng của ta, dưới tình huống bực này, ngươi sao có thể sợ ta sẽ lật lọng. Xét đến cùng, ngươi là không muốn giúp ta mà thôi, còn muốn lợi dụng thần họa trên người ta, để ta chịu quản chế bởi ngươi. Trong thanh âm hắn tràn đầy lạnh lẽo cùng châm chọc. Một tên tiên vương, dám ở trước mặt hắn chơi tâm thuật, quả thực buồn cười. Vạn Linh giáo chủ nheo mắt, nói, đạo huynh, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Hắn thu hồi bí phù màu đen trong tay, đổi một khối ngọc giản luyện chế bằng xương, nói, trong này, chính là một môn bí thuật hóa giải thần họa. Nói xong, muốn ném nó cho Thiên Toán Tử cách đó không xa. Hồn Thiên Đế Quân lại lần nữa thay đổi chủ ý, nói, khoan đã, trực tiếp cho ta là được. Móa, Thiên Toán Tử tức giận đến mức muốn chửi, Hồn Thiên lão nhi này quả thực quá mức không ra làm sao. Vạn Linh giáo chủ không chần chờ, mang khối ngọc giản xương kia cách không đưa cho Hồn Thiên Đế Quân. Ông, Hồn Thiên Đế Quân bấm tay điểm một cái, ngọc giản xương kia dừng lại trước mặt cách 3 thước. Thẳng đến sau khi lấy thần niệm điều tra ra không có hung hiểm, hắn lúc này mới thu hồi khối ngọc giản này, nói, chờ chút, để ta nhìn trước một cái. Muốn hoàn toàn hóa giải thần họa, cần lực lượng thần linh ban tặng. Sau khi xem qua ngọc giản, sắc mặt Hồn Thiên Đế Quân lập tức âm trầm xuống, trong mắt dâng trào sát khí. Lão tiểu tử, ngươi đây là đùa giỡn bổn tọa. Vạn Linh giáo chủ nhíu mày nói, ngươi nên rõ, thần họa là lực lượng tai kiếp cấm kỵ cỡ nào, nếu không có lực lượng thần linh, sao có thể trừ tận gốc? Dừng một chút, hắn nói, bí pháp trong ngọc giản kia, tuy không thể trừ tận gốc thần họa, lại có thể giúp ngươi áp chế lực lượng thần họa ăn mòn. Ngoài ra, chờ sau khi thần tử đại nhân giá lâm, lấy thủ đoạn của thần tử đại nhân, nhất định có thể giúp ngươi hoàn toàn hóa giải thần họa trên người. Hồn Thiên Đế Quân hừ lạnh, nói, hy vọng như ngươi nói. Vạn Linh giáo chủ nhất thời âm thầm thở phào. Nhưng lúc này, Thiên Toán Tử đột nhiên nói, Hồn Thiên lão nhi, ngươi không lo lắng sau khi tiếp dẫn thần tử kia tới đây, đối phương diệt ngươi. Hồn Thiên Đế Quân lại cười lên, thản nhiên nói, thần tử mới đến, nhất định cần trợ thủ, Vạn Linh giáo chủ tiên vương như vậy cũng có thể làm thần sứ, ngươi cảm thấy ta không được. Vạn Linh giáo chủ khẽ biến sắc, nhưng cuối cùng chưa nói cái gì. Thiên Toán Tử thì châm chọc nói, quả nhiên không hổ là ngươi, đường đường một đời yêu đế, vậy mà lại không để ý mặt mũi, muốn đi làm chó cho người ta. Còn nói to mồm không biết ngượng như vậy. Hồn Thiên Đế Quân không bận tâm, nói, nếu muốn đạt được cái gì, thì phải trả giá đối ứng. Vị thần tử kia không chỉ có thể giúp ta trừ tận gốc thần họa trên người, nếu có thể đạt được hắn tín nhiệm, đủ có thể ở lúc con đường thành thần xuất hiện, khiến ta có nhiều cơ hội hơn chứng đạo thành thần. Cái này, gọi là gần quan được ban lộc. Thiên Toán Tử nhất thời nghẹn lời. Vạn Linh giáo chủ cũng vẻ mặt khác thường, nói, đạo huynh đã có tính toán này, còn xin nhanh chóng ra tay. Hồn Thiên Đế Quân khẽ gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng đã không chống đỡ được quá lâu, toàn lực vận chuyển tòa đàn tràng này, khiến hắn đế quân như vậy cũng cảm thấy ăn không tiêu. Đương nhiên, mặt ngoài hắn vẫn rất thong dong. Mở. Hít sâu một hơi, Hồn Thiên Đế Quân chợt quát to một tiếng. Ầm. Một hư ảnh đại thụ giống như cắm rễ chư thiên vạn giới kia chấn động. Sau đó một cành cây bay lên trời, vươn vào chỗ sâu trong vô ngần của bầu trời, xuyên qua từng bức tường thời không, thẳng đến cuối cùng, hung hăng đánh lên một bức tường biên giới thần bí cao xa. Một chớp mắt này, ở chỗ sâu trong bầu trời rung chuyển, lực lượng thời không sôi trào, như vô số biên giới bị đánh thủng, mà một luồng hào quang chói mắt, từ chỗ cực xa xôi lan tràn đến. Đó rõ ràng là một đường hầm thời không, thành lập ở trên một cành cây gần như hư ảo kia, trong chớp mắt mà thôi, đã hiện lên phía trên bầu trời. Thành công rồi. Vạn Linh giáo chủ lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đại đạo bí văn bao trùm tòa đàn tràng này, thực ra là một cái tọa độ không gian. Mà bây giờ, một con đường đi thông thần vực đã từ chỗ sâu trong vô ngần thời không đắp thành. Ầm, bầu trời quay cuồng, lực lượng thời không hóa thành cánh cửa vòng xoáy vặn vẹo, giống như bầu trời mở ra một cái mồm như chậu máu. Mơ hồ đã có thể nhìn thấy, trong cánh cửa thời không kia, lộ ra một bóng người cao to vĩ ngạn, tắm rửa thần quang lấp lánh. Như thần ở trên cao ngoài cửu thiên. Thiên Toán Tử và Trúc U Đại Bằng đều rung động. Đây là một con đường từ thần vực xuyên tới. Một bóng người vĩ ngạn kia, chẳng lẽ chính là thần tử trong miệng Vạn Linh giáo chủ. Đàn tràng trăm trượng như sôi trào, lóe ra phù văn lấp lánh, trên tế đàn chín thước, một đoạn rễ cây cháy. Khô kia thiêu đốt, hư ảnh đại thụ lộ ra cũng càng thêm ngưng thực. Sắc mặt Hồn Thiên Đế Quân đã trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi. Vận chuyển trận này tiêu hao quá nghiêm trọng, đến bây giờ, hắn cũng sắp không chống đỡ được rồi. Chẳng qua, khi xa xa nhìn thấy trong cánh cửa thời không kia lộ ra bóng người vĩ ngạn, ở sâu trong đôi mắt hắn cũng hiện lên một mảng biểu cảm lạ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đây là hậu duệ thần linh. Trong lòng Hồn Thiên Yêu Quân cũng không khỏi dâng lên một tia cảm xúc phức tạp. Có người, khi sinh ra đã thấp kém như cỏ rác. Mà có người, trời sinh chính là con cháu của thần. So sánh chênh lệch thật sự quá lớn. Cho dù là hắn tuyệt thế đại năng sớm, từ trước thời đại tiên vẫn đã đặt chân thái cảnh như vậy, cũng không khỏi cảm khái vận mệnh bất công. Mà một chớp mắt này, cả người Vạn Linh giáo chủ run lên, thế mà phủ phục dưới đất, cung kính lên tiếng, thuộc hạ Vạn Vân Nhai, cung nghênh thần tử đại nhân. Vạn Vân Nhai, ngươi làm không tệ, đợi ta đánh vỡ lực lượng thời không trói buộc, buông xuống thế gian, nhất định ban thưởng ngươi một phúc duyên. Trong cánh cửa thời không, một bóng người cao to kia mở miệng, thanh âm ù ù, giống như trời xanh đang hạ đạt ý chỉ, lộ ra uy nghiêm to lớn. Hồn Thiên Đế Quân, ta từng nghe Vạn Vân Nhai nói về ngươi, lần này mở thời không thông đạo, công ngươi không thể không tính. Đợi ta tới thế gian, nhất định tự tay trừ tận gốc thần họa trên người cho ngươi. Một bóng người cao to kia mở miệng lần nữa, làm tinh thần Hồn Thiên Đế Quân không khỏi rung lên, nói, đa tạ thần tử đại nhân. Địch. thực con mẹ nó vô sỉ. Thiên Toán tự oán thầm, ngay cả đại nhân cũng gọi ra, liếm cũng quá rõ ràng rồi nhỉ. Còn xin thần tử mau mau lâm trần, ta không chống đỡ được quá lâu. Hồn Thiên Đế Quân vội vàng nói. Được. Trong cánh cửa thời không, một bóng người cao to kia chợt bước về phía trước. Lực lượng thời không dâng trào cuồng bạo, không ngừng tiến hành ngăn chặn đối với hắn. Lại thấy bóng người hắn nở rộ thần quang, dũng mãnh cái thế, vậy mà một đường thế như trẻ tre, hướng bên ngoài cánh cửa thời không lao tới. Đến lúc này, mọi người ở đây mới nhìn rõ diện mạo thật sự của thần tử đại nhân kia. Người này tóc dài màu bạc, bóng người tuấn tú bao trùm ở dưới một tầng chiến y màu máu, khuôn mặt như thanh niên tuấn lãng, ánh mắt như điện. Chỗ mi tâm, càng khắc một dấu ấn hình rắn vặn vẹo màu vàng. Mà ở trong tay hắn, nâng một tòa bảo tháp xương trắng, bảo tháp 9 tầng, trào ra thần quang chói mắt, mang lực lượng thời không trên con đường phía trước phá vỡ toàn bộ. Không thể nghi ngờ, bảo tháp xương trắng kia là một món bảo vật khó lường. Mở, quát to một tiếng, cả người nam tử tóc bạc hung hăng lao ra ngoài cánh cửa thời không. Thiên địa run rẩy dữ dội, tòa đàn chàng trăm trượng kia rung chuyển, tế đàn chín thước vang lên ong ong. Phốc, trong miệng Hồn Thiên Đế Quân hộc máu, thiếu chút nữa mất đi khống chế đối với tất cả cái này. Hắn chợt hít sâu một hơi, dốc hết toàn lực ra tay, lúc này mới vừa vặn ổn định tòa đàn chàng cùng tế đàn kia chưa bị lan đến. Mà lúc này, một nửa bóng người của nam tử tóc bạc đã từ trong đường hầm thời không kia hiển lộ ra, chỉ thiếu một bước, liền có thể thật sự buông xuống thế gian. Rốt cuộc sắp thành công rồi. Vạn Linh giáo chủ kích động. Hắn cũng có thể tưởng tượng được, về sau ở dưới thần tử đại nhân dẫn dắt, Vạn Linh giáo bọn họ nhất định có thể kiếm chỉ thiên hạ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trong lòng Thiên Toán Tử cùng Trúc U Đại Bằng điều áp lực. Nếu thực để thần tử này buông xuống thế gian, tạm không nói ảnh hưởng đối với tiên giới thế cục, chỉ là hai bọn họ, sợ đều chạy trời không khỏi nắng. Làm sao bây giờ? Trúc U Đại Bằng điều lo lắng. Thiên Toán Tử nghiến răng một cái, vội vàng nói, thừa dịp bây giờ, đi. Nói xong, lão mở lòng bàn tay, hiện lên một cái mai rùa đen bóng, đang muốn làm cái gì? Nhưng ở một chớp mắt này, một đạo kiếm khí như thông thiên cắt qua bầu trời, hung hăng chém về phía đàn chàng phạm vi trăm trượng kia. Lập tức, Hồn Thiên Đế Quân cùng Vạn Linh giáo chủ đồng loạt biến sắc. Phá! Vạn Linh giáo chủ trực tiếp ra tay, đi ngăn cản một đạo kiếm khí. Nhưng trong chớp mắt, cả người hắn đã bị chấn động bay ra ngoài. Kiếm khí kia quá dữ dội bá đạo, một hơi chém lên đàn chàng trăm trượng. Ầm ầm, trực tiếp giống như sao băng rơi xuống đất, đàn chàng chia năm xẻ bảy, sụp đổ tan vỡ. Đạo đài chín thước ở trung ương đàn chàng cũng theo đó sụp đổ từng tấc. Gặp phải công kích bực này, y hư ảnh đại thụ lộ ra ở trong thiên địa kia chợt run lên, như bọt nước ầm ầm vỡ vụn tan biến. Đáng chết! Hồn Thiên Đế Quân tức giận. Mà ở chỗ sâu trong bầu trời, cánh cửa thời không kia chợt toát vô số vết nứt, sắp tan vỡ. Điều này dọa nam tử tóc bạc bóng người, vừa lao ra một nửa kia lông tóc dựng cả lên, phát ra tiếng giống giận kinh thiên, là ai, dám phá hỏng việc lớn của bổn tọa. Nam tử tóc bạc rất phẫn nộ, giận sôi lên, cả người run rẩy. Vì buông xuống tiên giới, hắn đã chờ đợi rất lâu rất lâu. Thật không dễ dàng gì rốt cuộc nghênh đón giờ khắc này, cũng chỉ thiếu một bước chân vào cửa, lại bị người ta phá hủy. Điều này làm hắn thiếu chút nữa điên mất. Nhưng vì giữ mạng, nam tử tóc bạc lại không thể không từ bỏ. Ngay lập tức rút về đường hầm thời không. Ngay tại một cái chớp mắt đó, bóng người hắn tránh lui, cánh cửa thời không tan vỡ, hóa thành dòng lũ thời không cuồng bạo tiêu tán. Cũng là một chớp mắt này, nam tử tóc bạc thấy được người kia phá hỏng việc lớn của hắn. Một nam tử mặc áo bào xanh, khuôn mặt trẻ tuổi. Thằng nhóc rác rưởi, Lục Phong ta nhớ ngươi rồi đó. Nam tử áo bào bạc khuôn mặt xanh mét, sát khí dâng trào. Rắc, rắc. Đường hầm thời không bắt đầu xuất hiện vết nứt, một mảnh vỡ thời không tan vỡ xẹt qua khuôn mặt nam tử áo bào bạc, vạch ra một vết thương máu chảy đầm đìa. Nam tử áo bào bạc sợ hãi, không dám chần chờ nữa, xoay người rời đi. Thẳng đến lúc bóng người hắn biến mất, một cái đường hầm vắt ngang ở giữa tầng tầng bức tường thời không kia theo đó sụp đổ, biến mất không thấy. Bầu trời rung chuyển, thời không loạn lưu càn quét. Một kiếm đánh tới, hủy đàn chàng, vỡ tế đàn, diệt hư ảnh đại thụ. Khiến một cánh cửa thời không kia trên bầu trời cũng theo đó tan vỡ. Một chuỗi biến cố, cũng hoàn toàn hủy diệt trận mưu tính tiếp dẫn thần tử thần vực này. Trên mặt đất, Vạn Linh giáo chủ phẫn nộ muốn điên, chỉ cảm thấy như bị người ta hướng về trái tim hung hăng đâm một đao, khó chịu sắp nổ tung. Không có ai biết, những năm qua, hắn vì tiếp dẫn thần tử, đã tốn bao nhiêu tâm huyết cùng trả giá. Nhưng bây giờ, tất cả xong rồi. Điều này chọc tức Vạn Linh giáo chủ sắp phát cuồng. Khốn kiếp! Hồn Thiên Đế Quân mặt xanh mét, toàn thân dâng trào sát khí. Hắn cũng bị chọc giận. Cũng không ngờ, ở thời khắc cuối cùng này, một đạo kiếm khí mà thôi, đã hủy diệt tất cả cái này. Là ai ra tay, một kiếm này chọn thời cơ quả thực cũng quá cay độc, quá lợi hại. Trúc U Đại Bằng điều chấn động, Thiên Toán Tử cũng sửng sốt. Lão vốn đã tính vận dụng bí bảo, dẫn theo Trúc U Đại Bằng điều đào tẩu. Nào ngờ, lại trình diễn một hồi biến số kinh thiên như vậy. Vô luận là mưu tính của Vạn Linh giáo chủ, hay mưu đồ của Hồn Thiên Đế Quân, tất cả đều giỏ trúc múc nước công dã tràng. Nhìn bộ dáng hổn hển như cha mẹ chết đó của hai người, Thiên Toán Tử thiếu chút nữa nhịn không được cười ra. Người tính không bằng trời tính, đó là như thế. Giáo chủ, nơi xa vang lên một tiếng kêu to. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía xa. Trong thiên địa tối tăm, một bóng người tuấn tú hướng về bên này đùng đỉnh đi tới. Ở trong tay hắn, còn xách một người. Chính là Tô Dịch cùng Vạn Linh giáo đại chủ tế Ngụy Tốn. Sao lại là họ Tô kia? Trúc U Đại Bằng điều trợn mắt cứng lưỡi. Ánh mắt Thiên Toán Tử lóe lên, nói, ngươi không cảm thấy, hắn đến vừa đúng lúc sao? Kế tiếp, có náo nhiệt để xem rồi. Trong thanh âm của lão, mơ hồ lộ ra một tia hương vị vui sướng khi người gặp họa. Nguyên nhân không có gì khác. Vĩnh Dạ chi chiến lúc trước, Hồn Thiên Đế Quân cũng từng tham dự. Mà bây giờ, chuyển thế chi thân của Vương Dạ đến đây. Trời đất đều yên tĩnh, thời không loạn lưu trong hư không đã dần dần biến mất. Nhìn Tô Dịch từ nơi xa đi tới, Hồn Thiên Đế Quân sắc mặt âm trầm, trong mắt dâng trào sát khí, nói, lúc trước một kiếm đó, ra từ tay ngươi. Ánh mắt Tô Dịch khác thường, nói, đương nhiên. Ngụy Tốn thì kêu to, giáo chủ, người này là Tô Dịch. Tuyệt thế tiên quân từng chém giết nhiều vị tiên vương kia. Ngay tại tối nay, hắn một mình giết lên Thiên Khuyết Sơn. Hôm nay Vạn Linh giáo chúng ta đã không còn. Nói xong, hốc mắt hắn đỏ lên, buồn giận lẫn lộn. Đầu óc Vạn Linh giáo chủ ông một tiếng, tay chân run rẩy. Vạn Linh giáo không còn nữa. Kế hoạch tiếp dẫn thần tử bị hủy. Hôm nay ngay cả tông môn hắn một tay sáng tạo cũng không còn. Ở dưới đả kích liên tiếp đến cỡ này, dù là hắn nhìn quen sóng to gió lớn, giờ khắc này cũng tức giận đến mức thiếu chút nữa hộc máu. Cả người đều đang run rẩy. Tô Dịch. Vẻ mặt Hồn Thiên Đế Quân xảy ra biến hóa, kinh nghi bất định. Vốn, hắn phẫn nộ vô cùng, đang muốn không chút khách khí giết người cho hả giận, nhưng lúc này, lại cứng rắn nhịn xuống. Thiên Toán Tử và Trúc U Đại Bằng điều nhìn nhau, đều vẻ mặt cổ quái. Thì ra, Vạn Linh giáo đã không còn nha. Chợt, đôi mắt Vạn Linh giáo chủ sung huyết, lạnh lùng nói, Ngụy Tốn, là ngươi dẫn hắn đến. Ngụy Tốn đột nhiên biến sắc, kiên trì nói, giáo chủ. Vạn Linh giáo chủ phẫn nộ như cuồng, ta chỉ hỏi có phải ngươi hay không. Ngụy Tốn cúi đầu, ngầm thừa nhận. Điều này chọc giận Vạn Linh giáo chủ nghiến sắp gãy răng, người lão già này quả thực đáng chết. Nếu không phải ngươi, thần tử đại nhân sớm đã thuận lợi buông xuống tiên giới. Ta giúp ngươi. Tô Dịch nói xong, trực tiếp bẻ gãy cổ Ngụy Tốn. Rắc. Tiếng xương khớp vỡ vụn vang lên. Vẻ mặt Ngụy Tốn đầy kinh ngạc. Hắn vốn là tính dụ dỗ Tô Dịch đến, lừa giết Tô Dịch, làm sao ngờ được lại sẽ xảy ra chuyện như vậy. Sau đó, Ngụy Tốn liền mất đi ý thức, sinh cơ toàn thân biến mất, chết không nhắm mắt. Đôi mắt Vạn Linh giáo chủ có rút, rốt cuộc bình tĩnh lại, hắn ý thức được không thích hợp. Một tên tiên quân mà thôi, lại san bằng Vạn Linh giáo, bắt sống Ngụy Tốn tiên vương diệu cảnh đại viên mãn như vậy, càng ở lúc vừa rồi, một kiếm đánh bay hắn ra ngoài. Đối thủ như vậy, không thể nghi ngờ quá đáng sợ. Hồn Thiên đạo huynh, còn xin ra tay, diệt người này, ta cam đoan, về sau nhất định trừ tận gốc thần họa trên người cho ngươi. Vạn Linh giáo chủ trầm giọng mở miệng. Hồn Thiên Đế Quân nheo mắt, mặt không biểu cảm nói, ngươi nắm giữ bảo vật thần linh ban tặng, chẳng lẽ còn sợ một tên tiên quân hay sao? Vạn Linh giáo chủ nhíu mày nói, đạo huynh, ngươi cũng thấy rồi, người này phá hỏng việc tốt của thần tử đại nhân, tội không thể tha, ngươi lúc này giết hắn, tương đương chút giận một phen cho thần tử đại nhân, về sau lo gì không thể trừ tận gốc thần họa trên người. Hồn Thiên Đế Quân sùi cười lạnh, thần tử kia trong thời gian ngắn, chỉ sợ đã không thể buông xuống tiên giới nữa, bổn tọa vì sao còn phải chút giận thay hắn? Ngươi! Vạn Linh giáo chủ tức giận, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Mà thu hết vào mắt những cảnh này, Tô Dịch cũng không khỏi cười lên. Trong mắt hắn, Hồn Thiên lão nhi cùng Vạn Linh giáo chủ tranh chấp, giống như chó cắn chó, tràn ngập hương vị hoang đường buồn cười. Tô Dịch vung tay ném thi thể Ngụy Tốn xuống, cười mỉm nói, nếu không các ngươi đánh trước một trận, chia ra một cái trình tự ra sân. Trong thanh âm lộ ra châm chọc, Thiên Toán Tử và Trúc U Đại Bằng điều đều buồn cười một phen. Hai người đều nhìn ra, vô luận là Hồn Thiên Đế Quân hay Vạn Linh giáo chủ, rõ ràng đều tràn ngập kiêng kỵ đối với Tô Dịch. Trúc U Đại Bằng điều rất hoang mang, không rõ nguyên do. Chỉ có Thiên Toán Tử rõ, Hồn Thiên Đế Quân sợ là đã nhìn ra một ít manh mối, đoán ra thân phận thật sự của Tô Dịch. Nếu không, lão khốn kiếp âm hiểm tàn bạo này, tuyệt đối không có khả năng sẽ ẩn nhẫn như vậy. Quả nhiên, chỉ thấy đối mặt Tô Dịch châm chọc, Hồn Thiên Đế Quân không chút dao động. Ánh mắt hắn lóe lên, nói với Vạn Linh giáo chủ, ngươi cứ yên tâm ra tay, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bổn tọa nhất định sẽ không đứng nhìn. Vạn Linh giáo chủ lật lòng bàn tay, một khối bí phù màu đen hiện ra, lạnh lùng nói, đạo huynh, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cùng nhau ra tay thì tốt hơn, nếu không, ta nếu gặp chuyện, ngươi đời này sợ cũng đừng hòng trừ tận gốc thần họa trên người. Sắc mặt Hồn Thiên Đế Quân trầm xuống, vừa muốn nói gì? Keng! Một tiếng kiếm ngân chợt nổ vang. Mà bóng người Tô Dịch đã bỗng biến mất khỏi chỗ ban đầu. Một cái chớp mắt này, Vạn Linh giáo chủ và Hồn Thiên Đế Quân phân biệt làm ra phản ứng khác nhau. Kẻ trước không chút do dự bóp nát bí phù màu đen trong tay, một luồng lực lượng cấm kỵ kinh khủng chợt xuất hiện, thế mà hóa thành một bộ giáp trụ màu đỏ tươi thần bí, bao trùm ở trên người. Mà ở trong tay hắn, thì có thêm một thanh chiến mâu màu đỏ tươi, ngang trời đâm ra. Ầm, thập phương hư không sụp đổ, lực lượng thần linh cuồng bạo thổi quét khoách tán. Một đòn cỡ đó, đủ có thể uy hiếp đến nhân vật thái cảnh. Mà Hồn Thiên Đế Quân bóng người dịch chuyển, ngay lập tức tới trước mặt Thiên Toán Tử, chộp một phát về phía cổ Thiên Toán Tử. Tất cả cái này, đều xảy ra ở cùng một lúc. Mà Vạn Linh giáo chủ và Hồn Thiên Đế Quân như có ăn ý, một kẻ đối địch, một kẻ đi bắt giữ Thiên Toán Tử, phối hợp không một kẽ hở. Mặc cho ai cũng nhìn ra, hai người trước đó nhìn như đang tranh chấp, thực ra âm thầm đã đạt thành nhất trí. Mà Tô Dịch đột nhiên ra tay, khiến hai người không diễn trò nữa, ngay lập tức triển khai phản kích, không có bất cứ sự chần chừ gì. Đáng tiếc, hai người đã tính sai. Khi Hồn Thiên Đế Quân lao tới, bóng người Thiên Toán Tử cùng Trúc U Đại Bằng điều quỷ dị biến mất khỏi chỗ ban đầu. Tựa như bỗng dưng bốc hơi lên. Cũng khiến một đòn nhất định phải thành công này của Hồn Thiên Đế Quân vồ hụt. Hầu như cùng lúc, một tiếng va chạm kinh thiên vang triệt. Bóng người Tô Dịch xuất hiện ở trên không Vạn Linh giáo chủ, vung kiếm chém xuống, một đòn bá đạo đó, đánh nát cả chiến mâu màu đỏ tươi trong tay Vạn Linh giáo chủ, đứt ra từ giữa. Theo kiếm khí càn quét, cả người Vạn Linh giáo chủ bị chém bay ngược ra ngoài, giáp trụ màu đỏ tươi bao trùm trên người cũng đang kịch liệt run rẩy. Hắn vẻ mặt kinh hãi, khó có thể tin. Thứ hắn vận dụng, chính là bảo vật thần linh ban tặng, tên gọi Tinh Hồng Chiến Trang, lực lượng thần linh như cấm kỵ kia có thể diễn hóa thành giáp trụ cùng chiến mâu. Chỉ cần thúc dục, đủ có thể khiến hắn tiên vương như vậy, có được uy năng uy hiếp đến nhân vật thái cảnh. Nhưng bây giờ, lại ở trong một đòn, đã bị đẩy lui. Ngay cả chiến mâu màu đỏ tươi cũng bị chém gãy. Cái này thật sự không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, sắc mặt Hồn Thiên Đế Quân cũng rất khó xem. Vốn, hắn tính bắt giữ Thiên Toán Tử, làm con tin, sau đó phối hợp Vạn Linh giáo chủ, một hơi hạ gục đối phương. Ai ngờ... Thiên Toán Tử giống như sớm có phòng bị, trước một bước bỏ trốn mất dạng. Ta từng nói, Hồn Thiên lão nhi tên khốn kiếp này vẫn âm hiểm giống như trước đây, căn bản sẽ không ngồi chờ chết. Dưới bầu trời nơi cực xa, bóng người Thiên Toán Tử bỗng dưng hiện lên, ở trong tay lão, còn cầm cánh trúc u đại bằng điểu. Quả thực rất thiếu tiền đồ, nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không có một chút tiến bộ nào. Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Lúc trước, Thiên Toán Tử đã truyền âm nói cho hắn. Hồn Thiên Đế Quân gặp thần họa, nguyên khí tổn thương nặng nề, ngoài ra, ở vừa rồi lúc tiếp dẫn vị thần tử kia, lão gia hỏa này tiêu hao nghiêm trọng, đã là nỏ mạnh hết đà. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch tự nhiên sẽ không kéo dài thời gian, cho đối phương cơ hội thở dốc. Vì thế, liền có một hồi tập kích đột ngột bùng nổ vừa rồi. Hồn Thiên Đế Quân sắc mặt âm trầm, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, vương dạ, thật là ngươi sao? Thanh âm trầm thấp mà lạnh như băng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương dạ, nghe được xưng hô như vậy, trái tim Vạn Linh giáo chủ cũng như bị người ta hung hăng nắm lấy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tên kia là Vĩnh Dạ Đế Quân. Ở trong năm tháng từ xưa tới nay của tiên giới, Vĩnh Dạ Đế Quân là một truyền kỳ không thể không nhắc tới. Cho dù đến ngày nay, ở tiên giới tùy tiện tìm một vị tu sĩ, cũng nghe nhiều nên thuộc đối với sự tích Vĩnh Dạ Đế Quân. Mà ở trong mắt các đại nhân vật tiên đạo kia, cái xưng hô này càng chứa một lực lượng chấn nhiếp lòng người. Vạn Linh giáo chủ không phải cường giả trước thời đại tiên vẫn, nhưng hắn cũng rõ, Vĩnh Dạ Đế Quân là một vị tuyệt đại truyền kỳ khủng bố cỡ nào. Mà làm kẻ địch ngày xưa của Vương Dạ, Hồn Thiên Đế Quân lại sao có thể không biết sự đáng sợ của Vương Dạ. Chẳng qua, chấn động nhất, không ai hơn Trúc U Đại Bằng Điểu. Nó trừng lớn con mắt, thất thanh lẩm bẩm, má nó, thì ra vị kia chính là Vĩnh Dạ Đại Nhân từ xưa đến nay độc bộ tiên giới, uy hiếp tứ hải bát hoang, danh chấn chư thiên vạn giới. Trách không được mỗi lần gặp Vĩnh Dạ Đại Nhân, ta đều cảm thấy nơm nớp lo sợ như dẫm trên miếng băng mỏng, luôn giống như gặp thần nhân trên trời, trong lòng không ức chế được sinh ra ý kính sợ như ngước nhìn núi cao. Nói xong, nó thở dài, lộ ra vẻ mặt hổ thẹn, Trách chỉ trách, ta có mắt không tròng, dẫn tới đến nay mới hiểu ra. Đợi lát nữa, ta nhất định phải giáp mặt đi hướng phía Vĩnh Dạ đại nhân bồi tội. Thiên Toán Tử, cái này con mẹ nó đã bắt đầu điên cuồng nịnh hót. Quả thực quá mức không biết xấu hổ. Phi, mất mặt. Tô Dịch một tay cầm Nhân Gian kiếm, đứng trên hư không, ánh mắt nhìn Hồn Thiên Đế Quân, thản nhiên nói, ta vốn cho rằng, ngươi giống với Khương Thái A, Huyết Tiêu Tử, sớm đoán ra thân phận của ta, nhưng hôm nay xem ra, luận nhãn lực, ngươi chung quy kém bọn họ một đoạn. Hồn Thiên Đế Quân nhíu mày, nói, vương dạ, hôm nay ngươi cũng chỉ là chuyển thế chi thân, có tư cách gì dám như năm đó phỉ báng ta như vậy nữa. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói, vậy ngươi vì sao không động thủ? Sợ, hay không nắm chắc hư thật của ta? Sắc mặt Hồn Thiên Đế Quân từng chút một âm trầm. Tô Dịch giọng điệu tùy ý nói, chính như ngươi nói, ta hôm nay, quả thực đã chuyển thế trùng tu, hơn nữa tu vi chỉ có thánh cảnh sơ kỳ, nhưng ta vẫn khinh thường ngươi, muốn biết nguyên nhân không? Hồn Thiên Đế Quân hử lạnh, làm bộ tạo thế. Tô Dịch cười cười, nói, lúc này đổi làm Khương Thái A, hắn nhất định đã sớm ra tay, nếu thử ra không phải đối thủ của ta, hắn nhất định ngay lập tức rút lui. Nếu là Huyết Tiêu Tử, ở lúc không rõ hư thật của ta, sẽ không chút do dự lựa chọn từ bỏ, xoay người mà đi. Nhưng Hồn Thiên Lão Nhi người lại khác, đã không có khí phách của Khương Thái A, cũng không có quyết đoán của Huyết Tiêu Tử, trong lòng rõ ràng cố kỵ trùng trùng, lại không cam lòng dừng tay ở đây, muốn kéo dài thời gian, chậm rãi tìm cơ hội tiến một bước thử hư thật của ta. Nói đến đây, trong ánh mắt Tô Dịch tràn đầy khinh miệt, cũng không trách trình độ của ngươi ở trên thái cảnh, phải kém người khác một đoạn, lo trước sợ sau, khí phách không đủ. Sắc mặt Hồn Thiên Đế Quân đã trở nên rất khó coi. Đổi làm người khác phỉ báng hắn như vậy, hắn căn bản không để ý, trực tiếp giết họ rồi. Nhưng đổi làm Vương Dạ đại địch từng khiến hắn kiêng kỵ này, từng câu từng chữ kia, liền như mũi dao hung hăng đâm vào trong lòng hắn. Cảm thấy xấu hổ và giận dữ cùng khó xử. Có lẽ, cũng chính bởi vì từng quá kiêng kỵ, cũng mới sẽ để ý cùng khó chịu như thế. Như thế nào, ta cũng nói không khách khí như thế, ngươi cũng không dám thử một lần. Tô Dịch tựa cười mà không cười. Cái trán Hồn Thiên Đế Quân nổi rõ gân xanh, rõ ràng cực kỳ cáu giận, khuôn mặt cũng trở nên xanh mét. Nhưng cuối cùng, hắn nhịn xuống, lạnh lùng nói, vương dạ, ngươi năm đó bá đạo lãnh khốc, một lời không hợp, liền ra tay nặng, sao ngươi bây giờ lại trở nên lề mề rồi? Hít sâu một hơi, hắn ánh mắt lóe ra, chẳng lẽ nói, ngươi không có năng lực mang ta lưu lại? Cố ý ở phô trương thanh thế. Tô Dịch bật cười, nói, nào cần thử, ta trực tiếp nói cho ngươi cũng không sao. Nói xong, hắn búng búng lưỡi kiếm trong tay, giọng điệu nghiêm túc mà thản nhiên, lấy thực lực của ta hôm nay, ta quả thực không có nắm chắc giữ ngươi lại, nhưng chỉ cần ngươi hôm nay không chạy đi, ta cam đoan, kẻ chết cuối cùng tuyệt đối là ngươi. Hồn Thiên Đế Quân nheo đôi mắt lại, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Hồn Thiên Lão Nhi, ngươi cũng mau ra tay đi. Nhát gan như vậy sao? Xấu hổ cho ngươi còn là một vị tuyệt thế đại năng, quả thực mất mặt xấu hổ. Nơi xa, Trúc U Đại Bằng Điểu vươn cổ kêu to. Thiên Toán Tử nhàn nhã thoải mái nói, hắn không dám. Cũng không phải vì nhát gan, mà là hắn sợ. Sợ một khi ra tay, liền bỏ lại tính mạng ở đây. Dừng một chút, hắn nói, chẳng qua, cái này cũng bình thường, trước thời đại tiên vẫn, Hồn Thiên Lão Nhi này cũng không dám một mình đi gọi nhịp với vương dạ. Mà hắn bây giờ, gặp thần họa, nguyên khí tổn thương nặng nề, tu vi sợ là sớm bị hao tổn nghiêm trọng, lại thêm trước đó vì tiếp dẫn thần tử giám chó kia, khiến hắn tiêu hao thật lớn. Sớm là nỏ mạnh hết đà, dưới tình huống bực này, hắn nào dám liều mạng. Một đoạn lời, khiến Hồn Thiên Đế Quân tức sắp lệch mũi rồi, hận không thể một chưởng đập chết Thiên Toán Tử cùng Trúc U Đại Bằng Điểu. Đường đường thái cảnh đế quân, nào từng bị người ta vũ nhục cùng phỉ báng như vậy. Xẹt, chợt, một tiếng xe gió vang lên. Vạn Linh giáo chủ vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, đột nhiên hóa thành một luồng hào quang đỏ tươi như máu biến mất khỏi chỗ ban đầu. Hả? Hồn Thiên Đế Quân đột nhiên biến sắc, hoàn toàn không ngờ Vạn Linh giáo chủ lão già này lại sẽ đào tẩu vào lúc này. Chẳng qua, Tô Dịch phản ứng nhanh hơn hắn. Hoặc là nói, hắn sớm có chuẩn bị. Một cái chớp mắt đó khi Vạn Linh giáo chủ đào tẩu, hắn đảo ngược mũi kiếm, đập xuống dưới, đồng thời bóng người bỗng dưng biến mất khỏi chỗ ban đầu. Thiên địa run rẩy dữ dội, thập phương hư không như mặt hồ bình tĩnh chợt nổ tung, sụp đổ ra vô số vết nứt nhìn ghê người. Mà bóng người Vạn Linh giáo chủ thì ở trong một mảng hư không sụp đổ. Ngoài mấy ngàn trượng bị cứng rắn bức bách đi ra. Không ổn. Vạn Linh giáo chủ đột nhiên biến sắc. Lúc trước, hắn vận dụng chính là bí thuật cấm kỵ, mượn lực lượng thần linh, chớp mắt có thể na di vạn dặm. Dù là nhân vật thái cảnh, cùng đừng mơ giữ hắn lại. Nhưng bây giờ, hắn lại bị ngăn chặn rồi. Đốt. Vạn Linh giáo chủ giống to một tiếng, giáp trụ màu đỏ tươi bao trùm trên người bay lên trời, nở rộ vạn trượng lửa thần. Nhưng trong nháy mắt mà thôi, theo một đạo kiếm khí mênh mông vô lượng chém tới, vạn trượng lửa thần kia liền chợt tan vỡ bay ra. Ngay sau đó, ầm một tiếng nổ vang, cả người vạn linh giáo chủ cùng giáp trụ màu đỏ tươi trên người đồng loạt nổ tung, chết thẳng ngay tại chỗ. Quá nhanh rồi. Trước sau chỉ trong chớp mắt, Tô Dịch đã một kiếm bổ sống vạn linh giáo chủ. Thấy một màn này, Hồn Thiên Đế Quân cũng theo bản năng căng thẳng tâm thần, thân thể hơi cứng đờ, lưng lạnh toát. Vương Dạ gã này, thế mà không sợ lực lượng thần linh. Cần biết, cho dù đổi làm hắn nhân vật thái cảnh như vậy ra tay, cũng vạn phần kiêng kỵ đối với lực lượng thần linh vạn linh giáo chủ nắm giữ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước hắn tuy bị vạn linh giáo chủ khống chế mãi, nhưng vẫn chưa từng thật sự xé rách ra mặt. Nhưng ai có thể tưởng tượng, chuyển thế chi thân của Vương Dạ, chỉ ở trong một kiếm, đã chém giết vạn linh giáo chủ. Đáng tiếc, hắn nếu không chạy, chỉ cần thành thành thật thật trả lời ta một ít vấn đề, có lẽ còn có thể nhặt lại một cái mạng. Tô Dịch nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên Toán Tử và Trúc U Đại Bằng đều nhìn nhau, trong lòng đều quay cuồng không thôi. Hai người đều từng kiến thức thủ đoạn hóa giải thần kiếp của Tô Dịch, tự nhiên rõ, vạn linh giáo chủ nắm giữ lực lượng thần linh, có lẽ đủ để uy hiếp đến tồn tại thái cảnh giống Hồn Thiên Đế Quân. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, như ngũ hành tương khắc. Lúc này, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Hồn Thiên Đế Quân, nói, cũng đến lúc này rồi, ngươi vì sao còn không ra tay? Khi nói chuyện, hắn đã cầm nhân gian kiếm, cất bước đi qua. Hồn Thiên Đế Quân bùi ngùi thở dài, nói, cách vạn cổ, người ta như cố nhân gặp lại, gặp nhau ở đây, cho dù từng là kẻ địch không chết không ngừng. Vì sao không thể gác lại thù hận lúc trước, tán gẫu trước một chút? Tô Dịch nói, muốn tán gẫu? Có thể, ngươi trước quỳ gối ở đó cho ta, phối hợp tốt, ta không ngại tán gẫu mấy câu với ngươi. Bảo ta quỳ xuống. Lập tức, khuôn mặt Hồn Thiên Đế Quân đỏ lên, râu tóc giận dữ dựng đứng. Đối với hắn tuyệt thế đại năng sớm, từ trước thời đại tiên vẫn đã đặt chân thái cảnh như vậy, mà nói, đoạn lời nói của Tô Dịch, lúc này, đã tương đương hung hăng trà đạp tôn nghiêm của hắn, xúc phạm đến điểm mấu chốt của hắn. Thiên Toán Tử và Trúc U Đại Bằng điều đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Đoạn lời này, quá sỉ nhục người ta rồi. Nhưng cũng bởi vậy, càng làm nền Tô Dịch là cường thế cùng bá đạo cỡ nào. Mà Tô Dịch giống như hoàn toàn không cảm thấy, việc ta làm cất bước tiến lên. Thẳng đến lúc cách Hồn Thiên Đế Quân còn có nghìn trượng, Hồn Thiên Đế Quân chợt ngẩng đầu, cười lạnh nói, Vương Dạ, ta đã dám xác định, ngươi không có nắm chắc lưu lại ta. Bóng người hắn vươn ra, đạo bào màu máu căng phồng, khí tức trên người thông thiên triệt địa. Một mảng lực lượng pháp tắc thái cảnh cuồng bạo theo đó trào ra quanh thân hắn, trực tiếp giống như vô số thác nước dòng lũ đang lưu chuyển, áp bách mảng thiên địa kia cũng theo đó run rẩy hỗn loạn. Mà ở đỉnh đầu hắn, hiện ra một bức họa cuộn tròn màu xanh vuông vắn. Trong bức họa cuộn tròn vẽ một mặt trời màu máu thiêu đốt, chỉ là khí tức tràn ngập ra, đã mang không gian vạn trượng phụ cận kia hòa tan. Huyết diễm luyện khung đồ, một món bí bảo thái cảnh Hồn Thiên Đế Quân nắm giữ. Trước thời đại tiên vẫn, hắn từng dựa vào bảo vật này luyện một phương đại giới, ức vạn sinh linh phân bố ở trong một phương đại giới kia từ đây hồn phi phách tán. Có thể nghĩ mà biết, bí bảo thái cảnh bực này khủng bố cỡ nào. Hồn Thiên Đế Quân lúc này uy thế trở nên cực đoan khủng bố, biểu hiện ra đầy đủ uy năng tuyệt thế của một vị nhân vật thái cảnh. Lão gia hỏa này là muốn bất chấp mọi giá ra tay. Thiên Toán Tử và Trúc U Đại Bằng điều trong lòng căng thẳng, tất cả đều trở nên khẩn trương. Hồn Thiên Đế Quân dù sao cũng là đại năng thái cảnh. Cho dù bọn họ trước đó ngoài miệng có thể tùy ý phỉ báng đối phương, nhưng ai có thể không rõ, tồn tại bực này một khi nổi giận ra tay, là khủng bố cỡ nào. Một cái chớp mắt này, đôi mắt Tô Dịch lặng yên nheo lại, vẻ mặt cũng trở nên trịnh trọng. Áo bào của hắn bay phất phới. Đạo hạnh toàn thân trong ngoài, đã bị hắn thúc giục đến mức tận cùng. Trong thức hải, cửu ngục kiếm yên lặng đã lâu cũng ở lúc này run lên ong ong, dục dịch. Lúc trước Tô Dịch vẫn chưa nói dối, chỉ dựa vào thực lực của hắn hôm nay. Quả thực không thể lưu lại Hồn Thiên Đế Quân đại địch như vậy. Nhưng cái này cũng không ý nghĩa, hắn không có cách nào đi đối kháng. Tô Dịch đạp bước trên không, vung kiếm, dẫn trước ra tay. Căn bản không có bất cứ sự do dự cùng sợ hãi nào, ngược lại cường thế như cũ, sắc bén như gió. Đây là khí phách của kiếm tu. Lạnh nhạt đối mặt sinh tử, không lo thành bại. Càng đừng nói, thế cục hôm nay, căn bản không cho phép hắn có bất cứ một tia lùi bước nào. Tô Dịch rất rõ tính tình của Hồn Thiên Đế Quân. Âm hiểm đa nghi, thay đổi thất thường. Đừng nói lùi bước, một khi mình thoáng lộ ra một tia dấu hiệu thỏa hiệp, liền sẽ dẫn tới đối phương hồ nghi. Cho nên, ngay từ đầu Tô Dịch đã rất cường thế, rất bá đạo. Không phải phô trương thanh thế, mà là không tính dây dưa với đối phương, cho đối phương cơ hội kéo dài thời gian. một kiếm ngang trời, thiên địa trực tiếp giống như sụp đổ. Nhân gian kiếm cuốn theo khí tức cửu mục kiếm tối nghĩa thần bí, bị Tô Dịch lấy toàn lực thúc dục. Vô thượng kiếm uy khủng bố mà cấm kỵ cỡ đó, làm hồn thiên đế quân cũng không khỏi biến sắc. Gã này, sao có thể là tu vi thánh cảnh sơ kỳ? Nhất định là đang lừa bổn tọa. Tâm niệm chuyển động, hồn thiên đế quân phản ứng cũng cực nhanh, năm ngón tay hắn kết ấn, lưỡi nở sấm mùa xuân, đi. Ở chỗ đỉnh đầu hắn, huyết diễm luyện khung đồ vuông vắn bay lên trời, nở rộ ức vạn thần quang màu máu, pháp tắc thái cảnh khủng bố đan xen trong đó, mang thiên địa cũng nhuộm thành màu máu chói mắt. Thập phương hư không run rẩy hỗn loạn. Uy năng thuộc về bí bảo thái cảnh kia quá mức khủng bố, trực tiếp giống như muốn hủy thiên diệt địa, hòa tan tất cả. Thiên Toán Tử và Trúc U Đại Bằng điều đồng loạt biến sắc, ngay lập tức tránh lui xa xa. Ầm ầm, Tô Dịch một kiếm xé rách không gian, xé rách vô tận thần quang màu máu, chém lên huyết diễm luyện khung đồ, hai bên va chạm, mảng thiên địa kia cũng giống như sụp đổ, hư không nổ tung, lâm vào trong bầu không khí rung chuyển dữ dội, sụp đổ dữ dội. Ầm, bóng người Tô Dịch lay động, bay ngược ra ngoài. Nhân gian kiếm trong tay ong ong run rẩy, toàn bộ khí huyết đều đang quay cuồng. Huyết diễm luyện khung đồ cũng kịch liệt quay cuồng, chớp lên ở trên không trung. Mắt thường có thể thấy được, sắc mặt hồn thiên đế quân càng thêm tái nhợt hẳn đi. Nhưng hắn lại ngửa mặt lên trời cười to, đôi mắt nở rộ thần quang, quát to, vương dạ. Chuyển thế chi thân của ngươi thì ra cũng chỉ có vậy mà thôi. Tô Dịch ánh mắt nghiền ngẫm, nói, thân là cường giả thái cảnh đệ tam giai cấp bậc thái huyền, thực lực hôm nay lại chỉ có thể so với nhân vật thái cảnh đệ nhất giai cấp bậc thái võ, nhìn ra được, thần họa trên người ngươi gặp, thương tổn đối với đạo hạnh của ngươi, quả thật rất nghiêm trọng. Nụ cười trên mặt hồn thiên đế quân đọng lại, mặt không biểu cảm nói, nhưng thu thập ngươi một tên chuyển thế chi thân, đã dư giả. Ồ, khi thanh âm vang lên, Tô Dịch đã lần nữa vung kiếm ra tay. Kiếm ngân vang như thủy triều, khí tức cửu mục kiếm tối nghĩa thần bí giống như hỗn độn tràn ngập trên lưỡi kiếm, theo Tô Dịch vung kiếm giết ra. Một kiếm uy khủng bố bao phủ bầu trời theo đó bùng nổ. Trong lúc nhất thời, thiên địa như mảnh vải vẽ tranh, ầm ầm sụp đổ ra vô số mảnh vỡ, hư không tàn phá bừa bãi như gió bão, vặn vẹo, sụp xuống, vỡ vụn. Kiếm uy cỡ đó, khiến Thiên Toán Tử cũng không khỏi run rẩy thể xác và tinh thần. Lão liếc một cái đã nhìn ra, lực lượng Tô Dịch vận dụng, tràn ngập màu sắc rực rỡ chí cao vô thượng, cấm kỵ thần bí. Không thể nghi ngờ, đó là con bài chưa lật của Tô Dịch. Chấn Hồn Thiên Đế Quân quát to, thúc dục huyết diễm luyện khung đồ, bắt đầu chém giết với Tô Dịch. Ầm ầm, hư không hỗn loạn, bóng dáng hai người như thần linh kịch liệt chinh chiến, phá vỡ không gian, nghiền nát thập phương, lực lượng hủy diệt tàn sát bừa bãi, như cơn lốc kích động trong thế giới thê lương hoang vu này. Mấy chớp mắt sau, ầm, bóng người Tô Dịch bắn ngược đi, khóe môi chảy ra một dòng máu. Ước chừng ở ngoài mấy ngàn trượng, mới đứng vững bóng người, một thân khí cơ dung chuyển mãnh liệt. Cùng lúc đó, huyết diễm luyện khung đồ run rẩy ong ong, lồng ngực hồn thiên đế quân kịch liệt phập phồng một phen, khuôn mặt già nua kia càng thêm tái nhợt hẳn đi. Vương dạ, ngươi lúc trước ngạo nghễ bá đạo cỡ nào, động cái có thể chém nhân vật thái cảnh, nhưng bây giờ thì sao, ngươi thật yếu. Hồn thiên đế quân cười to. Trước thời đại tiên vẫn, hắn căn bản không đủ tư cách một chọi một đi chém giết với vương dạ, khi đối mặt vương dạ, trong lòng càng tràn ngập kiêng kỵ, coi như thiên địch. Nhưng bây giờ hắn lại có thể kịch liệt chém giết với vương dạ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Quả thật, đối phương chỉ là chuyển thế chi thân, nhưng đó cũng là vương dạ. Tô Dịch cười cười, nói, nhìn ra được, ngươi đã sắp không chống đỡ được, hẳn là trước đó ở lúc tiếp dẫn vị thần tử kia, khiến ngươi tiêu hao quá mức nghiêm trọng, cũng không khác gì nỏ mạnh hết đà. Vẻ mặt hồn thiên đế quân cứng lại, nói, phải không, vậy xem, ai có thể chống đỡ tới cuối cùng. Một lần này, hồn thiên đế quân dẫn trước ra tay, một bộ đạo bào màu máu tung bay, lướt ngang không gian, hai tay nâng huyết diễm luyện khung đồ kia, hung hăng hướng về Tô Dịch chấn áp chém giết. Thần uy như trời, Tô Dịch chưa lùi bước, vung kiếm đón đánh. Trong lúc nhất thời, thiên địa lần nữa lâm vào trong dung chuyển, hư không vỡ vụn như thủy triều càn quét quay cuồng. Lực lượng chiến đấu cỡ đó, càng nhấc lên các loại dị tượng kinh thế hãi tục. Có ức vạn kiếm khí xuyên qua tinh không, ùn ùn rơi xuống như mưa. Có nhật nguyệt trầm luân, đại giới sụp đổ. Cũng có cảnh tượng luyện ngục thần ma khóc ra máu, thần thánh mất mạng hiện lên. Cảnh tượng chém giết cỡ đó, làm Trúc U Đại Bằng Điểu cũng cảm thấy tim đập nhanh, như rơi vào hầm băng. Lão khốn kiếp, vĩnh dạ đại nhân hắn tựa, như trong thời gian ngắn không làm gì được hồn thiên đế quân nha. Ngu dốt, Thiên Toán Tử khiển trách, ngươi không cảm thấy, hồn thiên đế quân mới gọi là mất mặt. Trúc U Đại Bằng Điểu vung cánh vỗ đùi, đúng, quá con mẹ nó mất mặt rồi. Trước thời đại tiên vẫn, hắn chính là tồn tại thái cảnh đỉnh phong. Nhưng bây giờ, ở dưới tay Vĩnh Dạ đại nhân tu vi chỉ có thánh cảnh sơ kỳ, lại tỏ ra không chịu nổi như vậy, đổi là ta, sớm cắt cổ tự sát rồi. Trên thực tế, nó cùng Thiên Toán Tử đều rõ, hồn thiên đế quân sở dĩ không chịu nổi như vậy, nguyên nhân căn bản là ở chỗ, lão gia hỏa này gặp thần họa, thực lực sớm đã thua xa ngày xưa. Chỉ nhìn uy năng hắn hiển lộ ra, so với cường giả thái cảnh đệ nhất giai cấp bậc thái võ còn kém hơn một chút. Thiên Toán Tử thậm chí hoài nghi, đạo hạnh hồn thiên đế quân rất có thể sắp từ thái cảnh ngã xuống rồi. Cần biết, Thiên Toán Tử cũng từng đặt chân thái cảnh, nhưng bởi vì gặp thiên phạt quá nhiều, vận rủi quấn thân, tu vi rất lâu trước kia đã từ thái cảnh ngã xuống. Chính bởi vì từng chịu cảnh ngộ như vậy, sau khi nhìn thấy thực lực hồn thiên đế quân hiển lộ ra, Thiên Toán Tử mới sẽ làm ra suy đoán như thế. Chẳng qua, thật sự khiến Thiên Toán Tử rung động, phải thuộc về chiến lực của Tô Dịch. Tu vi thánh cảnh sơ kỳ, dưới tình huống vận dụng con bài chưa lật, đã có thể chống lại hồn thiên đế quân. Cái này phóng mắt năm tháng cổ kim, cũng tìm không ra một ai. Khi nói chuyện với nhau, theo một cú va chạm kinh thiên động địa, Tô Dịch một lần nữa bị lay động, bóng người lảo đảo lui, tóc tai bù xù, một thân khí cơ cũng mơ hồ có dấu hiệu hỗn loạn. Hắn rõ ràng đã bị thương, trong miệng có máu tươi không ngăn được chảy ra. Điều này làm Thiên Toán Tử cùng Trúc U Đại Bằng Điểu trong lòng thắt lại. Chẳng qua, hồn thiên đế quân cũng không dễ chịu, áo, bào của gã đều bị kiếm khí cắt qua, khuôn mặt già nua trắng bệch gần như trong suốt, thở hồng hộc. Đuôi lông mày khóe mắt đã hiện lên một phần mệt mỏi không ức chế được. Nhưng khi nhìn thấy Tô Dịch bị thương, hồn thiên đế quân không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, vương dạ, trước đó ngươi còn to mồm không biết ngượng, nói có thể đem tiêu diệt ta, ngươi trái lại giết một cái cho ta nhìn xem. Hắn cất bước trên không, khí tức khủng bố, vận dụng huyết diễm luyện khung đồ, áp sát Tô Dịch. Ầm ầm, một thân uy thế của hắn che cả bầu trời, mỗi một bước bước ra, trời sập đất nứt, vạn vật tan vỡ hủy diệt. Không ổn. Trúc U Đại Bằng Điểu biến sắc, lão khốn kiếp kia sắp ra tay nặng rồi. Thiên Toán Tử hít sâu một hơi, lòng bàn tay hiện lên một cái mai rùa đen nhánh. Lão đã chuẩn bị ra tay. Hôm nay thế cục này, một khi Tô Dịch thua, lão và Trúc U Đại Bằng Điểu cũng phải xong đời. Nhưng lúc này, Tô Dịch lại cười khẩy một tiếng, nói, được, tạo điều kiện cho ngươi là được. Thanh âm vừa vang lên, phía sau bóng người tuấn tú của hắn lặng yên hiện ra cảnh tượng lục đạo luân hồi, một luồng lực lượng tối nghĩa thần bí theo đó toát ra. Thiên địa vốn dung chuyển tan vỡ sụp đổ, đột nhiên giống như rơi vào vực sâu tối tăm. Mọi sự vạn vật đều như ở giờ khắc này lâm vào trong đình trệ yên lặng. Mà ở trên người Tô Dịch, một phần kiếm ý lao vút lên trời. Trong kiếm ý kia, lộ ra các loại cảnh tượng luân hồi không thể tưởng tượng. Trên đài chuyển sinh, sinh tử tiêu tan, hoa bỉ ngạn đỏ tươi nở, như biển lửa thiêu đốt lan tràn. Trên khổ hải vô tận, chư thiên vạn giới ở trong sụp đổ trầm luân vĩnh viễn ngủ say. Hoàng hôn buông xuống ở tận thế, kết thúc bóng người bất hủ như chư thần lục đạo luân chuyển, sinh tử vô thường, chu thiên diễn biến, vào hết luân hồi. Đây là luân hồi kiếm ý thần bí mà cấm kỵ. Bị Tô Dịch không hề giữ lại dốc hết đạo hạnh, cũng toàn lực thúc giục lực lượng cửu mục kiếm, toàn bộ dung nhập đến trên nhân gian kiếm trong bàn tay. Ầm, nhân gian kiếm phát ra tiếng kiếm ngân vang mênh mang trầm thấp, thanh âm giống như luân hồi lặng yên chuyển động đang quanh quẩn. Ánh mắt hồn thiên đế quân chợt co rụt lại. Một nguy cơ cùng bất an mãnh liệt lan tràn ở trong tâm cảnh của hắn, da thịt quanh thân đều mơ hồ đau đớn, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Luân hồi sao? Vậy mà lại cấm kỵ như thế? Hồn thiên đế quân run sợ. Hắn chợt dừng bước, không lao lên nữa, mà là không để ý tổn thương đạo hạnh trả giá, toàn lực thúc giục huyết diễm luyện khung đồ, chắn ngang trước người. Hầu như cùng lúc đó, Tô Dịch thi triển ra một kiếm mạnh nhất. Sát na chi tịch, dung hợp bí mật luân hồi, dốc hết đạo hạnh, ngự dụng khí tức cửu ngục kiếm ở trong đó, cũng khiến uy năng của một kiếm này đạt tới trình độ không thể tưởng tượng. Khi một kiếm này ngang trời mà ra, ầm ầm, phạm vi vạn dặm, trực tiếp như bị nhốt đánh vào luân hồi, lâm vào đêm vĩnh hằng không có điểm cuối, kiếm ý khủng bố bùng nổ, như một mảng ánh sáng xuyên thủng vạn cổ năm tháng, ở trong bóng đêm tỏ ra lấp lánh như vậy, chói mắt như vậy. Loáng thoáng, càng có tiếng chư thần bi ai tuyệt vọng kêu khóc vang vọng. Thiên Toán Tử sợ mất vía, trước mắt đau đớn. Đầu Trúc U Đại Bằng Điểu trống rỗng, thể xác và tinh thần sợ hãi, không cảm giác được bất cứ sự vật nào đó, như bị thiên địa trục xuất, hoàn toàn bị lạc. Mà hồn thiên đế quân không rét mà run, kinh hãi thất sắc. Một cái chớp mắt này, hắn sợ rồi. Nỗi sợ như cỏ dại sinh ra sau mưa, điên cuồng lan tràn ở trong lòng hắn. Uy hiếp chí mạng kia, hắn gần như hít thở không thông. Ý chí chiến đấu vững như sắt đá kia, cũng theo đó lặng yên tan rã. Chạy, phải chạy. Nếu không, hữu tử vô sinh. Chợt, hồn thiên đế quân phát ra một tiếng giống rung trời, bao bọc bản thân ở trong một bức huyết diễm luyện khung đồ kia, cắn chót lưỡi, thi triển một môn cấm thuật bỏ chạy. Hầu như cùng lúc đó, một kiếm mạnh nhất kia của Tô Dịch đã giận dữ chém đến. Mảng thiên địa đó sụp đổ, hoàn toàn lâm vào trong một loại cảnh tượng như hỗn độn, lực lượng loạn lưu khủng bố tàn phá khoách tán, khiến khu vực phạm vi vạn dặm kia hủy diệt hết. Một kiếm đó, quá mức bá đạo. Dù là hồn thiên đế quân ngay lập tức bỏ chạy, nhưng vẫn như cũ bị một kiếm kia quét trúng, bí bảo thái cảnh huyết diễm luyện khung đồ bao trùm ở trên người, cũng xuất hiện một vết rách nhìn ghê người. Toàn bộ thân thể hắn cũng thiếu chút nữa bị đánh vỡ, da thịt nứt nẻ, xương khớp vỡ ra, thất khiếu chảy máu, hóa thành một người máu. Mặc kệ bị thương như thế nào, hồn thiên đế quân cuối cùng đã tránh được một kiếm này trấn áp chém giết. Hơn nữa, ở dưới sự trợ giúp thi triển cấm thuật bỏ chạy, cả người ngay lập tức trốn vào trong hư vô, chạy ra khỏi mảng chiến trường này. Vương giả, ngươi chờ cho bổn tọa. Tiếng kêu thảm thiết thê lương phẫn nộ vang lên, mà bóng người hồn thiên đế quân đã hóa thành một đạo huyết quang chói mắt, hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Khói bụi cuồn cuộn, dòng lũ lực lượng hủy thiên diệt địa hãy còn đang tàn phá bừa bãi. Núi sông sớm đã biến mất, đại địa tràn đầy vết thương. Vạn dặm càn khôn này, tất cả đều hóa thành đất khô cằn. Gió lạnh thấu xương như đao gào thét, vang lên ô ô. Thiên toán tử trước hết từ trong kinh hãi kinh sợ tỉnh táo lại, phóng mắt nhìn quanh, đã sớm không thấy bóng dáng hồn thiên đế quân. Mà ở trong thiên địa tràn ngập khói thuốc súng kia, chỉ có bóng người đó của Tô Dịch đứng trên hư không, một bộ áo bào xanh tổn hại nhuốm máu, nhưng bóng người vẫn thẳng như kiếm, bế nghễ cao ngạo. Một cảm xúc rung động nói không nên lời từ trong lòng thiên toán tử dâng lên, khiến vẻ mặt hắn cũng trở nên hoảng hốt. Ngay cả hắn cũng không ngờ, Tô Dịch chỉ lấy tu vi thánh cảnh sơ kỳ, đã áp chế mạnh mẽ hồn thiên đế quân, khiến lão già âm hiểm tàn bạo này chạy trối chết. Quá mức không thể tưởng tượng. Nếu truyền ra, nhất định không ai tin tưởng. Dù sao, đó là hồn thiên đế quân, một vị tuyệt thế đại năng sớm từ trước thời đại tiên vẫn đã đặt chân đỉnh thái cảnh, nhìn xuống chúng sinh tiên giới. Cho dù hắn gặp thần họa, cho dù tu vi hắn ở trước khi khai chiến đã tiêu hao nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng là nhân vật thái cảnh, là tồn tại chúng sinh tiên giới chỉ có thể nhìn lên. Ai dám tin tưởng, hắn sẽ bị một vị người trẻ tuổi thánh cảnh sơ kỳ đánh bại. Khụ khụ, một đợt tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Trúc U Đại Bằng Điểu cũng từ trong kinh hãi tỉnh táo lại, đầu óc trống rỗng dần dần lấy lại tinh thần, ngơ ngẩn lẩm bẩm mở miệng, ta chết rồi sao? Đây chẳng lẽ là U Minh Địa Phủ chỉ tồn tại trong truyền thuyết? Bốp, thiên toán tử vỗ một cái đánh lên trên đầu con chim giặc này, đánh cho nó đau đớn khó chịu, nổi trận lôi đình. Đau thì đúng rồi, đủ để chứng minh ngươi chưa chết. Thiên toán tử nói xong, đã vội vã bước về phía Tô Dịch. Chưa chết. Trúc U Đại Bằng Điểu giật mình, sau đó đôi mắt tỏa sáng, nói như vậy, Vĩnh Dạ Đại Nhân thắng rồi. Ta biết ngay mà, Vĩnh Dạ Đại Nhân là không thể chiến thắng. Nói xong, nó cũng sốt sắng lao qua. Trong hư không, Tô Dịch phun ra một ngụ khí đục, thu hồi nhân gian kiếm, lấy ra bầu rượu khẽ nhấp một ngụ. Hắn chưa đi đuổi giết hồn thiên đế quân. Cho dù đối phương bị thương thê thảm nặng nề nữa, nhưng chỉ cần một lòng bỏ chạy, cũng không phải hắn bây giờ có thể ngăn cản. Đạo hữu, thương thế ngươi như thế nào? Thiên toán tử đến, trên mặt mang theo một chút lo lắng. Tô Dịch giờ phút này, cả người chảy máu, nhìn qua thấy ghê người. Còn chưa đủ để chí mạng. Tô Dịch cười cười. Hắn bị thương quả thực rất nặng. Đặc biệt là ở sau khi vận dụng một kiếm mạnh nhất vừa rồi, một thân đạo hạnh của hắn hầu như bị hao hết, đã ở bờ vực dầu hết đèn tắt. Đây là sự đáng sợ của nhân vật thái cảnh. Mặc dù gặp thần họa, thực lực suy yếu nghiêm trọng, xuất phát từ tình trạng nỏ mạnh hết đà, nhưng không phải tùy tiện ai cũng có thể chống lại. Lấy chiến lực của Tô Dịch hôm nay, đủ có thể trấn áp chém giết bất cứ tiên vương nào đương thời. Nhưng ở trong chém giết với hồn thiên đế quân, vẫn như cũ không chiếm được một chút ưu thế nào, thậm chí ngay từ đầu đã không thể không vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm. Dù là như thế, cũng không thể tránh được bị thương nặng. Ta trái lại không ngờ, thực lực hồn thiên lão nhi không ngờ suy yếu đến mức này. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, đổi là hắn lúc đỉnh phong. Ta hôm nay, nhất định thất bại không thể nghi ngờ. Hồn thiên đế quân lúc đỉnh phong, có thực lực thái cảnh đệ tam giai cấp bậc thái huyền, đã là tồn tại đặt chân ở đỉnh phong nhất của thái cảnh. Đương nhiên, nếu đổi là Tô Dịch lúc đỉnh phong kiếp trước, có thể thoải mái giết chết hồn thiên đế quân. Theo ta thấy, hồn thiên lão nhi gặp thần họa đã nghiêm trọng đến mức tột đỉnh. Nếu còn không thể giải quyết, nhất định sẽ từ thái cảnh ngã xuống. Thiên toán tử trầm ngâm nói, có lẽ, cũng chính bởi vì như thế, hắn mới không thể không lựa chọn hợp tác với vạn linh giáo chủ, muốn từ vạn linh giáo chủ nơi đó đạt được bí pháp hóa giải thần họa. Tô Dịch rất tán đồng, cho dù ta xem thường hồn thiên lão nhi nữa, nhưng cũng không thể không nói, lão già này nếu chưa bị ép nóng lên, tuyệt đối không có khả năng bịt mũi đi hợp tác với vạn linh, giáo chủ tiên vương như vậy. Đáng tiếc, hắn lần này đụng phải Vĩnh Dạ đại nhân, đáng đời hắn xui xẻo. Trúc U đại bằng điều rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng. Con chim giặc này lúc này đối mặt Tô Dịch, thần thái phải nói là cung kính, tôn sùng hâm mộ, chỉ thiếu ở trên đầu khắc hai chữ nịnh nọt. Các ngươi thì sao? Sao lại đến nơi đây? Tô Dịch hỏi. Thiên toán tử vội ho một tiếng, nói, chúng ta cũng là đến tìm vạn giới thụ, chưa từng nghĩ, lại đụng phải vạn linh giáo chủ và hồn thiên lão nhi. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, nói, lúc vừa rồi, một đoạn rễ cây kia được đặt ở trên tế đàn, có liên quan với vạn giới thụ hay không? Tất nhiên như thế. Thiên toán tử nói, vạn linh giáo chủ bố trí đàn tràng cùng tế đàn, mục đích chính là muốn lợi dụng lực lượng một đoạn rễ cây kia, đánh thức khí tức vạn giới thụ, do đó đà thông một tuyến đường đi thông thần vực, đi tiếp dẫn vị thần tử kia. Tô Dịch gật gật đầu. Lúc trước, hắn cũng từng âm thầm chú ý chuyện này. Nếu nói như vậy, vạn giới thụ không phải là lời đồn, mà hẳn là thật sự tồn tại. Hà! Tô Dịch mới nói tới đây, như có phát hiện, dương mắt nhìn về phía xa. Trên mặt đất đều là cảnh tượng như phế tích. Tòa đàn tràng trăm trượng cùng tế đàn chín thước kia sớm bị hủy diệt, tìm không thấy dấu vết từng tồn tại nữa. Nhưng lúc này, ngay tại trong khu vực như phế tích kia, lại có một tia sinh cơ dao động mỏng manh ở giờ khắc này tràn ngập ra. Tô Dịch cất bước đi qua. Hắn phất tay thổi đi hòn đá vỡ vụn chồng chất trên mặt đất, một đoạn rễ cây cháy đen xám xịt lộ ra. Cái rễ cây này đã bị đốt cháy nghiêm trọng, chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ, mặt ngoài đầy vết rách như một khúc than củi không bắt mắt. Cái này hẳn sẽ không thật là một đoạn rễ cây của vạn giới thụ chứ? Thiên toán tử và Trúc U đại bằng điều ghé tới. Tô Dịch chăm chú nhìn một đoạn rễ cây kia, giống như phát hiện cái gì, chưa lên tiếng. Rắc rắc. Rất nhanh, tiếng phá vỡ nhỏ bé vang lên, một đoạn rễ cây cháy khô kia vỡ ra, rơi xuống vô số mảnh vỡ. Dần dần, một mảng hào quang xám xịt hỗn độn từ trong vết nứt hiện ra. Một chớp mắt này, bọn Tô Dịch đều cảm nhận được một sinh cơ nồng đậm đập vào mặt, trong đầu đồng loạt hiện ra một câu, cây khô gặp mùa xuân. Rất nhanh, cả khối rễ cây đều chia năm xẻ bảy, một cây non màu xanh biếc hiện ra. Mới chỉ cao bằng bàn tay, tỏa sáng ra hào quang hỗn độn tựa như ảo mộng. Một cái cây non này rất nhỏ bé, như vừa chui từ dưới đất ra, mọc hai chiếc lá non, cả vật thể giống như ngọc thạch san biếc mài thành, trong suốt lấp lánh. Nhưng nó lại rất thần dị, lượn lờ hào quang hỗn độn, vừa mới xuất hiện, gốc rễ đã cắm vào trong hư không. Ầm. Trong thiên địa tối tăm này, vốn có rất nhiều sương mù hỗn độn tràn ngập, lúc này như bị triệu hồi, điên cuồng như từ bốn phương tám hướng dâng trào đến. Mà một cái cây non màu xanh biếc kia nhẹ nhàng lay động chạc cây, sương mù hỗn độn cuồn cuộn kia đã bị hấp thu hết. Mắt thường có thể thấy được, cái cây non này xảy ra biến hóa, thân thể trở nên trắng kiện một chút, mọc ra một cái chạc cây mới, ngay cả màu sắc cũng trở nên đậm hơn một chút. Thiên toán tử hít vào ngụ khí lạnh, ánh mắt cuồng nhiệt, cái này con mẹ nó sẽ không là cây non vạn giới thụ chứ. Khóe miệng Trúc U đại bằng điều chảy nước miếng ròng ròng, hình như là thật đó. Tô Dịch cũng không khỏi động dung. Vạn giới thụ, một loại thần vật chỉ tồn tại trong lời đồn mờ mịt, sinh ra ở trong hỗn độn bổn nguyên của Bất Chu Sơn. Nghe nói cành của cây này giống như giới vực trật tự, có thể quán thông giữa chư thiên vạn giới. Có được diệu dụng không thể tưởng tượng, cho nên lại được gọi là không gian thần mộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sớm ở thời kỳ Thái Hoang, vạn giới thụ đã được coi là một trong sáu đại thần mộc, ngang hàng với kiến mộc, thương ngô thần thụ, phù tang thụ, vạn đạo thụ, côn ngô thần thụ. Chẳng qua, trong năm tháng từ xưa đến nay, không có ai từng thấy vạn giới thụ, dẫn tới sự tích có liên quan một cây thần mộc này, cũng thành truyền thuyết hư vô mờ mịt. Nhưng bây giờ, một cái cây non nghi là vạn giới thụ, liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Ta hiểu rồi. Thiên toán tử vỗ trán, lúc trước, đám người hồn thiên lão nhi bố trí đàn tràng cùng tế đàn, dốc hết tất cả thủ đoạn để đánh thức một đoạn rễ cây cháy khô này, vì là tiếp dẫn tên thần tử kia. Nhưng bọn họ nhất định không thể ngờ được, một đoạn rễ cây này khi bị bọn họ đánh thức, cũng hấp thu được lực lượng chu hư cực kỳ khổng lồ, do đó đạt được lực lượng lột xác cùng tân sinh. Cái này gọi là phá rồi sau đó lập, ở trong hủy diệt thai nghén sinh minh mới. Tô Dịch gật đầu, tán thành ý kiến này. Khô héo tươi tốt có trật tự, sinh tử luân chuyển, đây vốn là quy luật bản chất sinh mệnh thế gian cùng có. Tạm để ta bắt nó, tĩnh tâm cảm ứng một phen. Thiên toán tử đã sốt ruột không chờ được. Lấy tay chộp về phía cây non vạn giới thụ. Xẹt. Cây non vạn giới thụ bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, nó liền xuất hiện ở trong hư không ngoài mấy ngàn trượng, cành cây lay động, như đang cười nhạo thiên toán tử không biết tự lượng sức mình. Thiên toán tử kinh ngạc, món đồ chơi nhỏ này rất có linh tính đấy. Lão ra tay lần nữa, nhưng vẫn như cũ bị cây non vạn giới thụ tránh thoát. Thiên toán tử không hề nổi giận, không ngừng ra tay, nhưng vô luận lão vận dụng diệu pháp cùng thần thông cỡ nào, tất cả đều là phí công, bị cây non vạn giới thụ dễ dàng tránh đi. Điều này làm Thiên Toán Tử hổn hển, càng đáng tức hơn là, cây non vạn giới thụ kia mỗi lần chạy cũng không xa, không ngừng lay động cành cây, như đang trêu đùa Thiên Toán Tử. Trúc U Đại Bằng Điểu nhìn mà sốt ruột, cũng trực tiếp ra tay. Nhưng cuối cùng, nó cũng mệt mỏi thở hồng hộc, đành chịu, chỉ có thể dương mắt nhìn. Cây non vạn giới, thụ kia cực kỳ thần dị, có thể tự do tự tại xuyên qua ở trong hư vô, coi thiên địa hư không như vô hình. Ngoài ra, nó còn không sợ các loại bí pháp giam cầm cùng trấn áp. Còn mẹ nó, món đồ chơi nhỏ này cố ý trêu chúng ta đó. Trúc U Đại Bằng Điểu chửi ầm lên. Một cái cây non mà thôi, thế mà lại đùa giỡn bọn họ xoay vòng vòng, thế này bảo người ta làm sao chịu được. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch luôn lặng lặng quan sát. Lúc này hắn mở miệng nói, muốn hàng phục thần vật trời sinh bực này, cứng rắn là không được, các ngươi tạm tránh ra, ta đến thử một lần. Nói xong, hắn đứng ở tại chỗ bất động, vươn tay phải. Một luồng khí tức đại đạo tối nghĩa thần bí, theo đó từ chỗ lòng bàn tay toát ra. Ông, thiên địa chấn động, nhìn một cái, trong tay phải Tô Dịch, liền tựa như nâng một đại khư tuyên cổ. Lớn như vô lượng, thần bí khó lường. Thiên Toán Tử và Trúc U Đại Bằng Điểu đều cả kinh. Đây là đại đạo cỡ nào? Chỉ nhìn từ xa xa, giống như nhìn thấy một đại khư vô tận, nuốt chửng thiên địa. Nhất là Thiên Toán Tử, tay chân run rẩy, trên mặt hiện ra nét chấn động khó có thể ngăn chặn, thất thố hiếm thấy. Bởi vì, lão từ trong đại đạo áo nghĩa trong bàn tay Tô Dịch hiện ra, cảm nhận được một lực lượng có liên quan với vận mệnh. Cần biết, con đường lão truy cầu suốt đời có liên quan với bói toán thiên cơ, thôi diễn mệnh cách. Mà loại con đường này, cũng là cấm kỵ nhất, tràn ngập tai kiếp không thể đoán trước, bị tuyệt đại đa số tu sĩ thế gian kiêng kỵ cùng bài xích. Tới bây giờ, Thiên Toán Tử cũng đã sớm vạn kiếp quấn thân, một thân tu vi từ thái cảnh ngã xuống, vì tránh né thiên phạt, không thể không trốn đông trốn tây, kéo dài hơi tàn. Nguyên nhân chính là, con đường lão truy cầu, xúc phạm mệnh số, nhiều tai nhiều kiếp. Nhưng Thiên Toán Tử đánh vỡ đầu cũng không ngờ, Tô Dịch vậy mà cũng nắm giữ lực lượng đại đạo có liên quan với vận mệnh. Hơn nữa, khí tức cỡ đó còn vô cùng thần bí cùng mờ mịt, không thể tưởng tượng. Vì sao ta cảm giác, đại đạo áo nghĩa hắn nắm giữ, chính là thứ ta suốt đời theo đuổi. Thiên Toán Tử kinh ngạc, vẻ mặt biến ảo. Trong hư không nơi xa, cây non vạn giới thụ lay động cành lá, rõ ràng cũng chú ý tới đại đạo áo nghĩa Tô Dịch thi triển ra. Quanh thân nó lưu chuyển sương mù hỗn độn, giống như đã tìm được nơi có thể an thân, trở nên dục dịch. Có kịch. Trúc U Đại Bằng Điểu kích động. Loài cỏ cây, không tách rời đất đai tầm bổ. Nếu không, nhất định thành cây không gốc. Mà đại đạo áo nghĩa Tô Dịch phóng thích, giờ phút này giống như một mảnh đất mê người nhất, hấp dẫn cây non vạn giới thụ chú ý. Thời gian trôi qua từng chút một. Rất nhanh, cây non vạn giới thụ rốt cuộc như không kiềm chế được nữa, bỗng dưng lóe lên. Ngay sau đó liền xuất hiện ở chỗ lòng bàn tay Tô Dịch. Nơi đó có lực lượng đại đạo thần diệu tràn ngập, diễn hóa thành hư ảnh vô tận đại khư. Khiến cây non vạn giới thụ giống như về tới trong hỗn độn mẫu xào, bản chất tính mạng cũng được tẩm bổ. Ào! Nó lay động thân thể mảnh mai xanh biếc, cành cây lung lay, giống như vô cùng say mê. Thành công rồi! Trúc U Đại Bằng Điểu kêu to. Bên môi Tô Dịch nổi lên một nụ cười mỉm, quả nhiên như thế. Kiếp trước, hắn từng nhiều lần tiến vào chỗ sâu trong Bất Chu Sơn, tìm manh mối vạn giới thụ. Vì thế, hắn từng lật xem rất nhiều điển tịch cổ kim. Cũng từng tìm hiểu từ rất nhiều bạn tốt sự tích có liên quan với vạn giới thụ. Cuối cùng, hắn ra một ít tin tức có giá trị. Vạn giới thụ sinh ra ở hỗn độn bổn nguyên Bất Chu Sơn, có thể coi là tiên thiên thần vật, nó là không gian thần mộc trời sinh, cành cây có thể vắt ngang trong giới vực trật tự của chư thiên vạn giới. Ngoài ra, cây này có được trí tuệ cùng linh tính trời sinh, một khi phát hiện nguy hiểm, sẽ ngay lập tức lẩn trốn chạy đi. Cần biết, nó chính là không gian thần mộc, chỉ cần đào tẩu, chớp mắt có thể đi qua trong chu hư. Lướt ngang giữa tầng tầng giới vực, nếu là dùng sức mạnh, căn bản không ai có thể hàng phục nó. Nhân vật thái cảnh cũng không được. Biện pháp duy nhất, chính là đi đạt được vạn giới thụ tán thành. Mà thế gian này tiên thiên thần vật sinh ra ở trong hỗn độn, không thể kháng cự nhất, đó là thứ có liên quan với tính mạng bổn nguyên của bản thân chúng nó lột xác. Đáng tiếc, tính mạng bổn nguyên lột xác quá mức khó khăn, giống như thay đổi thiên tư cùng thiên phú của mình, nào phải tùy tiện có thể thay đổi. Cho nên... thế gian này bảo vật có thể thúc đẩy tính mạng bổn nguyên cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Lúc kiếp trước, lấy thủ đoạn của vương dạ, cũng chỉ tìm được một ít nước suối cùng bí bảo, có thể thúc đẩy hỗn độn thần vật lột xác. Dù là như thế, cũng chưa thể phát huy công dụng, cuối cùng cũng chưa thể tìm được vạn giới thụ. Chẳng qua, những thứ này không làm khó được Tô Dịch bây giờ. Bởi vì hắn nắm giữ một môn đại đạo áo nghĩa từ trong dòng sông vận mệnh đạt được. Huyền Khư, đây là kiếp thứ nhất của hắn tặng cho. Là vì giúp hắn đánh vỡ số mệnh ràng buộc, chặt đứt nhân quả, kiếp trước dây dưa. Đến ngày nay, Tô Dịch cũng nhớ rõ, bóng người vĩ ngạn kia đặt chân ở trên dòng sông vận mệnh của kiếp thứ nhất, cùng với một đoạn lời đó, bằng huyền khư chi đạo, có thể đoạn nhân quả, cấm số mệnh, xây thành tâm cảnh đại tự tại, không chịu luân hồi nhân quả ràng buộc. Những năm qua, Tô Dịch rất ít vận dụng huyền khư đại đạo. Cho dù tiến hành tranh đấu tâm cảnh với lực lượng đạo nghiệp vương dạ để lại, cũng chưa từng vận dụng. Nhưng Tô Dịch cũng không thể phủ nhận, luận thần bí cùng cấm kỵ, huyền khư đại đạo tuyệt không yếu hơn luân hồi. Bởi vì, đạo này có liên quan với vận mệnh, đoạn là nhân quả, cấm là số mệnh. Mà hôm nay, huyền khư đại đạo bị Tô Dịch dùng để hàng phục cây non vạn giới thụ, quả nhiên có thể nói là dễ như trở bàn tay. Căn bản không cần hắn cố sức, cây non vạn giới thụ đã lao đầu vào lòng. Chúc mừng Vĩnh Dạ đại nhân, hàng phục một cây hỗn độn thần vật chỉ tồn tại trong lời đồn. Chúc U Đại Bằng Điều vẻ mặt đầy nịnh nọt. Thiên Toán Tử thì trước sau rất trầm mặc, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, đôi mắt nhìn chằm chằm hư ảnh một vùng đại khư kia huyền khư đại đạo biến thành, suy nghĩ xuất thần. Tô Dịch phát hiện Thiên Toán Tử khác thường, nói: "Lão gia hỏa, ngươi đây là làm sao vậy?" Thiên Toán Tử nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, lão hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy chờ mong nói: "Tô gia, ngài còn thu đồ đệ không?" Tô Dịch, toàn thân Trúc U Đại Bằng Điều run rẩy, vẻ mặt chán ghét nói: "Lão khốn kiếp, ngươi sao có thể mặt dày vô sỉ như vậy? Vỗ mông ngựa cũng không phải vỗ như vậy nha. Ngươi đây là ý gì?" Tô Dịch cũng nhíu mày, cảm giác Thiên Toán Tử có chút khác thường. Thiên Toán Tử vẻ mặt phức tạp, chỉ huyền khư áo nghĩa chỗ lòng bàn tay Tô Dịch: "Thứ ta vô lễ, ta là thật tâm bức thiết muốn theo ngươi học đại đạo huyền bí bực này." Tô Dịch hơi suy nghĩ, mơ hồ hiểu ra, nói: "Cái này có thể giúp ngươi tu bổ vết thương đạo trên người." Thiên Toán Tử nói: "Không chỉ có thế, đại đạo áo nghĩa bực này là vô thượng đại đạo ta suốt đời đau khổ truy cầu mà không thể được." Nói xong, lão mùi mùi thở dài, vẻ mặt ảm đạm: "Ngươi cũng biết, trong năm tháng dài đằng đẵng từ xưa đến nay, ta vẫn luôn tìm kiếm đại đạo áo nghĩa có liên quan với mệnh số. Đáng tiếc, lực lượng đại đạo bực này quá mức mờ mịt, gần như lời đồn. Ta vốn cho rằng, bói toán chi đạo thôi diễn mệnh cách ta đời này truy cầu, định sẵn sẽ dừng lại ở đây, không cách nào tiến thêm nữa. Nhưng chưa từng nghĩ, lại ở trong tay ngươi, khiến ta nhìn thấy rồi." Nói xong, ánh mắt lão cùng nhiệt, vẻ mặt kích động: "Ta thậm chí có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu có thể nắm giữ lực lượng đại đạo bực này, không chỉ có thể chữa trị vết thương đạo trên người, càng có thể đánh nát tất cả tai kiếp dây dưa trên người, chém đi đủ loại nhân quả quá khứ trêu chọc. Khôi phục tu vi lúc đỉnh phong nhất trong quá khứ, căn bản không nói chơi, dù là ở trên con đường thái cảnh tiến một bước nữa, cũng không phải không có khả năng." Nói đến đây, Thiên Toán Tử kích động không ngừng vung tay, có chút thất thố. Trúc U Đại Bằng Điều lúc này mới ý thức được, Thiên Toán Tử vì sao phải bái sư, không phải rung động bởi thủ đoạn hàng phục vạn giới thụ của Tô Dịch, mà là có liên quan với con đường tu hành của lão. Tô Dịch cũng đã hiểu. Trước thời đại tiên vẫn, Thiên Toán Tử quả thực từng nói, trước kia, lão chính là tu vi thái cảnh đệ nhị giai cấp bậc thái hòa. Bởi vì thuật thôi diễn và bói toán quá mức cấm kỵ, suốt đời trêu chọc tai kiếp cùng trời phạt quá nhiều, dẫn tới bị vạn kiếp quấn thân, thân bị vết thương đạo, một thân tu vi xuống dốc không phanh, trực tiếp từ thái cảnh ngã xuống. "Tô gia, van cầu ngài thu ta đi." Thiên Toán Tử ôm đùi Tô Dịch. "Tô Dịch." Trúc U Đại Bằng Điều cũng không nhìn nổi nữa, lão gia hỏa này vì con đường tu hành của mình, sao lại một chút khí tiết và khí khái cũng không để ý nữa. Thế mà lại ôm đùi Vĩnh Dạ đại nhân, vô sỉ. "Phí." Tô Dịch cũng ghê tởm một phen, một cước đạp Thiên Toán Tử văng ra. Tức giận nói: "Ngươi không biết xấu hổ như vậy nữa, ta sẽ không giúp một chút nào." Thiên Toán Tử xấu hổ gãi gãi đầu, nói: "Ta không phải lo lắng ngươi không đáp ứng sao, hơn nữa, ta cũng thật sự nghĩ không ra lấy cái gì trao đổi với ngươi, chỉ có thể như thế." Tô Dịch nói: "Tạm ở một bên chờ." Hắn tìm một chỗ, khoanh chân mà ngồi, tĩnh tâm cảm ứng cây non vạn giới thụ trong tay. Trong hoảng hốt, cả người hắn như đặt mình ở trên một cái cây cao lớn vô ngần, cành cây dày đặc giống như xúc tu, lan tràn về phía chư thiên vạn giới, quán thông hàng rào trật tự giữa giới vực. Cây thần này quá lớn, chống đỡ tinh không chư thiên, ở trước mặt nó, tinh túi nhỏ bé như hạt cát, thế giới vị diện mênh mông giống như đèn lồng. Mà Tô Dịch chỉ cảm thấy mình hóa thành một bộ phận của cái cây này, tựa như chỉ cần muốn, một ý niệm, liền có thể ngao du ở mỗi một khu vực của chư thiên vạn giới. Sau đó, tất cả dị tượng này biến mất. Một mảng hỗn độn chợt xuất hiện, xám xịt, giống như lúc thiên địa chưa mở. Giờ khắc này, Tô Dịch cảm nhận được một loại khát vọng mãnh liệt, như có sinh mệnh đang hướng mình triệu hồi, khát vọng lột xác cùng trưởng thành. Loại khát vọng đó mãnh liệt như thế, đến cuối cùng, toàn bộ hỗn độn chợt run rẩy dữ dội, vỡ ra một vết nứt, một hạt giống phá xác mà ra, sinh trưởng thành một cái cây non xanh biếc. Thì ra, đây là cảnh tượng khi hạt giống vạn giới thụ phá đất mọc rễ. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Sau đó, tất cả cảnh tượng này đều biến mất không thấy. Tô Dịch chợt phát hiện, cây non vạn giới thụ trong tay phải không thấy nữa. Mà tiên nguyên không gian ở trong cơ thể mình thì có thêm một mảng xanh biếc. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là cây non vạn giới thụ. So với tiên nguyên không gian rộng lớn vô ngần như tinh không kia của mình, cây non vạn giới thụ tỏ ra đặc biệt nhỏ bé. Nhưng theo nó xuất hiện, tiên nguyên không gian lặng yên tỏa sáng ra một loại khí tức dày nặng như hỗn độn, cũng có thêm một loại sinh cơ đặc thù mà thần bí. Cửu Ngục kiếm do các loại lực lượng đại đạo ngưng tụ ra, lơ lửng ở trong tiên nguyên không gian, mà cây non vạn giới thụ tựa như cũng không úy kỵ, ngược lại ghé lên, lặng yên cắm rễ trong đó. Một chớp mắt này, thân thể Tô Dịch chấn động, tiên nguyên không gian nổ vang, trong lòng sinh ra một phần hiểu ra. Huyền khư đại đạo của mình, đủ để thúc đẩy tính mạng bổn nguyên của cây non vạn giới thụ sinh ra lột xác. Tương tự, lực lượng bổn nguyên của cây non vạn giới thụ thì có thể khiến mình ở lúc tu luyện, có thể cảm ngộ được trật tự quy tắc của chư thiên vạn giới, từ trong thập phương chu hư hấp thu được khí tức đại đạo cuồn cuộn không ngừng. Ở trong 5 tháng về sau, thẳng đến lúc nó thật sự trưởng thành làm cây to che trời, mình thậm chí có thể ở trong một ý niệm, đi qua chư thiên vạn giới, ngao du vô tận chu hư. Hiểu biết được những thứ này, Tô Dịch cũng không khỏi rung động. Vạn giới thụ này, không thẹn là một trong 6 đại thần mộc sớm từ thời kỳ Thái Hoang đã danh chấn thiên hạ. Đối với tu hành giả mà nói, có được vạn giới thụ, không thua gì có được một món thần khí tu luyện, cùng với một cánh cửa xuyên qua chư thiên vạn giới. Tô Dịch lập tức bắt đầu thử. Hắn vứt bỏ tạp niệm, dốc lòng tĩnh tu. Tiên nguyên không gian trong cơ thể nổ vang, cây non vạn giới thụ bắt đầu lặng yên lay động. Cùng lúc đó, căn bản không cần Tô Dịch cảm ứng cùng tìm kiếm, thần thức liền giống như vô số cành cây, ùa vào chu hư xung quanh. Một cảm giác kỳ diệu trào lên trong lòng Tô Dịch. Một chớp mắt đó, hắn tựa như đi tới trong chu hư xung quanh. Lực lượng tiên đạo quy tắc phân bố trong thiên địa vô hình kia, khí tức hỗn độn mờ mịt tràn ngập ở trên hư không kia, thiên địa linh khí phân tán ở chỗ sâu hơn của bầu trời kia. Tất cả đều không sót chút nào hiện ra trong lòng. Theo hắn tiến hành cảm ứng, thần thức như vô số xúc tu, hấp thu được rất nhiều khí tức đại đạo pha tạp mà hỗn loạn. Mà một thân khí cơ của hắn, cũng theo đó vận chuyển ra, cả người tựa như đắm chìm trong hào quang đại đạo hỗn loạn khổng lồ phức tạp. Đủ loại cảm ngộ, cũng theo đó như thủy triều hiện ra trong lòng. Mà ở trong tiên nguyên không gian trong cơ thể, cây non của vạn giới thụ đang tham lam hấp thu khí, tức đại đạo không ngừng ùa vào trong cơ thể Tô Dịch. Khí tức đại đạo kia vốn vô cùng khổng lồ phức tạp, không thích hợp tu sĩ luyện hóa. Nhưng cây non vạn giới thụ lại ai đến cũng không từ chối. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hơn nữa, theo cành cây của nó lay động, phun trào ra các luồng sương mù hỗn độn, hóa thành khí tức đại đạo tinh thuần, dung nhập trong đại đạo pháp tắc Tô Dịch nắm giữ. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Vạn giới thụ tựa như một lò luyện, có thể giúp hắn cảm ứng cùng hấp thu khí tức đại đạo của thập phương chu hư, mượn cái này cảm ngộ đại đạo, dốc lòng tu luyện. Đồng thời, khí tức đại đạo vạn giới thụ hấp thu sẽ hóa thành chất dinh dưỡng thúc đẩy nó trưởng thành, mà nó phun trào ra khí tức hỗn độn thì giống như lực lượng đại đạo tinh thuần từng thiên truy bách luyện, có thể dung nhập trong đại đạo pháp tắc Tô Dịch nắm giữ, giúp Tô Dịch rèn luyện cùng tăng lên lực lượng đại đạo. Mà huyền khư áo nghĩa của Tô Dịch thì như một cái tổ, có thể tiến hành bồi đắp ngược trở lại đối với cây non vạn giới thụ, thúc đẩy tính mạng bổn nguyên của đối phương xảy ra lột xác. Tất cả cái này từng vòng lồng vào nhau, sinh sôi không thôi, hình thành một loại tuần hoàn kỳ diệu mà phù hợp. Tuyệt không thể tả. Tô Dịch nhịn không được lần nữa tán thưởng, vạn giới thụ này tuyệt đối là một món thần vật tu luyện thần diệu nhất hắn, từ khi tu hành đến nay gặp được. Cần biết, cho dù Tô Dịch chưa từng theo đuổi tốc độ tu luyện, nhưng ở trong mấy năm qua, tu vi cảnh giới của hắn vẫn như cũ tiến bộ thần tốc, liên tục đột phá. Duy chỉ có ở trên tìm hiểu đối với đại đạo pháp tắc, tiến cảnh thong thả, cũng không theo kịp tốc độ tu vi đột phá. Quá khứ, hắn từng ở Vĩnh Dạ học cung trong Xuân Thu không gian hao phí nhiều năm thời gian tìm hiểu cùng cô đọng đại đạo pháp tắc. Cũng từng ở trên đá ngộ đạo trong một tòa thái hoang bí cảnh kia của Thiên Thú Ma Sơn, cô đọng đại đạo pháp tắc. Như thế, mới khiến đại đạo pháp tắc được không ngừng tăng lên cùng lột xác. Dù vậy, sau khi đặt chân thánh cảnh, hắn cũng chỉ mang một thân đại đạo cô đọng thành thánh cảnh pháp tắc. Hơn nữa chỉ tính là bước đầu thăm dò con đường, xa không thể xứng đôi với chiến lực của hắn hôm nay. Nguyên nhân chính là, tìm hiểu đại đạo không phải cần tu khổ luyện có thể làm được, cần tích lũy tháng ngày đi cân nhắc cùng truy cầu, dụng tâm cảm ngộ. Nhưng bây giờ đã khác. Có cây non vạn giới thụ, về sau ở lúc tìm hiểu cùng cô đọng đại đạo pháp tắc, đủ có thể tạo ra diệu dụng không thể tưởng tượng. Cũng không cần tiêu phí quá nhiều thời gian nữa, có thể làm ít hưởng nhiều. Đáng tiếc, vạn giới thụ chỉ là cây non. Nếu không, đủ có thể bằng vào lực lượng của nó, khiến ta ngao du chư thiên vạn giới, coi bức tường giới vực như vô hình. Tô Dịch có chút tiếc nuối. cây non vạn giới thụ muốn trưởng thành lên, nhất định còn cần thời gian rất dài. Trước mắt mà nói, còn không thể khiến hắn tự do tự tại đi qua chư thiên vạn giới. Tô Dịch mở mắt, từ trên mặt đất vươn người đứng dậy. Chúc mừng Vĩnh Dạ đại nhân, thành công luyện hóa cây non vạn giới thụ. Trúc U đại bằng điểu ngay lập tức ghé lên chúc mừng, phải nói là chân chó. Tô Dịch trực tiếp không nhìn. Đạo hữu, cảm giác như thế nào? Thiên Toán Tử không khỏi tò mò. Tô Dịch lập tức mang một ít huyền bí của vạn giới thụ, đơn giản chặn chỗ hiểm yếu nói ra. Đã có thể xuyên toa vạn giới, lại có thể hấp thu khí tức đại đạo của thập phương chu hư. Thiên Toán Tử cũng không khỏi động dung, quả nhiên, lời đồn không giả, ai có thể đạt được vạn giới thụ, người đó liền có thể đủ nắm giữ chìa khóa bí mật ra vào chư thiên vạn giới, như chúa tể nắm giữ trật tự giới vực. Đi thôi. Hắn nhìn lướt qua Thiên Toán Tử cùng Trúc U đại bằng điểu, sau đó trực tiếp hướng về đường cũ quay về. Lúc trước một trận ác chiến đó, khiến hắn bị thương nghiêm trọng, tiêu hao rất lớn, tính rời khỏi nơi đây, tìm nơi an toàn, tiềm tu một phen hẳn hoi. Tô gia, ta. Thiên Toán Tử đuổi kịp, trông mong nhìn Tô Dịch. Tô Dịch thuận miệng nói, chờ ta khôi phục đạo hạnh, ta sẽ phong ấn một luồng lực lượng huyền khư áo nghĩa tặng ngươi, có thể tìm hiểu được hay không, liền xem ngộ tính của bản thân ngươi. Huyền khư áo nghĩa rất đặc thù, tràn ngập khí tức cấm kỵ. Cho dù là bản thân Tô Dịch, tìm hiểu môn đại đạo áo nghĩa này cũng vô cùng tối nghĩa khó khăn. Quan trọng nhất là, lực lượng đại đạo chỉ có thể do bản thân đi cảm ngộ, mà không phải tùy tiện ai đạt được một luồng lực lượng đại đạo, có thể thật sự nắm trong tay. Cái này khảo nghiệm không chỉ có ngộ tính, còn có nhận biết đối với bản chất đại đạo. Chẳng qua, thứ Thiên Toán Tử suốt đời theo đuổi chính là thôi diễn bói toán chi đạo, có liên quan với mệnh lý, nghĩ hẳn tìm hiểu ra một ít bí mật của huyền khư áo nghĩa, hẳn không khó. Huyền khư áo nghĩa? Hay nha! Huyền giả, huyền mà lại huyền, chúng diệu chi môn. Khư giả, đạo chi cốc, vô tận chi địa, huyền vi chi căn. Thiên Toán Tử kích động, tán thưởng lên tiếng, hai chữ huyền khư, mang bí mật của mệnh số, biến hóa của mệnh lý thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn. Trúc U đại bằng điểu, góc độ vỗ mông ngựa này cũng quá xảo quyệt rồi nhỉ. Đạo hữu, chúng ta quen biết nhiều năm, lời cảm kích không nói nhiều, về sau cái mạng già này của ta, chính là của ngươi. Thiên Toán Tử mang bộ ngực gầy vỗ vang phành phành. Tô Dịch buồn cười nói, ta cần mạng ngươi làm cái gì? Được rồi, lần này nếu có thể giúp ngươi, về sau ngươi mời ta uống một bầu rượu là được. Thiên Toán Tử giật mình, đột nhiên trở nên trầm mặc. Trong lòng Trúc U đại bằng điểu không khỏi cảm khái, nhìn xem, cái gì gọi là phong phạm, cái gì gọi là khí phách, nên như Vĩnh Dạ đại nhân. Thẳng đến lúc rời khỏi lạch trời quỷ khóc, Thiên Toán Tử nói, đa tạ. Hai chữ, được lão dùng một loại giọng điệu nghiêm túc trước nay chưa từng có nói ra. Ngoài ra, không có lời khác nữa. Tô Dịch vỗ vỗ bả vai Thiên Toán Tử, chưa nói gì. Cùng lúc đó, Bất Chu Sơn, trong một chỗ dãy núi tràn ngập sương mù đen. Phốc, Hồn Thiên Đế Quân lảo đảo ngã ngồi ở đây, hộc ra ngụm máu lớn, cả người hắn đều đang run rẩy, da thịt rơi xuống từng tấc, trên xương khớp lộ ra, lượn lờ từng tia từng luồng khí tức kiếp nạn quỷ dị. Bộ dáng đó, thê thảm như quỷ. Vương Dạ, đôi mắt Hồn Thiên Đế Quân sung huyết, trên khuôn mặt tràn đầy oán hận. Lúc trước một trận chiến đó, hắn nhìn như cường thế, thực ra tình cảnh cũng không chịu nổi. Một là tu vi đã tiêu hao nghiêm trọng, tới bên bờ vực dầu hết đèn tắt. Hai là có liên quan với lực lượng thần họa trên người. Đặc biệt là ở sau khi Tô Dịch thi triển ra một kiếm cuối cùng, vì tránh né một kiếm chấn áp chém giết này, Hồn Thiên Đế Quân không để ý tất cả mạnh mẽ thúc giục đạo hạnh, dẫn tới đã dẫn phát lực lượng thần họa trên người. Cho dù giờ phút này nhặt về một cái mạng, nhưng dưới lực lượng thần họa bùng nổ, thì cũng tạo thành ăn mòn nghiêm trọng đối với đại đạo bổn nguyên của hắn. Điều này bảo hắn làm sao không hận, không ổn. Chợt, Hồn Thiên Đế Quân biến sắc, phát hiện lấy thủ đoạn bây giờ của hắn, vậy mà không thể ngăn chặn lực lượng thần họa không ngừng tàn phá bừa bãi kia, trong cơ thể. Nếu tiếp tục như thế, đạo hạnh vốn bị hao tổn nghiêm trọng kia của hắn, chắc chắn sẽ từ thái cảnh ngã xuống. Thậm chí, sẽ nguy hiểm cho tính mạng của hắn. Hồn Thiên Đế Quân cũng sẽ không quên, lúc thời đại tiên vẫn, từng không ít đế quân gặp thần họa, rơi vào một cái kiếp nạn thiên nhân ngũ suy, hoàn toàn hình thần câu diệt. Đáng hận, chỉ thiếu một bước cuối cùng nha. Hồn Thiên Đế Quân lửa giận công tâm, gần như phát điên. Lúc trước, nếu không phải Tô Dịch xuất hiện, hắn đã có thể tiếp dẫn thần tử, hoàn toàn trừ tận gốc thần họa trên người. Nhưng chỉ thiếu một bước này, khiến tất cả trả giá của hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hồn Thiên Đế Quân dồn dập thở dốc, cố gắng để mình bình tĩnh. Việc cấp bách là bảo vệ tính mạng cùng tu vi trước. Hồn Thiên Đế Quân từ trong tay áo bào lấy ra một khối ngọc bài màu đen. Đây là một món bí bảo, chỉ cần bóp nát nó, hắn liền có thể đạt được thần linh che chở, giải quyết thần họa trên người. Nhưng trả giá là, đời này sẽ trở thành một tùy tùng thần linh, Giờ phút này, hồn thiên đế quân bị thương thê thảm nặng nề, nguy hiểm cho căn cơ đại đạo. Hắn biết rõ, chỉ cần mình chịu thỏa hiệp và cúi đầu, lập tức có thể được cứu vớt. Nhưng cuối cùng, hắn thu hồi ngọc bài. Thân là đế quân từng đặt chân thái cảnh đỉnh phong, lại nào cam tâm làm chó cho thần linh. May mắn, lần này từ trong tay vạn linh giáo chủ đạt được một môn bí pháp, tuy không thể trừ tận gốc thần họa, lại có thể trong thời gian ngắn áp chế thần kiếp quỷ dị bực này. Ánh mắt hồn thiên đế quân lóe lên, chờ ta áp chế được thương thế, liền đi Đông Hải một chuyến, thí không lão nhi nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Ngoài ra, cũng có thể mượn tay thí không lão nhi, đi thu thập chuyển thế chi thân của vương dạ. Vừa nghĩ tới đây, hồn thiên đế quân liền hận nghiến sắp gãy răng. Vương dạ ơi vương dạ, người chờ cho ta, thế gian này người hận người thấu xương, cũng không ở số ít. Dưới bóng đêm tương tự, cảnh nội Văn Châu một trong tiên giới 49 châu. Một mảng rừng núi hoang vắng. Vù vù, từng đạo độn quang lướt qua bầu trời đêm, xé rách màn đêm. Đó là ước chừng trên 100 vị kiếm tu cấp bậc tiên quân. Ai cũng đằng đằng sát khí. Tên kia bị thương nghiêm trọng, đã không chạy được xa. Phái người đi tìm kiếm vùng dãy núi này, người khác theo ta cùng nhau tiếp tục hành động. Vâng. Khi nói chuyện với nhau, một bộ phận kiếm tu đã xé gió mà đi. Một bộ phận kiếm tu thì lưu lại, tiến hành tìm kiếm đối với vùng dãy núi này. Không có sao. Không có. Tuần tra bàn cũng chưa phát hiện bất cứ dấu vết để lại nào. Vậy thì rút đi. Thẳng đến thật lâu sau khi hầu như đào ba thước đất, cũng chưa tìm được bất cứ manh mối nào, một đám kiếm tu kia lúc này rời khỏi, hướng nơi xa lao đi. Nửa khắc sau, một đám kiếm tu kia không ngờ lặng lẽ quay về, giết một cái hồi mã thương. Nhưng một lần này, bọn họ cũng chưa có bất cứ thu hoạch gì, cuối cùng, không thể không rời khỏi lần nữa. Thời gian trôi qua từng chút một. Bóng đêm rút đi, sắc trời sáng rõ, ban ngày tiến đến. Mảng rừng núi hoang vắng này, có một dòng sông lớn uốn lượn chảy xuôi, sóng nước quay cuồng, mênh mông cuồn cuộn. Đột nhiên, một con cá to béo nhảy lên khỏi mặt nước, đáp ở trên bãi đá bên bờ. Phốc, bụng con cá lớn vỡ ra, một bóng người cuộn mình thành một cục từ trong đó lao ra. Sau đó, một đợt tiếng xương khớp ma sát vang lên, bóng người ấy chợt cao thêm một mảng lớn, hóa thành một nam tử đồ đen cao gầy. Nam tử đồ đen xương khớp thô to, bóng người lại rất gầy, trên khuôn mặt tràn đầy nét tang thương. Hắn rõ ràng bị thương rất nặng, sắc mặt trắng bệch tái nhợt, chỗ ngực có một vết thương do kiếm chưa từng khép lại, xuyên qua máu thịt, đâm xuyên qua lưng. Sờ sờ một chỗ vết thương đó, nam tử đồ đen đau tới mức nhíu mày. May mắn, tạm thời tránh được trận đuổi giết này. Cuối cùng có cơ hội cho đế quân đại nhân một câu trả lời. Nam tử đồ đen lộ ra một nụ cười như chút được gánh nặng. Nếu Tô Dịch ở đây, nhất định có thể nhận ra, nam tử đồ đen chính là Thích Phù Phong. Lúc trước ở nơi phi thăng cảnh Châu Bạch Lộc Sơn, Thích Phù Phong và Tô Dịch quen biết, sau được Tô Dịch an bài đi làm việc. Thẳng đến lúc ở Bạch Lô Châu, hai người gặp lại lần nữa. Sau đó, Thích Phù Phong dựa theo Tô Dịch phân phó, tới điều tra chân tướng Bệ Ngạn linh tộc bị diệt. Mà hôm nay, hắn đã điều tra được một manh mối có giá trị. Hả? Chợt, dưới bầu trời nơi cực xa truyền đến một đợt tiếng xé gió. Một đám kiếm tu khống chế độn quang lao như bay, hướng về bên này gào thét mà đến. Lại tới nữa, Thích Phù Phong đột nhiên biến. Sắc, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, ở chỗ lòng bàn tay hắn hiện ra một khối bí phù. Bí phù là Tô Dịch tặng cho, chỉ cần bóp nát, liền có thể lấy được liên hệ với Tô Dịch. Nếu thực đến mức đường cùng, Thích Phù Phong sẽ không chút do dự bóp nát bí phù. Bất Chu Sơn, Giao Quang Tịnh Thổ. Trong một tòa động thiên phúc địa cổ xưa hàng đầu, Tô Dịch đang tĩnh tâm ngồi thiền. Lần này san bằng vạn linh giáo, thu hoạch chiến lợi phẩm có thể nói là con số thiên văn. Nhưng tuyệt đại đa số chiến lợi phẩm đều đã không lọt vào pháp nhãn của Tô Dịch. Nguyên nhân cũng rất bất đắc dĩ, sau khi đặt chân thánh cảnh, dù là linh dược cùng bảo vật cấp tiên vương bình thường, đều đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu tu hành của hắn. May mắn vạn linh giáo của cải hùng hậu, bảo vật cấp tiên vương đủ loại kiểu dáng, hôm nay đều đã rơi vào trong tay Tô Dịch. Về phần chiến lợi phẩm khác, Tô Dịch cũng không lãng phí, tất cả đều thu lại, tính về sau lúc xây dựng lại Vĩnh Dạ học cung lợi dụng. Ngoài ra, Giao Quang, Thiên Xu, Thiên Tuyển ba đại thế lực tịnh thổ phân biệt tặng một phần hậu lễ. Đều là thiên tài địa bảo đỉnh cao nhất trong mỗi tông môn. Tô Dịch không từ chối. Một lần này, hắn lấy sức một người săn bằng vạn linh giáo. Tương đương giúp ba đại thế lực tịnh thổ này diệt trừ họa lớn trong lòng, hóa giải một hồi đại họa ngập trời. Lấy ra một ít bảo vật để biểu đạt lòng biết ơn, vốn hợp tình hợp lý. Tô Dịch dốc lòng tu luyện, bận rộn nhất ngược lại là bổ thiên lô. Những chiến lợi phẩm kia trồng chất thành những ngọn núi nhỏ, đủ loại, tất cả đều cần bổ thiên lô đến luyện hóa, hoặc luyện thành đan dược, hoặc luyện thành thần liệu. Bận tối mày tối mặt. Trên thực tế, trên dưới Giao Quang tịnh thổ cũng rất bận rộn. bận phái cao thủ đi đuổi bắt Dư Nghiệt Vạn Linh Giáo, cùng với chiếm trước địa bàn Vạn Linh Giáo lưu lại. Một con cá voi ngã xuống, vạn vật sinh trưởng. Vạn Linh Giáo bị diệt, địa bàn nó nắm giữ cũng thành vật vô chủ, bị ba đại thế lực Tịnh Thổ liên thủ chia cắt. Hai ngày sau, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Thương thế trên người đã hoàn toàn khép lại, tu vi lại tinh tiến một đoạn. Hơn nữa, ở dưới sự trợ giúp của cây non vạn giới thụ, một thân thánh cảnh pháp tắc kia của hắn cũng đã được tiến một bước cô đọng, có thể xưng là đăng đường nhập thất. Tu luyện cấp bậc thánh cảnh, càng nhiều là cần tìm hiểu đại đạo, cô đọng tiên đạo pháp tắc. Trong thời gian ngắn, tu vi sợ là rất khó có đột phá nữa. Tô Dịch thầm nghĩ, tiên đạo bốn đại cảnh giới, vũ cảnh cùng hư cảnh rèn luyện là tu vi cùng căn cơ tiên đạo. Mà ở thánh cảnh, tu vi tuy cũng rất quan trọng, nhưng so đấu càng nhiều là cô đọng thánh cảnh pháp tắc. Chỉ có tìm hiểu cùng cô đọng ra thánh cảnh pháp tắc càng hùng hậu, tu vi mới có thể theo đó tinh tiến cùng lột xác. Ở tiên giới, đại đa số nhân vật tiên đạo suốt đời cũng rất khó từ trong cấp bậc tiên quân đột phá. Nguyên nhân là ở chỗ thánh cảnh pháp tắc cô đọng không được. Tu vi cùng đại đạo căn cơ, có thể dựa vào chăm chỉ tu luyện, cũng có thể nuốt dùng linh đan diệu dược để nâng lên. Nhưng, khi cô đọng thánh cảnh pháp tắc, những thứ này đều không phát huy tác dụng. Xét đến cùng, cô đọng thánh cảnh pháp tắc chính là tìm hiểu cùng nắm giữ đối với đại đạo, khảo nghiệm là ngộ tính, nghị lực cùng công phu kiên trì. Nếu không thể nắm giữ thánh cảnh pháp tắc phẩm tướng nhất lưu, về sau căn bản không có cơ hội chứng đạo diệu cảnh, trở thành một vị tiên vương. Nhưng cái này không làm khó được Tô Dịch. Hắn sớm đã tìm hiểu ra bí mật vạn đạo quy nhất, mang một thân đại đạo dung nhập trong kiếm đạo của mình. Trong lực lượng đại đạo nắm giữ, luân hồi, huyền khư các lực lượng đại đạo, tuyệt đối có thể xưng là một phần duy nhất trên trời dưới đất. Tất cả cái này, cũng khiến thánh cảnh pháp tắc Tô Dịch cô đọng ra vô cùng khủng bố. Hừ. Đột nhiên, Tô Dịch khẽ nhíu mày, từ trong tay áo bào lấy ra một khối bí phù. Bí phù đang run rẩy, linh quang lóe ra. Khi Tô Dịch thần thức vươn vào trong đó, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong bí phù có một hàng chữ, thuộc hạ Thích Phù Phong, bị khốn Văn Châu Hoàng Vân Tiên Thành. Đang gặp. Chữ viết đến đây, đột ngột dừng lại. Không thể nghi ngờ, Thích Phù Phong gặp tình huống cực kỳ nguy hiểm, trong lúc gấp gáp bóp nát bí phù mình tặng cho. Mà Thích Phù Phong thậm chí không kịp ở trong bí phù viết ra một câu đầy đủ, có thể nghĩ mà biết tình huống hắn gặp được đột ngột cỡ nào. Chẳng lẽ nói, hắn bởi vì tìm hiểu nguyên nhân Bệ Ngạn linh tộc bị diệt, trêu chọc phải một hồi họa sát thân. Tô Dịch nhíu mày. Vốn, hắn còn tính ở Giao Quang Tịnh Thổ tiềm tu một đoạn thời gian, nhưng bây giờ lại không thể không thay đổi kế hoạch. Không chần chờ, hắn vươn người đứng dậy, đi ra khỏi động thiên phúc địa này. Trong một tòa đại điện, Thiên Toán Tử đang nói chuyện với Khổng Diệp Tiên Vương, Ánh Tú. Trúc U Đại Bằng Điểu cũng ở đây. Khi Tô Dịch đến, mọi người vội vàng nghênh đón. Tô Dịch không nói lời thừa, nói thẳng, Tặc Điểu, đưa ta đi Văn Châu một chuyến. Trúc U Đại Bằng Điểu không chút do dự đáp ứng. Nó không hỏi nguyên do, chỉ cần có thể làm việc cho Vĩnh Dạ Đại Nhân, nó đã rất phấn chấn cùng chờ mong. Đạo hữu, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì quan trọng? Thiên Toán Tử nhịn không được nói. Chưa nói là việc gì lớn, bản thân ta có thể giải quyết. Tô Dịch nói xong, đã xoay người bước ra ngoài đại điện. Trúc U Đại Bằng Điểu vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, theo một tiếng hót to rõ, bóng dáng Trúc U Đại Bằng Điểu hóa thành kích thước nghìn trượng, chở Tô Dịch xé gió mà đi. Trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Một lần này, còn không biết ai phải xui xẻo. Thiên Toán Tử lẩm bẩm. Lão nhìn ra được, tâm tình Tô Dịch rất không tốt. Nhất định có người sắp xui xẻo to. Lần này từ biệt, cũng không biết ngày nào mới có thể lại gặp Đế Quân Đại Nhân. Ánh Tu có chút buồn bã. Vốn, nàng còn muốn thỉnh giáo Đế Quân Đại Nhân một ít việc trên tu hành, nhưng bây giờ xem ra, nhất định không có cơ hội nữa. Khẳng định sẽ lại có ngày gặp lại. Khổng Diệp Tiên Vương ôn hòa nói. Lời tuy nói như vậy, trong lòng hắn cũng rõ, Vĩnh Dạ Đế Quân nhân vật bực này, trực tiếp giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, lần này đi, trong thời gian ngắn sợ là rất khó gặp lại. Tiểu nha đầu, ngươi đừng nghĩ lung tung, tổ tiên nhà ngươi là bạn tốt cùng thế hệ với hắn, ở trước mặt hắn, ngươi chỉ là một tiểu bối rất nhỏ rất nhỏ. Thiên Toán Tử liếc Ánh Tú một cái. Ánh Tú ngẩn ngơ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên. Nói, ta coi Đế Quân Đại Nhân như tiền bối cao nhân, sao có thể có? Có thể có tâm tư khác. Trong lòng nàng âm thầm nói thầm, càng đừng nói, Đế Quân Đại Nhân sớm đã chuyển thế trùng tu, hôm nay rõ ràng chính là một người trẻ tuổi. Xẹt. Dưới bầu trời, Trúc U Đại Bằng Điểu trực tiếp giống như một tia chớp nhanh chóng, nari không gian, tốc độ cực nhanh, đạt tới mức dọa người. Tô Dịch khoanh chân ngồi ở trên lưng Trúc U Đại Bằng Điểu, cầm bầu rượu, khí định thần nhàn. Mỗi khi gặp việc lớn phải bình tĩnh, cho dù lo lắng tình cảnh Thích Phù Phong nữa, cũng không thể tự loạn đầu trận tuyến. Hắn trước mắt chỉ phỏng đoán ra, Thích Phủ Phong ở Văn Châu trong Hoàng Vân Tiên Thành đã gặp tình trạng đột phát, ngoài ra, không có manh mối khác nữa. Dưới tình huống bực này, điều cần phải làm là mau chóng đến Hoàng Vân Tiên Thành, điều tra rõ tình trạng trước. Cũng chính bởi vì như thế, Tô Dịch mới sẽ để Trúc U Đại Bằng Điều làm vật cưỡi. Con tặc điều này tuy đáng khinh nịnh nọt một chút, nhưng tốt xấu gì cũng là tiên vương diệu cảnh hậu kỳ, ở trên tốc độ, trời sinh có thiên phú kinh động thế gian. Theo tốc độ của nó, dưới tình huống không ngừng không nghỉ, không quá một ngày có thể đến cảnh nội Văn Châu. Văn Châu, đây là địa bàn của Vạn Kiếm Tiên Tông. Tô Dịch đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ở đoạn thời gian trước đó trong một hồi đuổi giết lớn kia, Vạn Kiếm Tiên Tông phái ra 3 vị tiên vương tham dự vào. Đến nay Tô Dịch cũng không rõ, Vạn Kiếm Tiên Tông vì sao phải làm như vậy. Dù sao, hắn kiếp này cũng chưa từng trêu chọc đối phương. Thậm chí, thời điểm kiếp trước, hắn và Vạn Kiếm Tiên Tông rất có sâu xa, khai phái tổ sư của họ Hư Phù Thế, chính là sinh tử chi giao của Vương Dạ. Ngay cả khối kiếm bi danh Dương Tứ Hải kia của Vạn Kiếm Tiên Tông, cũng là do Vương Dạ tặng. Chẳng qua, tuy đoán không ra nguyên do, Tô Dịch đến nay còn nhớ rõ, lúc trước khi tiêu diệt tiên vương tên là Đào Tiềm kia của Vạn Kiếm Tiên Tông, đối phương từng nói một phen, nếu ngươi thật là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân, khuyên ngươi về sau tốt nhất đừng đi Vạn Kiếm Tiên Tông, nếu không, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Đào Tiềm càng dùng cái chết để chứng minh đoạn lời này, của gã không phải nói chuyện giật gân. Lúc ấy, Tô Dịch đã phỏng đoán ra, Vạn Kiếm Tiên Tông rất có thể đã đoán được thân phận của hắn, mới sẽ tham dự đến trong trận đuổi giết này. Bởi vậy cũng có thể tiến một bước suy đoán, Vạn Kiếm Tiên Tông đã xảy ra vấn đề lớn. Dù sao, toàn bộ tiên giới ai chẳng biết sâu xa của hắn kiếp trước với Vạn Kiếm Tiên Tông. Một lần này nếu có thể thuận lợi cứu về Thích Phù Phong, thì đi Vạn Kiếm Tiên Tông một chuyến. Tô Dịch làm ra quyết đoán. Cũng không phải vì đi trả thù, hắn chỉ là muốn tra ra một cái chân tướng. Một ngày sau, cảnh nội Văn Châu, trong một vùng hoang dã cách Hoàng Vân Tiên Thành mấy trăm dặm. Trạng vạng, bầu trời bao trùm mây đen thật dày, không khí nặng nề, mơ hồ có dấu hiệu trời mưa. Được rồi, chỉ đến nơi đây. Tô Dịch mở miệng. Nhất thời, Trúc U Đại Bằng Điều thu liễm đôi cánh, đáp xuống, nhẹ nhàng hạ xuống nơi hoang dã. Tô Dịch thì cất bước đi xuống mặt đất. Vất vả rồi. Tô Dịch không tập trung lắm nói một tiếng. Bóng dáng Trúc U Đại Bằng Điều hóa thành cao khoảng một thước. Liên tục toàn lực na di một ngày thời gian, khiến nó mệt đến mức thở hồng hộc, toàn thân gần như tê liệt, hận không thể lập tức nằm xuống đất nghỉ ngơi. Nhưng ngoài miệng nó, lại nịnh nọt cười nói, có thể cống hiến cho Vĩnh Dạ đại nhân. Đã là phúc lớn của ta, chút vất vả này lại đã tính là cái gì? Tô Dịch lấy ra một viên đan dược đứng đầu cấp tiên vương bổ thiên lô luyện chế, ném cho Trúc U Đại Bằng Điểu, nói, ngươi là ở lại đây chờ, hay theo ta cùng nhau vào thành? Trúc U Đại Bằng Điểu há mồm nuốt viên đan dược kia, nghiêm mặt nói, đại nhân đi nơi nào, tiểu nhân liền đi nơi đó, vượt lửa quá sông, quyết không chối từ. Ngay sau đó, hai người cùng nhau bước về phía Hoàng Vân Tiên Thành nơi xa. Ban đêm sắp đến. Trong thiên địa một mảng âm trầm, mây đen dày nặng chồng chất ở dưới bầu trời, trình diễn một màn kỳ quan mây đen áp thành thành muốn sập. Trong Hoàng Vân Tiên Thành, phố lớn ngõ nhỏ sớm đã sáng đèn, nhưng lại không xua tan được khí tức nặng nề áp lực kia trong thiên địa. Phủ thành chủ, đèn hoa mới lên, thành chủ Nhạc Văn đang dự tiệc. Dự tiệc đều là nhân vật quý tộc có uy tín danh dự trong thành. Có thể nói là khách quý chật nhà. Nhạc Văn áo bào gấm, chòm râu bay bay, nụ cười đầy mặt. Thân là một vị nhân vật tiên quân thế hệ trước, hắn đã tọa trấn Hoàng Vân Tiên Thành 9.000 năm, vốn lấy lòng dạ sâu như biển, chí mưu hơn người chứ danh. Thành chủ đại nhân có từng nghe nói chuyện Vạn Linh giáo bị diệt? Đột nhiên, có người hỏi. Nhạc Văn gật gật đầu, nói, hôm nay vừa mới nghe nói. Nói xong, trên mặt hắn hiện lên một phần cảm khái, ai có thể tưởng tượng, kẻ tên Thẩm Mục kia, không những chưa chết ở Hắc Vũ Đại Uyên, ngược lại một người một kiếm, giết lên Bất Chu Sơn, một hơi san bằng Vạn Linh giáo. Một đoạn lời, đưa tới rất nhiều tiếng cảm khái. Thẩm Mục, hoặc nói là Tô Dịch, ở trong một đoạn thời gian qua, thật sự quá mức nổi bật, ở tiên giới nhắc lên không biết bao nhiêu sóng gió, có thể nói là cả thế gian chú ý. Vốn, mọi người đều cho rằng, hắn đã cùng các tiên vương kia đuổi giết hắn cùng nhau chết ở trong Hắc Vũ Đại Uyên. Nhưng ai từng ngờ, ngay tại 2 ngày gần đây, tin tức có liên quan Tô Dịch một người một kiếm, san bằng Vạn Linh giáo giống như cơn lốc truyền khắp các nơi của tiên giới. Lại lần nữa dẫn phát thiên hạ chấn động. Tô Dịch chưa chết. Hơn nữa, san bằng Vạn Linh giáo quái vật lớn có thần linh chống lưng bực này. Điều này làm không biết bao nhiêu thế lực tiên đạo lâm vào rung động. Tô Dịch làm như vậy, không sợ bị thần linh trả thù. Rất nhiều người khó hiểu. Vạn Linh giáo là thế lực tiên đạo thần linh che chở. Tô Dịch san bằng nó, quả thực chính là đang xúc phạm. Mặc kệ như thế nào, Tô Dịch đều không thể nào Tô Dịch này đã thành nhân vật dữ dằn số một ở tiên quân cảnh trong thiên hạ. Ngắn ngủn không tới một năm, tiên vương chết ở dưới tay hắn, đã có nhiều tới mấy chục người. Quả thực quá dọa người. Hắn rốt cuộc có lai lịch thế nào, vì sao ở trước kia cũng chưa từng nghe nói. Mọi người nghị luận, khi nói đến Tô Dịch, đều kinh ngạc than thở không thôi. Nhân vật dữ dằn số một tiên quân cảnh. Nhạc Văn bật cười, các vị, Tô Dịch này hôm nay đã là kẻ địch chung của rất nhiều tiên đạo đầu sỏ thiên hạ. Hắn bây giờ nhảy nhót càng dữ, khi bị thanh toán, chết càng thảm. Mọi người ngẩn ra, vẻ mặt khác nhau. Đúng vậy, Tô Dịch này quá giỏi quậy rồi, quả thực không kiêng nể gì, đắc tội không biết bao nhiêu tiên đạo đầu sỏ, về sau sao có thể có kết cục tốt. Vạn Linh giáo tuy có thần linh chống lưng, nhưng thần linh chung quy không thể thật sự buông xuống thế gian. Nhạc Văn thản nhiên nói, các tiên đạo đầu sỏ đương thời thì khác, vô luận nội tình hay truyền thừa có được, đều không phải Vạn Linh giáo có thể so sánh. Không nói chuyện khác, sau lưng các tiên đạo đầu sỏ kia, cái nào không có nhân vật thái cảnh chống lưng. Quả thật, các nhân vật thái cảnh kia rất lâu trước kia đã quy ẩn, đang tránh né thần họa, chưa từng can thiệp thế sự nữa, nhưng nếu ép bọn họ nóng lên, diệt Tô Dịch cùng đồ bực này, cũng tuyệt đối không phải việc gì khó. Nói xong, hắn giơ chén rượu uống một ngụm, chậm rãi nói, trời muốn hắn vong, tất khiến hắn cuồng, theo ta thấy, Tô Dịch này đã bại lộ hành tung, nhất định đã không nhảy nhót được bao lâu. Đoạn lời này đạt được rất nhiều tiếng phụ họa. Cũng có một số người không dám gật bừa. Nếu Tô Dịch thực dễ giết như vậy, các tiên vương kia sao có thể chết thảm? Vạn Linh giáo lại nào sẽ bị diệt? Cần biết, các tiên đạo đầu sỏ đương thời đều không dám dễ dàng đắc tội Vạn Linh giáo. Ngoài ra, các nhân vật thái cảnh kia nếu thực dám ra tay, không sợ gặp thần họa đả kích. Những lời này, khách khứa ngồi đây vẫn chưa nói ra miệng. Dù sao, đây là phủ thành chủ, là địa bàn của Nhạc Văn. Ầm ầm. Trong bóng đêm, một đợt tiếng sấm rền vang lên, hồ quang lóe lên, chói mắt khiếp người. Không ít khách khứa đều bị dọa giật mình. Nhạc Văn bình thản, nhẹ nhàng nói, xem ra, trời sắp mưa rồi. Tình hình này, trái lại thích hợp nhất nâng cốc trò chuyện vui vẻ. Vừa dứt lời, mưa to dày đặc đã tầm tã rơi xuống, nện ở trên mái hiên, phát ra thanh âm thanh thúy như nhịp trống. Ngoài đại điện mây đen dày đặc, cuồng, phong mưa rào. Trong đại điện lại đèn đuốc sáng trưng, tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ. Đột nhiên, một đợt tiếng bước chân vang lên ở trong màn mưa ngoài đại điện, xen lẫn ở trong tiếng nước mưa, rất khó bị phân biệt. Dần dần, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Một ít hộ vệ đóng ở ngoài đại điện trước hết cảnh giác, dương mắt nhìn lên. Ai? Thành chủ Nhạc Văn ở đây hay không? Một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Làm càn, tự tiện xông vào phủ thành chủ không nói, lại còn dám gọi thẳng tục danh đại nhân nhà ta, muốn chết. Phốc, phốc, một đợt thanh âm nặng nề vang lên. Các hộ vệ kia ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Động tĩnh như vậy, đã dẫn tới mọi người ở đại điện chú ý, đều đồng loạt dừng động tác trong tay, nhìn về phía ngoài đại điện. Ai lớn mật như thế, dám chạy tới phủ thành chủ gây sự. Thế mưa tầm tã, sấm sét quay cuồng. Một bóng người tuấn tú, từ nơi xa đi tới. Nước mưa chút xuống, còn chưa tới gần bóng người này, đã bị văng ra. Một tia chớp xé rách màn đêm, ánh sáng của một cái chớp mắt này, khiến mọi người thấy rõ người tới. Một bộ áo bào xanh, khuôn mặt tuấn tú, bước chậm trong bóng đêm màn mưa, trực tiếp giống như lững thững sân vắng. Chính là Tô Dịch. Chẳng qua đối với mọi người ở đại điện mà nói, lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Các hạ là người nào, lại vì việc gì mà đến? Một vị đại nhân vật phủ thành chủ đứng dậy, trầm giọng mở miệng. Tô Dịch cất bước tới trước cửa cung điện, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, nói, ai là Nhạc Văn? Bầu không khí vốn náo nhiệt, trở nên nặng nề. Mọi người vẻ mặt kinh nghi, đều nhìn ra lai giả bất thiện. Chính là ta, các hạ có gì chỉ giáo? Nhạc Văn ngồi ở nơi đó, rồng cuộn hổ ngồi, đôi mắt lạnh lùng. Một người trẻ tuổi, lại dám xông vào địa bàn của hắn, quả thực muốn chết. Tô Dịch nói, chạng vạng hôm qua, một người bạn của ta biến mất ở nơi này, chuyện này, ngươi hẳn là biết chứ. Đôi mắt Nhạc Văn lặng yên co lại. Hắn trầm giọng nói, xin hỏi bằng hữu của các hạ là ai? Tô Dịch nói, Thích Phù Phong. Nhạc Văn giật mình, đột nhiên cười lên, ánh mắt nghiền ngẫm nói như vậy. Ngươi chính là đồng lõa của Thích Phù Phong. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc, trách không được Lỗ đại nhân trước khi đi từng nói, Thích Phù Phong từng đối ngoại cầu cứu, có thể có đồng lõa khác, còn bảo ta cẩn thận lưu ý, thì ra thật đúng là có. Hắn như rất vui vẻ, nhìn Tô Dịch từ trên xuống dưới, chỉ là, ta không ngờ, ngươi sẽ ngu xuẩn như thế, vậy mà lại ngoan ngoãn đưa lên cửa. Khách khứa ở đại điện nhìn nhau, đều không hiểu ra sao. Tô Dịch nói như vậy, Thích Phù Phong đã rơi vào trong tay ngươi. Nhạc Văn cười nói, đừng vội, rất nhanh ngươi có thể gặp mặt Thích Phù Phong. Hơn nữa, vì chờ ngươi đến, ta sớm chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ. Vừa dứt lời, nơi xa của đại điện, đột nhiên xuất hiện một đống bóng người. Có 9 người, phân biệt đứng ở khu vực khác nhau, trên người tản mát ra khí tức tiên quân hoàn toàn bao trùm khu vực này. Mưa tầm tã đều bị chấn nát, mây đen trên trời tán loạn. Thấy vậy, khách khứa ở đại điện đều biến sắc, không ngồi được nữa, ùn đứng dậy. Nhạc Văn cười ha ha nói, các vị đừng hoảng hốt, chờ sau khi bắt giữ con mồi đưa lên cửa này, chúng ta tiếp tục nâng cốc vui vẻ. Tô Dịch lặng lặng nhìn một màn này, nói, giết những người đó trước. Rõ. Một thanh âm vang lên ở ngoài đại điện. Sau đó, một bóng đen như tia chớp bỗng dưng xuất hiện, không ngừng lóe lên ở trên hư không. Phốc, phốc, phốc. Các tiên quân phân biệt đứng ở khu vực khác nhau, đều bị bóp nát cổ, nằm ngã dưới đất. Từ đầu đến cuối, vậy mà lại không ai có thể phản kháng cùng dãy giụa. Thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp. Trong nháy mắt mà thôi, toàn quân bị diệt. Mà lúc này, mọi người mới nhìn rõ, ra tay là một con chim màu đen cao khoảng một thước. A, một đợt tiếng hít khí lạnh vang lên. Các vị khách ở đại điện đều kinh hãi, như rơi vào hầm băng. Lúc trước, thành chủ Nhạc Văn còn khuyên giải an ủi bọn họ không cần kinh hoàng, nhưng thế này bỏ bọn họ sao có thể không hoảng hốt. Lại nhìn Nhạc Văn, cũng không khỏi ngây ra ở đó, tay chân lạnh toát, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngươi, hắn há mồm muốn nói gì, cả người đã bị Tô Dịch cách không bắt tới. Thích Phủ Phong ở đâu? Vẻ mặt Tô Dịch bình thản như cũ. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy cả người lạnh toát, trong lòng sinh ra nỗi sợ to lớn. Người trẻ tuổi này là ai, sao có thể đáng sợ như thế? Nâng tay mà thôi, đã mang Nhạc Văn một vị thánh cảnh tiên quân cấp bậc đại viên mãn như vậy bắt sống. Hắn ngày hôm qua đã bị mang đi. Nhạc Văn cả người run rẩy, đầu lưỡi như xoắn lại, bị dọa mất vía. Ai mang đi? Vạn Kiếm Tiên Tông nội môn cửu trưởng lão Lỗ Dương. Vạn Kiếm Tiên Tông. Tô Dịch nheo mắt, chợt cảm thấy bất ngờ, không ngờ Thích Phủ Phong biến mất, lại sẽ dính dáng đến quan hệ với Vạn Kiếm Tiên Tông. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chẳng lẽ nói, Thích Phủ Phong điều tra chân tướng, Bệ Ngạn Linh tộc bị diệt, cùng Vạn Kiếm Tiên Tông có liên quan. Nghĩ đến đây, Tô Dịch nói, bọn họ đã đi đâu? Nhạc Văn nói, Vạn Kiếm Tiên Tông. Tô Dịch hỏi tiếp, đã là chuyện của Vạn Kiếm Tiên Tông, vì sao Thích Phù Phong sẽ xuất hiện ở trên địa bàn của ngươi? Trên trán Nhạc Văn toát mồ hôi lạnh, nói, ngày hôm qua, Thích Phù Phong trốn vào Hoàng Vân Tiên Thành. Vạn Kiếm Tiên Tông hạ lệnh, bảo phủ thành chủ ta phái cao thủ tiến hành lùng bắt. Sau khi bắt được Thích Phù Phong, chúng ta liền mang hắn về phủ thành chủ. Nói xong, hắn vội vàng giải thích, đại nhân, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, không dám không theo, mong ngài khoan dung độ lượng. Rắc. Cổ Nhạc Văn gãy, thân thể hóa thành cho bụi bay là tả. Tô Dịch xoay người mà đi. Từ đầu đến cuối, hắn tiếc chữ như vàng, lạnh nhạt mà bình tĩnh, không chút nào dài dòng bẩn thỉu. Nhưng thủ đoạn sắc bén bá đạo kia lại rung động tất cả mọi người ở đây. Thẳng tới lúc đến ngoài đại điện, Tô Dịch nói, chuyện còn lại giao cho ngươi, ta ở ngoài thành chờ ngươi, nửa khắc sau, xuất phát tới Vạn Kiếm Tiên Tông. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, bước về phía xa. Vâng, Trúc U Đại Bằng điều nhận lệnh. Không ổn. Các vị khách kia đều sợ mất vía. Bọn họ chỉ là đến dự tiệc, nhưng nào có thể ngờ được, lại quấn vào một tràng sóng gió như vậy. Ầm ầm. Trúc U Đại Bằng điều giang đôi cánh, một luồng uy thế tiên vương cảnh theo đó bao trùm toàn bộ phủ thành chủ. Mọi người sợ mất vía. Cùng ngày, phủ thành chủ Hoàng Vân Tiên Thành bị diệt, hóa thành phế tích. Cũng ở cùng ngày, Tô Dịch cưỡi trên lưng Trúc U Đại Bằng điều, nhân lúc bóng đêm, chạy tới Vạn Kiếm Tiên Tông. Lão hư, lần này nếu không thể không ra tay đối với Vạn Kiếm Tiên Tông, coi như giúp ngươi thanh lý môn hộ. Trên đường, Tô Dịch lẩm bẩm trong lòng, nhớ tới hư phù thế. Hư phù thế là chi kỷ bạn tốt của hắn kiếp trước, cũng là khai phái tổ sư của Vạn Kiếm Tiên Tông. Đêm khuya, gió đêm hiu hiu, trăng thưa sao mờ, vạn vật yên tĩnh. Trên một dốc núi, Lỗ Dương ngồi khoanh chân, trước người bày một cái đàn cổ. 10 ngón tay hắn khẽ lướt trên dây đàn, tiếng đàn trầm thấp, như khóc như kể, lộ ra một ý ủ rột tịch liêu. Làm nội môn cửu trưởng lão của Vạn Kiếm Tiên Tông, Lỗ Dương vốn có mỹ dự cầm kiếm song tuyệt ở toàn bộ cảnh nội Văn Châu. Có thể xưng là tiên quân đứng đầu đếm trên đầu ngón tay. Hắn bóng người gầy, khí chất cứng cáp như cây tùng, đôi mắt khép kín, như hoàn toàn đắm chìm ở trong đánh đàn. Đột nhiên, một bóng người đầm đìa máu từ trên trời giáng xuống, đập vào trên mặt đất cách vách núi không xa. Bóng người đó toàn thân tàn phá, đầy vết kiếm nhìn ghê người, máu thịt mơ hồ, mái tóc dài cũng dính đầy bùn đất cùng máu. Nhìn kỹ, rõ ràng là Thích Phù Phong. Hắn biến dạng hẳn. Bị thương thê thảm nặng nề, rõ ràng chịu đủ tra tấn cùng khổ hình, cả người tìm không thấy một chỗ nào lành lặn, một thân khí cơ suy yếu vặn vẹo hỗn loạn. Sau khi rơi xuống đất, hắn dồn dập thở dốc, cả người đều đang run rẩy, mặc cho dùng sức như thế nào, cũng không đứng lên được. Ngay sau đó, một nữ tử mặc váy đỏ như lửa nhẹ nhàng hạ xuống đất. Nàng dung mạo không tầm thường, rất xinh đẹp, khí chất lạnh lùng cô độc, lưng đeo hộp kiếm. Khi bóng người hạ xuống đất, nàng một chân trực tiếp dẫm lên cái đầu đầm đìa máu kia của Thích Phù Phong, dẫm mặt hắn ấn xuống đất, thất khiếu chảy máu, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Nữ tử váy đỏ lại vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không thèm để ý. Sư huynh, gã này xương cốt cứng bất ngờ, mặc cho ta vận dụng các loại khổ hình, cũng đều không thể cậy miệng của hắn. Nữ tử váy đỏ có chút bất đắc dĩ dây dây gò má. Nàng vẫn là lần đầu đụng phải nhân vật không sợ chết như thế. Nơi xa, Lỗ Dương hãy còn đang đánh đàn. Thẳng đến hồi lâu sau, hắn đè 10 ngón tay trên dây đàn, than khẽ, nói bao nhiêu lần rồi, ở lúc ta đánh đàn, đừng quấy rầy ta. Nói xong, hắn mở mắt, quay đầu nhìn về phía nữ tử váy đỏ, nói, có từng thương tổn thần hồn hắn không? Nữ tử váy đỏ lắc đầu, không. Lỗ Dương khẽ gật đầu, nói, vậy thì tốt, chờ sau khi quay về tông môn, giao hắn cho hình phạt trưởng lão, tiến hành sư hồn là được. Nữ tử váy đỏ lẩm bẩm, sư huynh, ta đến bây giờ cũng không rõ, vì sao phải đuổi giết người này, một tên tiên quân mà thôi, tìm hiểu lại là manh mối có liên quan với Bệ Ngạn linh tộc bị diệt, lại có quan hệ với Vạn Kiếm tiên tông chúng ta. Lỗ Dương cười cười, nói, ta cũng không rõ, nhưng có thể xác định là, trưởng giáo một khi đã sắp xếp như vậy, nhất định có thâm ý. Được rồi, người nếu còn muốn dùng hình với hắn, thì đi một bên, đừng quấy rầy ta nữa, chờ ta gảy một khúc nữa, liền khởi hành quay về tông môn, trước khi trời sáng, hẳn có thể đến. Nói xong, Lỗ Dương khép đôi mắt, 10 ngón tay lướt đi, bắt đầu đánh đàn lần nữa. Nữ tử váy đỏ nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn Thích Phù Phong như chó chết nằm ở nơi đó, trên mặt không khỏi hiện lên một phần dữ tợn. Ta không tin, không thể khiến ngươi mở mồm. Nói xong, nàng chợt túm tóc Thích Phù Phong, giống như kéo thi thể, bước về phía xa. Thân thể Thích Phù Phong ma sát với mặt đất gập ghềnh, da chóc thịt bong, máu ô ô chảy ra, lưu lại ở trên mặt đất một vết máu thật dài. Chết ta còn không sợ, sao có thể sợ chút tra tấn đó của ngươi, ngươi cứ ra tay là được. Thích Phù Phong khàn khàn mở miệng. Mái tóc dài của hắn bị nắm, da đầu đau đớn, gò má máu thịt mơ hồ, xương mũi cùng miệng đều vỡ vụn, nhìn ghê người. Mắt thấy miệng hắn cứng, trên mặt nữ tử váy đỏ hiện lên một mảng dữ tợn, lập tức dừng bước, hung hăng đạp một cước lên lưng Thích Phù Phong. Răng rắc, cột sống Thích Phù Phong cũng gãy, khuôn mặt bởi thống khổ mà trở nên vặn vẹo dữ tợn. Nhưng hắn hãy còn khàn khàn cười nói, chỉ có vậy. Nữ tử váy đỏ chỉ cảm thấy tôn nghiêm bị khiêu khích, không hiểu sao cảm thấy một trận phẫn nộ, một tên tù nhân mà thôi, còn dám cười nhạo mình. Chợt, nàng một tay giật đứt cánh tay trái Thích Phù Phong, máu tươi bắn tung tóe. Cả người Thích Phù Phong run rẩy, trước mắt biến thành màu đen, hắn cắn chặt răng, chưa phát ra tiếng kêu thảm thiết, cố gắng chịu đựng thống khổ vô biên đó. Nữ tử váy đỏ cười lạnh, mím môi, nói, yên tâm, đêm nay ta chơi cẩn thận với ngươi, dù sao chỉ cần lưu lại thần hồn của ngươi là được. Đương nhiên, ngươi nếu chịu nhận sợ rồi, ta sẽ lập tức dừng tay. Nói xong, đầu ngón tay nàng như đao, khoét về phía đôi mắt Thích Phù Phong. Nhưng một chớp mắt này, đầu ngón tay nàng chợt dừng lại, xoay phát người, nhìn về phía xa. Cùng lúc đó, Lỗ Dương đánh đàn mở mắt, hai tay 10 ngón đặt lên dây đàn, vẻ mặt giật mình nhìn về phía xa. Ầm. Dưới bóng đêm, một con chim đại bàng thân thể chừng nghìn trượng gào thét lao đến, hai cánh như mây trên trời rủ xuống, tản mắt ra dao động khủng bố thuộc về cấp bậc tiên vương cảnh. Tiên vương đại yêu. Nữ tử váy đỏ chấn động, nó tựa như hướng về phía chúng ta. Đừng hoảng hốt, nơi đây cách tông môn chỉ còn lại 3 vạn dặm đường, sớm là phạm vi thế lực của tông môn chúng ta, dù là tiên vương cũng không dám mạo muội ra tay với chúng ta. Lỗ Dương trầm giọng mở miệng, thanh âm còn đang quanh quẩn, một con chim đại bàng khí tức khủng bố kia đã gào thét mà đến, tạm dừng ở trên bầu trời cách đó không xa. Chúng ta đến từ Vạn Kiếm Tiên Tông, xin hỏi các hạ đến có ý gì? Nữ tử váy đỏ mở miệng. Con chim đại bàng kia không bận tâm, nó thu liễm đôi cánh, đầu cúi xuống. Sau đó, một bóng người tuấn tú, từ trên người nó nhảy xuống, nhẹ nhàng tới trên vách núi. Một bộ áo bào xanh ở trong gió đêm bay phất phới, rõ ràng chính là Tô Dịch. Lỗ Dương cùng nữ tử váy đỏ đều không khỏi giật mình. Con chim đại bằng cấp tiên vương này, thế mà lại là vật cưỡi của một người trẻ tuổi. Tô Dịch sau khi đến, ánh mắt liền đặt ở trên người Thích Phù Phong. Thân thể tàn phá nhuốm máu, lưng gãy, bị giật đứt cánh tay, máu tươi đầy đất, khuôn mặt máu thịt mơ hồ. Tình cảnh thê thảm đó, tỏ ra đặc biệt chói mắt. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, đầu Thích Phù Phong gục xuống ở đó, cả người hãy còn bởi vì đau đớn mà đang run rẩy. hắn muốn ngẩng đầu, lại căn bản không có sức. Điều này làm lông mày Tô Dịch cũng từng chút một nhíu lại, đôi mắt trở nên lạnh lùng mà lạnh nhạt. Mà nhìn thấy ánh mắt Tô Dịch nhìn chằm chằm vào Thích Phù Phong, nữ tử váy đỏ tuy không hiểu ra sao, vẫn mở miệng giải thích, để các hạ chê cười rồi, đây là một tù binh Vạn Kiếm Tiên Tông ta bắt được. Tô Dịch không bận tâm tới. Hắn đi thẳng tới bên người Thích Phù Phong, ngồi xổm xuống, áy náy nói, ta đã tới muộn một bước, để ngươi chịu khổ rồi. Nữ tử váy đỏ đột nhiên biến sắc, đối phương, chẳng lẽ là đồng bọn của Thích Phù Phong kia? Lúc này, Thích Phù Phong gục ở trên mặt đất toàn thân run rẩy dữ dội, kích động giọng khàn khàn mở miệng, đại nhân, thì ra là ngài đã tới. Thứ lỗi thuộc hạ không thể đứng dậy chào. Nơi xa, Lỗ Dương Mạnh chợt dậy, biến sắc hẳn. Hắn cũng ý thức được không ổn. Tất cả cái này, Tô Dịch đều không bận tâm tới. Hắn nâng tay đỡ Thích Phù Phong dậy, nhìn kích động cùng vui sướng trong ánh mắt đối phương, trong lòng không hiểu sao phát nghẹn một trận. Ngươi nghỉ ngơi trước cho tốt, chuyện kế tiếp, giao cho ta. Nói xong, bàn tay Tô Dịch nâng hở, bóng người Thích Phù Phong bay lên, đáp ở trên lưng Trúc U Đại Bằng Điều nơi xa. Lúc này, nữ tử váy đỏ cùng Lỗ Dương sớm phát hiện không ổn đã xoay người đào tẩu. Nhưng bóng người bọn họ còn ở nửa đường, đã bị một uy năng kinh khủng giam cầm, ngã nhào xuống đất. Hiểu lầm, đây là một hồi hiểu lầm. Lỗ Dương kinh hoàng kêu to, chúng ta đến từ Vạn Kiếm Tiên Tông, còn xin các hạ trước đừng vội ra tay, nghe chúng ta giải thích. Tô Dịch bấm tay búng ra. Lỗ Dương quỳ rạp xuống đất, thân thể bị hoàn toàn giam cầm, ngay cả thanh âm cũng không phát ra được, khuôn mặt tràn ngập hoảng sợ cùng bàng hoàng. Vị nội môn cửu trưởng lão Vạn Kiếm Tiên Tông này, đánh vỡ đầu cũng không thể tưởng tượng, mình chỉ là nhân lúc đêm đánh đàn cổ mà thôi, vậy mà lại trêu chọc một hồi tai họa ngập trời như vậy. Nếu sớm biết như thế, hắn sớm quay về tông môn, nào sẽ nhàn hạ hứng thú ở đây đánh đàn. Đáng tiếc, lúc này hối hận đã muộn. Một bên khác, răng nữ tử váy đỏ vang cầm cập, bị dọa tới mức khuôn mặt trắng bệch. Đối phương quá đáng sợ rồi. Khi bắt giữ bọn họ, thoải mái như trấn áp con kiến. Khi ánh mắt thâm thúy lạnh lẽo đó của Tô Dịch nhìn qua, nữ tử váy đỏ kinh hãi hét dầm lên, các hạ không sợ bị Vạn Kiếm Tiên Tông ta trả thù. Tô Dịch bấm tay bắn ra. Hai đầu gối nữ tử váy đỏ đập xuống đất, xương bánh chè vỡ nát, nàng đau tới mức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thích Phù Phong, ngươi cảm thấy nên xử lý ả như thế nào? Tô Dịch lạnh nhạt hỏi. Nơi xa, vẻ mặt Thích Phù Phong đầy hận ý, nói, đại nhân, nếu là có thể, ta muốn khiến ả chết. Nữ tử váy đỏ mặt mày ảm đạm, thét to, các ngươi không thể giết ta, cha ta là. Lời còn chưa nói xong, Tô Dịch đã lạnh nhạt nói, ả đương nhiên phải chết, nhưng không thể chết dễ dàng như vậy. Nói xong, hắn phất tay áo bào. Vô số kiếm khí buông xuống, như dao lọc thịt chuẩn xác mà sắc bén, cắt xuống từng mảng máu thịt của nữ tử váy đỏ. Lăng trì. Trong phút chốc, nữ tử váy đỏ liền hóa thành một người máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ tuyệt vọng. Đến cuối cùng, xương khớp nàng cũng bị đập nát từng tấc, thân thể hoàn toàn tan vỡ đầy đất. Cảnh tượng tanh máu đó, khiến Lỗ Dương nơi xa không rét mà run, cả người lạnh toát. Nhưng cái này cũng không tính là xong. Tô Dịch nâng tay chộp một cái, đã nắm thần hồn nữ tử váy đỏ ở trong tay, giọng điệu thản nhiên nói, thân thể thống khổ, chung quy rơi xuống tiểu thừa, thần hồn dày vò, mới xưng là thống khổ. Trong bàn tay hắn hiện lên một ngọn đèn đồng, trấn áp thần hồn nữ tử váy đỏ trong đó. Đây là một trong các chiến lợi phẩm hắn quá khứ thu thập được, là một món bảo vật cấp tiên vương. Thần hồn nếu bị nhốt ở trong đó, sẽ ngày đêm bị lửa đèn thiêu đốt, muốn sống không được, muốn chết không xong. Không, mau thả ta ra ngoài. Cha ta nếu biết, nhất định diệt toàn tộc ngươi. Nữ tử váy đỏ thét chói tai, thần hồn nàng bị một ngọn lửa đèn màu máu bao phủ, thiêu đốt nàng kêu thê lương thảm thiết, lại không chỗ nào để chạy. Theo đầu ngón tay Tô Dịch lau một cái. Nhất thời, tiếng của nữ tử váy đỏ cũng không truyền ra được nữa. Sau đó, Tô Dịch mang đèn đồng cách không vứt cho Thích Phù Phong, nói, chờ ngươi chừng nào nguôi giận, có thể khiến ả chết bất cứ lúc nào. Thích Phù Phong mắt ửng đỏ, mũi cay cay, nghẹn ngào không thôi. Trong lòng hắn quay cuồng, đột nhiên cảm giác tất cả khổ hình lần này gặp phải không đáng kể chút nào, cho dù chết luôn giờ phút này, cũng đáng giá. Mà ánh mắt Tô Dịch thì nhìn về phía Lỗ Dương. Cả người Lỗ Dương run rẩy, bắt đầu kịch liệt dãy giụa, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, như nhìn một ác ma tàn bạo lạnh lùng tàn khốc, tràn đầy hoảng sợ cùng kinh hãi. Tô Dịch bấm tay bắn ra, giải trừ lực lượng cấm chế trên người Lỗ Dương, thản nhiên nói, ngươi không phải thích đánh đàn sao, đến, đánh cho ta một khúc. Đánh một khúc. Lỗ Dương ngẩn ra, đang lâm vào hoảng sợ tuyệt vọng, hắn đánh vỡ đầu cũng không ngờ, sẽ bị đưa ra một yêu cầu như vậy. Đây là ý gì? Làm nhục mình? Hay là thật sự muốn cảm thụ một phen trình độ của mình ở trên âm luật? Lỗ Dương lòng rối như tơ vò. Mau đánh! Trúc U Đại Bằng điều quát mắng. Cả người Lỗ Dương run rẩy, hoàn toàn bất chấp mọi giá, khoanh chân ngồi, đặt ngang đàn cổ trước đầu gối, 10 ngón tay run rẩy đặt ở trên dây đàn. Nhắm mắt, hắn cố gắng để mình bình tĩnh, vứt bỏ tất cả tạp niệm, bắt đầu đánh đàn. Rất nhanh, tiếng đàn cổ tinh tinh vang lên, lộ ra bàng hoàng cùng hoang mang, như khóc như kể, lại mang theo một chút bi thương cùng tuyệt vọng. Trúc U Đại Bằng điều bĩu môi, còn không dễ nghe bằng chim đại bằng mái rên rỉ. Đột nhiên, một sợi dây đàn đứt đoạn, phát ra tiếng sụp đổ khó nghe chói tai. Ngay tại lúc này, Tô Dịch nói, đa tạ. Lỗ Dương luống cuống chân tay, không rõ Tô Dịch rốt cuộc có tâm tư gì. Tô Dịch kiên nhẫn giải thích, tối nay, đa tạ ngươi có rảnh rỗi hứng thú ở đây đánh đàn, mới để ta kịp chạy tới đây. Lỗ Dương rốt cuộc hiểu được, tức ngực, quả thực như bị người ta đâm một đao vào trái tim. Đúng vậy, nếu đêm nay mình chưa từng trì hoãn, trực tiếp quay về tông môn, đâu có thể nào xảy ra tai họa bực này. Càng nghĩ Lỗ Dương càng nghẹn, cả người đều không ổn. Trúc U Đại Bằng điều khục khặc cười lên, giết người còn muốn chu tâm. Đế quân đại nhân thủ đoạn tốt, trước khi chết để ngươi đánh một khúc đàn, coi như lòng biết ơn của ta. Tô Dịch ôn hòa nói. Lỗ Dương nhất thời biến sắc, ý thức được chạy trời không khỏi nắng, trực tiếp bất chấp mọi giá, cả giận nói, việc đuổi giết Thích Phù Phong, chính là ý chỉ trưởng giáo Vạn Kiếm Tiên Tông ta hạ đạt, ngươi nếu có gan, có dám giết lên Vạn Kiếm Tiên Tông hay không? Tô Dịch gật đầu nói, giết ngươi xong, ta đi luôn. Lỗ Dương, một lần này, Vạn Kiếm Tiên Tông các ngươi không cho ta một câu trả lời, nhất định, sẽ máu chảy thành sông. Tô Dịch khẽ nói, Thích Phù Phong đang điều tra chân tướng Bệ Ngạn Linh tộc bị diệt, lại chịu khổ Vạn Kiếm Tiên Tông đuổi giết. Mà mình ở trước đó không lâu, tương tự cũng bị Vạn Kiếm Tiên Tông phái ra Tiên Vương đuổi giết. Tất cả cái này, bảo trong lòng Tô Dịch làm sao có thể không giận. Ngươi rốt cuộc là ai? Lỗ Dương ngơ ngác hỏi. Tô Dịch, Lỗ Dương như bị sét đánh, da đầu sắp nổ tung. Tô Dịch, thì ra là hắn. Lỗ Dương rốt cuộc hiểu rồi. Cũng là lúc này, một mảng kiếm khí hiện ra, xuyên qua mi tâm Lỗ Dương. Vị nội môn cửu trưởng lão Vạn Kiếm Tiên Tông này, cứ thế chết ngay tại chỗ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.